Hoàng Mỹ Thế Giới Chi Long Đằng chương 153 tới chương 182. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Long Hiên nói, hiện tại sức mạnh của hắn vẫn còn dư, có thể làm một chuyện. Một đạo tiên quang bao phủ lấy bọn họ, mọi người liền biến mất tại hoàng cung, chỉ còn lại chiến vương về sau mới tới, bất đắc dĩ đứng hít gió tây bắc. Trong miệng ông lẩm bẩm, cái hoàng cung này còn chưa biết phải làm sao đây. Đúng là một kẻ phủi tay làm trưởng quỷ. Sau đó, ông đầu đầy tro bụi nhìn thủ đô Thạch Quốc, phái binh lính tiến hành một công trình sửa chữa lớn. Ông, trong nháy mắt, vượt qua vùng đại địa man hoang, nhóm Long Hiên rất nhanh đã trở về Thạch Thôn. Nguyệt Thiền có thể nói là lần đầu tiên đến Thạch Thôn. Nhìn cây liễu vương tới tận chân trời, tản ra uy áp thần thánh, cả người nàng đều lặng đi, khí tức thần thánh đó khiến người ta phải kính sợ. Long Hiên mang theo nàng là vì Thạch Hạo đã bắt nàng, vứt ở hoàng đô cũng không hay lắm. Hắn nhìn liễu thần, trong mắt lóe lên ánh sáng nhàn nhạt, hắn hiện tại tạm thời có được chiến lực tiên đạo, có thể càng thêm rõ ràng nhìn thấy sự bất phàm của liễu thần. Tiếp theo là ngươi. Long Hiên thần sắc ngưng trọng, lấy ra một khối phù cốt, phía trên lưu động phù văn côn bằng màu đen, có thể cảm giác được thần thức bên trong đã khôi phục rất nhiều, có thể cảm nhận được những chấn động rõ ràng. Việc hắn cần làm là giúp nàng sống lại. Dù không thể để nàng đạt tới cấp độ chuẩn tiên vương, nhưng với cảnh giới độn nhất, cố gắng một chút vẫn có thể đạt được, hắn có lòng tin này. Ông. Long Hiên không ngừng rót tiên lực vào trong phù cốt, có thể thấy thần thức côn bằng đang khôi phục với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cả khối phù cốt tỏa ra vầng sáng màu vàng sẫm chói mắt. Thạch Hạo và mọi người ở bên cạnh chăm chú quan sát, không quấy rầy Long Hiên. Hồi lâu sau, Long Hiên kiệt sức, ngồi phịch xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Phù phù phù. Sức mạnh cường đại trên người hắn cũng biến mất không thấy, một lần nữa trở về cảnh giới tôn giả. Chân ngã cũng nhắm lại hai mắt, thân ảnh có chút mơ hồ, không còn thần huy như trước, đang không ngừng hấp thụ lực lượng trời đất để hồi phục. Sắc mặt Long Hiên rất tái nhợt, có thể thấy sự cắn trả không hề nhỏ, khiến người ta lo lắng. Ma nữ đã đi tới, Vương Ngọc Thủ đỡ Long Hiên dậy, phủi bụi trên người hắn, trong mắt tràn đầy vẻ đau lòng. Không sao. Long Hiên nhẹ giọng an ủi, qua một thời gian là hắn có thể hồi phục. Chủ yếu là lần này vượt cấp quá lớn, lại là lần đầu tiên, quá bốc đồng. Ánh mắt hắn sáng rực nhìn lên bầu trời, nơi một cái kén hai màu vàng đen đã hình thành. Rắc rắc rắc. Không lâu sau, cái kén phát ra âm thanh vỡ vụn, sương mù hỗn độn vô tận hóa thành đại dương, sóng cả cuồn cuộn, vô cùng dữ dội. Mọi người thấy một con quái vật khổng lồ màu đen đang bơi lội trong đó, để lộ ra tấm lưng đen nhánh, dấy lên những con sóng vô biên. Long Hiên và Thạch Hạo đều cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc đó. Một con cự côn màu đen khuấy động sóng gió, nhảy lên khỏi mặt biển, trong chốc lát nở rộ kim quang chói lòa cả đất trời. Bắc Hải có cá, tên là côn. Côn hóa thành chim, tên là bằng. Bằng bay vút lên 9 vạn dặm. Bằng lớn lắm, nướng lên khụ khụ, nói nhầm rồi. Một con chim đại bàng màu vàng bay lượn trên 9 tầng trời, cất lên tiếng kêu vui sướng. Mà thiên hoang trong tay Long Hiên thì phát ra những rung động hưng phấn, tựa như đang vui mừng vì chủ nhân trở về. Côn bằng dương cánh, quả thực quá lớn, che khuất cả bầu trời, rải xuống vùng đại hoang những vệt nắng vàng rực. Không ít lữ nhân thấy vậy đều vội vàng quỳ xuống cầu nguyện, cho rằng là thần minh giáng thế. Tất cả mọi người ở Thạch Thôn đều rất kích động, họ đã chứng kiến một trong thập hung sống lại. Sau khi ngao du nơi chân trời, côn bằng bắt đầu thu nhỏ lại, một thân ảnh xuất hiện trước mặt Long Hiên. Đây là một nữ tử tràn đầy vẻ đẹp hoang dã, dáng người cao gầy. Toàn thân nàng được bao phủ bởi tiên vụ nhàn nhạt, mơ hồ có thể nhìn thấy dung nhan tuyệt thế. Nàng mặc một bộ áo giáp màu đen, phía trên lưu động những phù văn màu vàng. Sắc mặt Long Hiên có chút cổ quái, hắn không ngờ hình người của côn bằng lại là một tuyệt thế mỹ nữ như vậy, đủ để sánh ngang với ma nữ, Nguyệt Thiền, hơn nữa còn có một loại khí chất đặc biệt. Ông! Thiên hoang trong tay Long Hiên kịch liệt run rẩy, muốn bay về phía côn bằng. Long Hiên cũng không giữ lại, bàn tay buông lỏng, thiên hoang hóa thành một luồng sáng, bay về phía côn bằng. Côn bằng nhìn thấy thần binh quen thuộc trước mặt, trong đôi mắt đẹp mang theo vẻ hoài niệm, nhẹ nhàng chạm vào, nói, lâu rồi không gặp, đợi lâu rồi, bạn cũ. Âm thanh nhẹ nhàng, tựa như tiếng của tự nhiên. Thiên hoang vô cùng hưng phấn, rơi vào tay côn bằng, vô cùng vừa vặn, như thể là một. Đa tạ tiểu hữu tương trợ. Côn bằng hướng Long Hiên cảm tạ, nếu không phải hắn, có lẽ mình đã tiêu tán giữa trời đất này. Long Hiên lắc đầu nói, sau này đều là chiến hữu cùng một chiến tuyến, không cần để ý. Sau đó hắn nói thêm, lực lượng có hạn, chỉ có thể giúp ngươi khôi phục đến trảm ngã cảnh thôi. Không sao. Côn bằng cảm thụ sức mạnh trong cơ thể, tuy yếu hơn năm đó rất nhiều, nhưng nàng không hề bận tâm, nàng có lòng tin có thể vượt qua chính mình trước kia. Có thể giúp ta thần thức trùng sinh, lại còn có được thân thể, ta đã rất kinh ngạc về ngươi rồi. Mặc dù bây giờ không ở đỉnh phong, nhưng tạm thời cũng đủ dùng. Đó là tương lai của ta, bây giờ ta không có năng lực đó. Long Hiên cười khổ nói. Sức mạnh mà tương lai hắn nắm giữ chắc chắn không nhỏ, có thể ở cảnh giới chân tiên mà giúp thập hung sống lại, tuyệt đối sẽ dọa chết một đám người. Còn về phụ thân hắn, ông ấy không để lại thứ gì, nên cũng không cách nào sống lại. Côn Bằng mỉm cười, tựa như cửu thiên tiên nữ, khuynh thành tuyệt thế. Ta vốn tưởng rằng sống lại sẽ chỉ là một luồng thần thức, có thể được như bây giờ đã là quá xa xỉ rồi. Hiện tại nàng muốn nâng cao tu vi, sớm ngày đi báo thù, nhất là mấy vị tàn tiên kia. À, bây giờ ta mời ngươi gia nhập thế lực của ta được chứ? Long Hiên cười nói. Đây chính là một chiến lực cao cấp. Côn Bằng không cần suy nghĩ liền nói, cái mạng này của ta đều là ngươi cứu, gia nhập thì có sao? Nàng biết bọn họ đều có một mục tiêu, đó chính là dẹp yên dị vực, tru diệt quỷ dị. Côn Bằng đạo hữu, không ngờ vẫn có thể gặp lại ngươi. Liễu Thần cất tiếng cảm thán, bạn tốt ngày xưa đã chẳng còn lại mấy người. Côn Bằng ngước nhìn cây liễu, giọng đầy kính trọng, tổ tế Linh đạo hữu, thật không ngờ, năm xưa mấy người chúng ta cùng luận đạo, nay lại thành ra thế này. Ma nữ, Nguyệt Thiền và những người khác đều không xen vào. Một người là Thập Hung, người kia là Tổ Tế Linh. Những gì các nàng biết được qua ghi chép ở thượng giới chỉ là vài nét sơ sài, nhưng cũng hiểu rõ, các vị ấy tuyệt đối là những cự đầu vô thượng. Những gì chứng kiến hôm nay quả thực đã phá vỡ tam quan của các nàng. Côn Bằng, ngươi có muốn biết về con của ngươi không? Long Hiên đột nhiên nói. Ngươi biết nó ở đâu sao? Côn Bằng vô cùng gấp gáp hỏi. Năm đó, nàng dùng một luồng thần huy bất diệt cùng với vật chất bản nguyên của mình để thai nghén ra Côn Bằng tử. Về sau bị những kẻ đó đánh lén, không thể không chia lìa với con. Nghe được tin tức của nó, Côn Bằng rất kích động. Ở ngay Bất Lão Sơn tại hạ giới. Long Hiên chậm rãi nói, hắn biết đó có lẽ là một bộ phận của Côn Bằng tử, hẳn là chủ thân, hình như được gọi là bất diệt sinh linh. Chủ thân và thứ thân của Nguyệt Thiền chính là có liên quan đến Côn Bằng tử. Biết được địa điểm, Côn Bằng rất vui mừng. Nhưng câu nói tiếp theo của Long Hiên lại khiến ngọn lửa căm hận ngút trời dấy lên trong lòng nàng. Nó bị trấn áp ở trong Bất Lão Sơn. Long Hiên có chút phức tạp nói. Bọn chúng sao dám? Côn Bằng mắt đẹp tóe lửa, những kẻ này sao dám đối xử với con của nàng như vậy, hận không thể trực tiếp giết đến đó. Thấy Côn Bằng muốn tiến đến Bất Lão Sơn, Long Hiên vội vàng gọi lại, ngươi với tu vi này mà đi, khó đảm bảo đối phương có thủ đoạn gì để đối phó. Hay là chờ ta hồi phục, thêm cả Liễu Thần. Cùng nhau đi sẽ an toàn hơn. Kỳ thực một mình Liễu Thần có thể ứng phó được, nhưng nếu đối thủ quá yếu, Liễu Thần chắc sẽ không ra tay. Côn Bằng không hoàn toàn bị lửa giận chiếm lấy lý trí, nàng bình tĩnh lại, gật đầu. Nàng biết với thực lực hiện tại của mình, có lẽ sẽ gặp phải tình huống đột xuất. Thạch Hạo nắm chặt nắm đấm, trước đó đã biết cha mẹ mình có thể đang ở Bất Lão Sơn, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt. Liễu Thần không phản đối, nàng rất rõ ràng, bí pháp càng lợi hại thì càng không thể thường xuyên sử dụng. Nhất là loại dính đến thời không như của Long Hiên. Nhân quả, vận mệnh, thời gian, bao gồm quá nhiều pháp tắc, nếu không khống chế được, sự cắn trả sẽ không nhỏ. Long Hiên ước chừng, hắn cần khoảng một tháng để dưỡng thương. Trong thời gian này, hắn sẽ suy ngẫm kỹ hơn. So với tha hóa tự tại pháp của hắn vẫn còn kém không ít, ít nhất sự cắn trả đã mạnh hơn nhiều. Nhưng trên người vẫn lưu lại một ít khí cơ tiên đạo, có thể giúp hắn được lợi không nhỏ, cảnh giới tôn giả đã triệt để đạt đến cực cảnh. Thậm chí còn cao hơn. Nửa tháng sau, tại thạch thôn cổ kính, dân làng chất phát. Thạch Hạo nằm trên chiếc ghế tre, nhắm mắt dưỡng thần. Trên bàn đá là tách trà xanh, hương thơm lan tỏa, thấm đẫm tâm hồn. Sau lưng hắn, một nữ tử áo trắng, tóc như lụa, da thịt trắng nõn lưu động ánh sáng, lông mày cong cong, xinh đẹp tuyệt trần, đang dùng đôi bàn tay mềm mại như ngọc trắng xoa bóp vai cho hắn. Cảnh tượng này khiến người ngoài phải ghen tị, một thiên chi kiêu nữ cấp tiên tử, là điều mà bao nhiêu người nghĩ cũng không dám nghĩ. Cảm nhận lực đạo trên vai, Thạch Hạo biểu lộ vô cùng thỏa mãn, mặt mày đầy vẻ say mê. Ôi chao, Thạch đại gia thật là biết hưởng thụ a, Hỏa Linh Nhi đi tới, giọng nói chua lè, khiến cho nhóm Long Hiên ở xa cũng nghe thấy mùi ghen tị. Nàng cũng không dám mặc giày đi tranh công việc mát xa với Nguyệt Thiền, chỉ có thể đứng đây phàn nàn một chút. Nàng thật không ưa nổi Nguyệt Thiền này, hơn nữa ở Thái Cổ Thần Sơn còn có một Vân Hy, khiến nàng thầm mắng trong lòng, đúng là một tên củ cải lăng nhăng. Ra là sư muội à, Thạch Hạo thấy có người đến. Cũng bảo Nguyệt Thiền dừng lại, bằng không phần thịt mềm bên hông lại sắp gặp họa. Trở về thạch thôn, hắn bây giờ không còn chút dáng vẻ nào của nhân hoàng, giống như lại biến thành tên nhóc nghịch ngợm, vô lo vô nghĩ. Tới đây, hai ta luyện một chút. Côn Bằng mặt lạnh đi tới. Trước đó Hỏa Linh Nhi đã mách với nàng rằng Thạch Hạo dùng Côn Bằng pháp của nàng để tán gái, thật sự khiến nàng tức không nhẹ. Vốn tính cách thẳng thắn, nàng tìm đến Thạch Hạo, nói mỉ miều là để hắn hiểu sâu hơn về Côn Bằng pháp, kỳ thực là để xả giận. Trong nửa tháng cũng đã tìm hắn 2-3 lần, phát hiện ngộ tính của hắn thật sự siêu phàm, có thể nhanh chóng hấp thụ kinh nghiệm từ trong chiến đấu, nàng cũng nguôi giận, nảy sinh ý định dạy dỗ hắn. A, à, không muốn đi. Sắc mặt Thạch Hạo cứng đờ, vì chiến đấu giúp hắn tiến bộ nhanh hơn không ít, nhưng mà đau a, mỗi lần ra tay đều đau muốn chết, hơn nữa công kích của mình lại chẳng có tác dụng gì. Ngươi không đến, ta tìm Liễu Thần đạo hữu cùng đi. Côn Bằng nhàn nhạt nói, chắc chắn rằng hắn sẽ không từ chối. Đừng, ta đi. Thạch Hạo giật mình, trước kia hắn đã từng thấy Liễu Thần treo lên đánh Long Hiên, quả thực quá dễ dàng. Hắn rất có tự mình hiểu lấy, không muốn đi chịu tội bị miễu sát. Vèo. Côn Bằng gật đầu, một đạo tàn ảnh biến mất không thấy. Thạch Hạo bất đắc dĩ, chỉ có thể vận dụng Côn Bằng cực tốc, đuổi theo bước chân của Côn Bằng. Mấy người kia cũng không theo sau, mà lấy ra ghế nằm, phơi nắng, uống trà, thuận tiện quan sát trận chiến trên bầu trời. Binh. Bốp. Cả hai đều dùng Côn Bằng pháp để chiến đấu. Tốc độ cực hạn vượt qua cả không gian đó, tu sĩ bình thường gần như không thể nhìn thấy, chỉ có thể thấy những va chạm sinh ra dư chấn trên bầu trời. Nhưng nhóm Long Hiên đều là thiên kiêu đỉnh cấp, đủ để nhìn thấy quỹ tích chiến đấu của họ. Côn Bằng sử dụng Côn Bằng pháp có thể nói là đã đạt đến cực cảnh thăng hoa, Thạch Hạo chỉ có thể bị động chịu đòn, nhìn thôi đã thấy đau. Trận chiến hiện tại của Thạch Hạo quá ỷ lại vào các loại bảo thuật, cho nên không thắng được. Sắc mặt vẫn còn chút tái nhợt, Long Hiên trầm giọng nói. Ngoài chênh lệch về tu vi và kinh nghiệm, Côn Bằng pháp vốn là của Côn Bằng, trừ phi Thạch Hạo vượt qua nó, bằng không dù thế nào cũng khó so sánh với Côn Bằng, phần thắng quá nhỏ. Hả? Những người khác đều kỳ quái nhìn Long Hiên. Thực lực của Thạch Hạo, ngay cả đệ nhất đời trước cũng đánh không lại, trong miệng Long Hiên lại thành ra vấn đề không nhỏ. Long Hiên âm thầm suy tư, vì có quan hệ của mình, Thạch Hạo quả thật rất mạnh, nhưng cũng thiếu đi cái cảm giác sinh tử nguy cơ. Xem ra sau này hắn không thể can thiệp quá nhiều. Một canh giờ sau, rầm. Thạch Hạo đâm xuống mặt đất, một cái hố hình người xuất hiện. Hắn tốn rất nhiều sức mới leo ra được, trên người không có chỗ nào lành lặn, nhưng hầu như đều là vết thương nhẹ, rất dễ hồi phục. Trong miệng hắn lẩm bẩm, Côn Bằng tiền bối, người ra tay cũng ác quá. Thạch Hạo, chính ngươi hẳn là rõ ràng chỗ thiếu sót của mình rồi chứ. Côn Bằng nhẹ giọng nói. Đến cấp độ của các nàng, rất dễ dàng nhìn ra đại khái về một người. Côn Bằng pháp của Thạch Hạo tuy thuần thục khiến nàng sáng mắt, nhưng đó không phải là thứ của riêng hắn. Thạch Hạo trầm tư, hắn hiểu rõ điểm này, sau này nhất định sẽ sáng tạo ra pháp của riêng mình. Điều này đã gieo một hạt giống trong lòng hắn. Không chỉ hắn, mà ngay cả các nàng cũng suy nghĩ sâu xa, cảm thấy rất cần thiết, các nàng cũng không muốn mãi mãi đứng sau lưng người đàn ông của mình. Tách tách. Long Hiên lấy ra một cái lôi trì, lớn hơn một xích, hình dạng như nham thạch, ẩn chứa sức mạnh lôi đình vô tận, bên trong có vô hạn tạo hóa lôi kiếp dịch đỉnh tim, từng luồng tiên khí lượn lờ. Trong nháy mắt, trời đất u ám, từng đạo lôi quang như ẩn như hiện, tựa như diệt thế thiên kiếp. Lôi trì của Lôi Đế. Côn Bằng liếc mắt đã nhận ra lai lịch của nó, khí tức trên đó nàng rất quen thuộc. Thuộc về thập hung trẻ tuổi nhất Lôi Đế. Nhưng sau khi Lôi Đế thân vẫn, nó đã không thấy tăm hơi. À, cho ngươi. Long Hiên đưa cho ma nữ. Thạch Hạo. Nguyệt Thiền. Hỏa Linh Nhi. Côn Bằng. Mấy người đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Những lời Côn Bằng nói họ đều nghe thấy, bảo vật của thập hung Lôi Đế, cứ thế mà cho người khác sao? Cái này. Ma nữ sau khi nhận lôi trì, cũng có chút không biết làm sao. Nàng từng nghe nói về Lôi Đế, đó từng là sự tồn tại mà nàng ngưỡng mộ, thập hung trẻ tuổi nhất, đại thiên đi phạt, uy chấn cửu thiên. Hy vọng ngươi có thể mượn nhờ nó để vượt qua Lôi Đế. Long Hiên nhẹ giọng nói, trước đây cũng chưa từng chính thức tặng ma nữ món quà nào có giá trị. Thạch Hạo lộ ra vẻ mặt ta đã nhìn thấu ngươi, âm thầm suy nghĩ, sau này có cơ hội có thể mượn để lĩnh hội một chút. Những người khác cũng gần như vậy, đều lộ ra nụ cười của gì. Với độ dày da mặt của Long Hiên, chút sát thương này căn bản là chuyện nhỏ, ngược lại ma nữ thì đỏ bừng cả mặt, vô cùng kiều diễm, mị lực bắn ra bốn phía. Cảm nhận lôi trì ẩn chứa sức mạnh vô tận trong tay, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp, thầm nghĩ, Lôi Đế có thể làm được, nàng cũng nhất định có thể vượt qua. Nguyệt Thiền rất hâm mộ, đồng thời cũng lo lắng cho tương lai của mình. Nàng không biết rằng, sâu trong thức hải của nàng, có một sự tồn tại không tầm thường. Nửa tháng sau, Long Hiên, Thạch Hạo, Côn Bằng và Liễu Thần ẩn mình trong hư không. Bốn người cưỡi một chiếc thuyền lớn, hướng về huyền vực. Những người khác sau sự kiện lần trước đều có thu hoạch, đang bế quan tu luyện ở thạch thôn. Nguyệt Thiền cũng ngoan ngoãn, dù sao tu vi bị phong bế, nhưng có ma nữ ở đó, nàng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Hải âu bay lượn, cá bạc nhảy múa, ánh mặt trời rải xuống mặt biển xanh biếc, những gợn sóng lấp lánh. Vì sao không trực tiếp tạo ra thông đạo không gian, mà lại chọn cách chậm chạp này? Thạch Hạo có chút không kiên nhẫn nói. Tuy biển rộng vô biên này rất đẹp, nhưng hắn cũng rất nóng lòng muốn gặp cha mẹ mình. Ai nha, không vội, với tốc độ của chiến thuyền, 3-4 ngày nữa là đến. Long Hiên ung dung nói, đến thẳng đó thì còn gì thú vị. Khó khăn lắm mới hồi phục, lại có phong cảnh đẹp thế này, bỏ lỡ thì thật đáng tiếc. Thạch Hạo bất đắc dĩ, thấy cả Côn Bằng cũng không phản đối, chỉ có thể bắt mấy con hải sản để giết thời gian. Còn Long Hiên thì không giúp đỡ, chỉ ngồi ăn sẵn. Ngay cả Côn Bằng cũng rất hài lòng với tay nghề của Thạch Hạo. Mấy ngày sau, thuyền lớn dừng lại trên một vách đá thánh. Nơi đây thải quang tràn ngập, tiên khí dâng trào, các loại ký hiệu như sao trời. Bất Lão Sơn đã đến, vị trí này là một ngọn núi cao, chiến thuyền đậu ở đây. Phía trước họ, cảnh tượng hùng vĩ, núi non chập trùng như rồng cuộn hổ ngồi, vô cùng mỹ lệ. Từng mảng sương tím bốc lên, hiển thị rõ sự điềm lành. Phụ thân, mẫu thân, con đến rồi. Thạch Hạo thì thầm, giọng nói đầy thâm tình. Khi hắn còn nhỏ, cha mẹ biết tin con mình bị hại, họ đã đau lòng biết bao. Họ gửi gắm hắn cho lão tộc trưởng Thạch Thôn, rồi tự mình đi tìm thuốc. Côn Bằng cũng mang theo nỗi nhớ, nàng và con trai có thể nói là chưa từng gặp mặt, lần này gặp lại trong tình cảnh này. Nhóm Long Hiên bay về phía trước, cuối cùng hạ xuống trước Sơn Môn. Đây chính là nơi vào Bất Lão Sơn, người thường không thể xông vào, nơi đây đại biểu cho sự uy nghiêm và thần thánh, nội tình sâu không lường được. Một con đường đá xanh thông vào trong núi, nơi có những ngọn núi khổng lồ đứng sừng sững, quấn quanh tiên vụ. Ở trung tâm, một ngọn đại nhạc có hình dạng đặc biệt, như một bàn tay đè xuống, có lời đồn đây chính là Ngũ Hành Sơn trong truyền thuyết, bên trong trấn áp một nhân vật cái thế, muốn luyện hóa y, Côn Bằng cảm nhận được khí tức của Côn Bằng tử, trong mắt tóe lửa, sát cơ vô biên lan tràn rồi thu lại. Tùy tiện ra tay sẽ đánh rắn động cỏ, nàng dám chắc con trai mình bị trấn áp ở đó. Hài tử, chờ ta. Tổ phụ, người cũng đã đến đây sao? Bây giờ có phải cũng đang ở trong núi không? Thạch Hạo khẽ nói, hắn khao khát được gặp đại ma thần Thập Ngũ Gia. Tiểu Thạch đến rồi. Tin tức này qua cổng bảo vệ truyền vào Bất Lão Sơn, gây ra sóng to gió lớn. Bởi vì cái tên này gần đây quá nổi, một đời thiếu niên nhân hoàng, đến nay chưa từng thua trận. Tiểu ma đầu đến rồi, lá gan không nhỏ a, lần này phải cho hắn nếm mùi, đến rồi thì đừng hòng đi. Làm tổn thương tộc nhân của ta mà còn dám đến đây, lần này phải cho hắn đẹp mặt. Chỉ là có chút quan hệ máu mủ với tộc ta thì đã sao, lần này không thể bỏ qua cho hắn. Thế hệ trẻ và trung niên triệt để bùng nổ, ngay cả một số lão giả cũng sắc mặt u ám, không mấy vui vẻ. Dù sao Bất Lão Sơn đã nhìn xuống Bát Vực bao nhiêu năm, chưa từng bị người khác sỉ nhục. Một thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, lại làm nhục mặt mũi của họ, sao có thể cứ thế bỏ qua. Một đám người chạy đến đây, muốn xem Tiểu Thạch trong truyền thuyết rốt cuộc nghịch thiên đến mức nào, trong đó người trẻ tuổi chiếm đa số. Ai nha? Xem ra bọn họ không chào đón ta lắm nhỉ. Long Hiên cười tủm tỉm nói, hắn có thể cảm nhận được những ánh mắt thù địch đó. Bảo lão tổ nhà các ngươi ra đây, nhân hoàng Thạch Quốc đến rồi. Thạch Hạo nghi mặt, tản ra uy áp hoàng đạo nồng đậm, khiến những người trẻ tuổi kia sắc mặt biến đổi. Coi như là nhân hoàng đời trước, đến đây cũng không dám làm càn, ngươi lấy đâu ra dũng khí. Một thanh niên cười lạnh nói, nhân hoàng ở trong quốc gia của mình được gia trì là mạnh nhất, ngay cả Bất Lão Sơn của họ cũng không dám xem thường. Nhưng họ ở tận huyền vực, sức mạnh còn lại của Thạch Hạo cũng không nhiều. Muốn đi vào, trước hết bái Thiên Tôn. Một lão giả chỉ vào một pho tượng đá, quát lớn. Dựa vào cái gì? Thạch Hạo hỏi. Hễ ai vào Bất Lão Sơn của ta đều phải bái Thiên Tôn, đây là hành hương, cũng là quy củ. Liên quan gì đến ta? Thạch Hạo trợn trắng mắt. Quỳ xuống. Quỳ lạy Thiên Tôn. Những người đứng trước đồng loạt hét lớn, âm thanh điếc tai. Họ muốn dùng cách này để làm nhục, để Tiểu Thạch quỳ gối trước Sơn Môn. Thích bắt người khác quỳ như vậy, vậy các ngươi làm mẫu trước đi. Long Hiên hiền lành cười nói. Những người khác nghe vậy đều tức giận, muốn xông lên. Long Hiên duỗi tay ra, vỗ xuống hư không. Một luồng uy áp to lớn như một ngọn thái cổ thần sơn ập xuống. Những người trẻ tuổi của Bất Lão Sơn cảm nhận được uy áp hùng vĩ này, tất cả đều dùng hết sức lực, mặt đỏ bừng. Rầm. Gần như tất cả mọi người cùng lúc, hai đầu gối chạm đất, quỳ trên mặt đất, hơn nữa phương hướng lại đúng là hướng về phía nhóm Long Hiên. Các vị, sao lại hành đại lễ như vậy? Thạch Hoàng bệ hạ, còn không cho bọn họ miễn lễ bình thân. Long Hiên giả vờ sợ hãi. Thạch Hạo và mấy người kia đều run run bả vai, nhưng cảm thấy thật hả giận, cho chúng nó không coi ai ra gì. Tiểu hữu, có phải hơi quá đáng rồi không? Một giọng nói già nua từ trong hư không truyền đến, không thấy thân ảnh đâu. Giả thần giả quỷ, ra đây cho ta. Long Hiên gầm lên, đánh một quyền về phía một khoảng hư không, như một ngôi sao lớn rơi xuống, không gian ven đường đều vỡ nát như thủy tinh. Phục. Một lão giả bị đánh bay ra, phun ra một ngụm máu tươi, ngã xuống đất, trong mắt đầy vẻ không thể tin được, một đòn đã khiến ông ta trọng thương, đây là tu vi gì vậy? Thấy vậy, bọn họ cũng không dám nói thêm gì nữa, mời nhóm Long Hiên vào núi. Đến nơi, một tòa đại điện hùng vĩ được xây dựng bên cạnh một dòng suối tím, sương mù mờ ảo, có một loại uy thế đáng sợ. Thần Vương Điện rất to lớn và bao la. Nhóm Long Hiên vào trong, được dẫn đến một thiên điện để chờ đợi. Thạch Hạo tuy rất muốn lập tức gặp cha mẹ, nhưng cũng phải chờ Tần gia sắp xếp. Từ khi bước vào Bất Lão Sơn, họ đã biết rõ đây không phải là nơi bình thường, chính là đầm rồng hang hổ, không cẩn thận là vạn kiếp bất phục. Nhưng cha mẹ ở đây, hắn không thể không đến. Đương nhiên, có nhóm Long Hiên ở đây, dù là Bất Lão Sơn cũng không gây ra được sóng gió gì, họ đã sớm chuẩn bị đủ để ứng phó với mọi khả năng mai phục. Thời gian từng chút trôi qua, chờ đợi hơn nửa ngày, vẫn không thấy một bóng người. Rõ ràng là có người cố ý nhắm vào hắn, bỏ mặc họ ở đây. Trong lúc đó còn có không ít người trẻ tuổi đến đây trào phúng, đây không phải là Tiểu Thạch đang nổi danh sao, sao bây giờ lại nhẫn nhịn thế? Nhân Hoàng Thạch Quốc, sao lại phải dừng chân ở nơi này? Nếu hắn dám ra tay, họ sẽ khởi động đại trận để trấn áp, làm mất đi hào quang của hắn. Long Hiên cũng không có thời gian rảnh rỗi để chờ bọn họ, nhìn về phía Côn Bằng Tuyệt Mỹ, nhàn nhạt nói, thật là nhàm chán, động thủ đi. Côn Bằng gật đầu, nàng đã sớm chờ không nổi, hơn nữa nhìn những kẻ ra vẻ đạo mạo này rất khó chịu. Nàng cảm giác ở đây chỉ có một tên thần hỏa, còn lại là Ngũ Hành Sơn kia có chút khó đối phó. Sau lần gặp mặt này, Long Hiên thật sự không có chút hảo cảm nào với Bất Lão Sơn. Nói lý không được, vậy thì nói bằng nắm đấm. Chỉ có đau đớn mới có thể khiến bọn họ nhận thức rõ hơn. Quy tắc đều do kẻ mạnh đặt ra, lịch sử đều do người thắng viết. Chỉ cần khiến họ sợ hãi, họ mới không dám phản bác. Bất Lão Tôn giả của Bất Lão Sơn ở thượng giới là một cự đầu. Nhưng đạo thống ở hạ giới này cũng chỉ đến thế, tiện tay có thể xóa sổ. Coi như Bất Lão Tôn giả có xuống đây, hắn cũng có cơ hội để khiến y trọng thương. Côn Bằng đã sớm không nhịn được, nếu không phải sợ làm bị thương cha mẹ Thạch Hạo, đã sớm ra tay rồi. Côn Bằng lạnh lùng nghe Long Hiên nói xong, cũng không nhẫn nại nữa, trên người đột nhiên bộc phát ra thần quang hỗn độn kinh thiên động địa, mái tóc đen nhánh đủ để cắt nát hư không, tạo ra từng vết nứt không gian. Côn Bằng đứng giữa hư không, lạnh lùng nhìn Ngũ Hành Sơn. Ánh mắt lấp lóe. Phía sau nàng phản phất có một hư ảnh Côn Bằng khổng lồ hiện ra, mang theo cảm giác áp bức kinh khủng. Nàng cảm nhận được con trai mình, vừa nghĩ đến việc nó bị trấn áp không biết bao lâu, một ngọn lửa giận liền sộc lên đầu. Dù hiện tại chỉ ở độn nhất cảnh, nhưng nàng cũng không hề sợ hãi, uy danh của thập hung là do chiến đấu mà có. Các hạ là ai, có chuyện gì từ từ nói. Đây là Bất Lão Sơn, há có thể cho phép ngươi tùy ý làm bậy. Một trung niên đã đốt thần hỏa, trầm giọng nói. Ánh mắt nhìn Côn Bằng đầy dè chừng. Mấy vị thần hỏa khác cũng có biểu lộ tương tự, còn những người trẻ tuổi thì nhận ra có điều không ổn. Thần hỏa ở hạ giới đủ để tung hoành ngang dọc, vậy mà lại đối với một nữ tử cẩn thận từng ly từng tí như vậy. Thạch Hạo thần sắc rất kích động, có thể thấy thập hung Côn Bằng vận dụng toàn lực chiến đấu. Mấy lần đối luyện trước, nàng đều nương tay, chỉ dùng Côn Bằng pháp đã đánh bại hắn. Lúc này mới có thể kiến thức được sức mạnh cường đại đủ để xé rách sao trời của Côn Bằng. Côn Bằng khinh miệt liếc đám người đã đốt thần hỏa, khoảnh khắc ấy hư không như đông cứng lại. Thần hỏa thì sao chứ, dù nàng hiện tại chỉ có sức mạnh cấp độ này, cũng có thể dễ dàng miểu sát bọn họ. Không ổn, mau đánh thức thần sơn. Lão giả cầm đầu sắc mặt đại biến, ông ta cảm nhận được luồng sát ý ngưng thực thành thực chất này, khiến linh hồn ông ta như muốn nổ tung. Một tiếng nổ lớn, Ngũ Hành Sơn chấn động, một ngọn núi sáng lên, xuất hiện từng sợi tiên quang xông lên trời, tản mát ra những chấn động thần tính vô biên. Rất nhiều người của Tần tộc kinh hô, tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Đây là một loại sức mạnh to lớn, khiến người ta cảm thấy sợ hãi và run rẩy. Ta đã tỉnh lại, là ai đang xâm phạm? Một luồng ý chí to lớn và cổ xưa chợt thức tỉnh, tựa như đến từ trăm triệu năm trước. Lão già này tỉnh rồi à? Tiểu tháp trên sợi tóc của Thạch Hạo cổ quái nói, có thể nghe ra sự nghiến răng nghiến lợi trong đó. Thạch Hạo trêu chọc, chà, xem ra trước kia bị ăn đòn rồi. Chưa từng thấy tiểu tháp như vậy. Ai bị ăn đòn? Nếu không phải lúc đó bị vây công, Ta đã tháo dỡ nó rồi. Tiểu Tháp tức giận nói. Rõ ràng là bị Thạch Hạo nói trúng, năm đó nó còn trẻ khí thịnh, một mình đấu với một đám, kết quả là bị hội đồng. Côn bằng hai tay diễn biến âm dương nghị khí, sương mù hỗn độn phun ra hóa thành đại dương, một con cự côn đen nhánh hướng về phía Tần tộc đánh tới. Một luồng thần lực mênh mông cuồn cuộn ập đến, lúc này Côn bằng mới thật sự thể hiện uy áp của thập hung, không gian dưới sức mạnh cường đại đó đều đang vặn vẹo, khiến mấy vị thần hỏa sắc mặt đại biến. Quá đáng. Ngũ hành sơn phát ra âm thanh hùng vĩ, trời đất đều đang nổ vang. Một đạo thần quang ngút trời nghênh đón cự côn, cường thế đến cực hạn, uy lực vô cùng cường đại. Âm. Khi va chạm, vô lượng thần quang bộc phát, các loại ký hiệu đại đạo cổ xưa hiện lên, loại thần uy này quả thực không thể tưởng tượng. Ngũ hành sơn hiện tại nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra chiến lực độn nhất, căn bản không thể đối kháng với Côn bằng cùng cảnh giới. Bàn tay Côn bằng như là hỗn độn chi thủ, hướng về phía ngũ hành sơn đè xuống, trong một sát na, ngũ hành sơn như bị giam cầm. Ngũ hành sơn lay động, tất cả cổ thụ trên đó vỡ nát, linh dược khô héo, núi đá lăn xuống, lộ ra bản thể được che giấu. Trong chốc lát, hỗn độn khí tràn ngập, phát ra năm loại thần quang. Thần quang phóng lên trời, muốn đánh nát ấn hỗn độn kia, nhưng dưới sức mạnh tuyệt đối của Côn bằng, tất cả đều là vô ích. Bốp. Ngũ hành thần quang không chịu nổi một kích, căn bản không tạo ra được tổn thương gì. Dưới tay Côn bằng, ngay cả sao trời cũng có thể đập nát. Ngũ hành sơn bị đập bay ra ngoài, đâm nát trùng trùng điệp điệp hư không, bay về phía ngoại vực huyền vực. Tiếng vang to lớn chấn động toàn bộ đại vực, nếu không phải đủ cứng, e rằng đã bị đập thành từng mảnh đá vụn. Các ngươi muốn thả nó ra. Ngũ hành sơn tức giận. Chuyện đến nước này, nó sao lại không biết mục đích của họ. Bị đánh bay, nó trực tiếp để lộ ra sinh linh bị trấn áp. Trên mặt đất là một sinh linh tóc tai bù xù, bị ngũ hành thần liên trói lại, gầy như que củi, đầu tóc như cỏ dại khô héo. Người của Tần tộc đều sắc mặt kinh hoàng, họ đều nhận ra lai lịch của sinh linh này. Sinh linh này nhỏ gầy khô héo, không hề uy vũ, cảm giác như sắp hóa đá, trên người đầy đất đá, bị trấn áp từ nhiều năm trước, đã không còn phong thái cái thế ngày xưa. Các ngươi đáng chết. Côn bằng lạnh lùng, mắt đẹp tóe lửa, thấy con trai mình biến thành bộ dạng này, chỉ số căm hận bùng nổ, càng thêm điên cuồng công kích ngũ hành sơn. Mỗi một đòn đều kèm theo sao trời nổ tung, hư không sụp đổ, khí hỗn độn kinh khủng không ngừng oanh kích ngũ hành sơn. Toàn bộ huyền vực đều cảm nhận được chấn động từ trận chiến kịch liệt này. Ngũ hành sơn một mực bị đè đánh, cũng nổi lên nộ khí. Hơn nữa, nó cảm giác được sinh linh kia đang sống lại, nếu để y thoát ra, sẽ rất không ổn. Ngươi có biết ngươi đang làm gì không? Ngũ hành sơn gào thét, năm ngọn núi cùng tồn tại, mênh mông bát ngát, hỗn độn khí như thác nước đổ xuống. Bản thể của nó được sinh ra trong hỗn độn, sớm hơn cả thời khai thiên, thai nghén tiên thiên đại đạo, thần uy kinh người. Người đời đều biết ngũ hành thần hoàng của Bất Lão Sơn uy chấn bát vực, nhưng không rõ ràng rằng ngũ hành sơn mới là thứ đáng sợ nhất, sở hữu lực lượng ngũ hành hoàng bất quá chỉ là vật phẩm hậu nhân sao chép. Trong lúc Côn bằng và ngũ hành sơn đấu pháp, sinh linh vốn im lặng cũng có dấu hiệu sống lại. Đôi mắt y như thần đăng màu vàng, có thể nhìn xuyên thấu bầu trời. Thân thể gầy gò điên cuồng hấp thu linh khí trời đất, tinh hoa nhật nguyệt của bát vực, tất cả đều như thủy triều đổ về cái hố không đáy đó, để bổ sung lại những gì đã hao tổn qua năm tháng dài đằng đẵng. Người ở huyền vực cũng có thể thấy dị tượng này, đều lộ vẻ kinh ngạc. Trong tiểu thế giới, Thạch Hạo đang cùng cha mẹ đoàn tụ, kể lại những gì đã trải qua. Em trai hắn, Tần Hạo, đứng cách đó không xa, không nói một lời nhìn anh trai và cha mẹ, trầm mặc không nói. Tần Hạo biết sự ra đời của mình có lẽ là vì Thạch Hạo, có thể nói là vật thay thế cho Thạch Hạo. Trong lòng hắn luôn có một cái gai, Thạch Tử Lăng và Tần Di Ninh đều có chút áy náy, hy vọng hai anh em có thể hòa thuận chung sống. Thạch Hạo chủ động trò chuyện với Tần Hạo để hòa hoãn quan hệ, nhưng Tần Hạo bình thản nói, sau này, ta nhất định sẽ mạnh hơn ngươi, trở thành người mạnh nhất. Thạch Hạo cũng không tức giận, cười nói, ta tin ngươi sẽ mạnh hơn ta, nhưng mạnh nhất thì có lẽ hơi khó, Long Hiên kia hiện tại mạnh hơn ta vô số lần. Tần Hạo liếc nhìn Long Hiên, quật cường nói, ta nhất định sẽ vượt qua hắn. Sức mạnh trong lời nói đó, tất cả mọi người đều nghe thấy. Long Hiên nhìn hắn một cái, cười cổ vũ. Âm. Sao lớn nổ tung. Trời đất vỡ nát, càn khôn đảo lộn. Một đòn này khiến bốn phương chấn động, huyền vực đang rung rẩy, toàn bộ đại địa đều tràn ngập khí tức khủng bố, chúng sinh trong lòng đều vô cùng sợ hãi. Nàng là Bất Diệt sinh linh cảm nhận được khí tức quen thuộc, thật ấm áp. Mặc dù chưa từng gặp qua Côn bằng, nhưng sự cảm ứng huyết mạch cho y biết, đây là mẫu thân của mình. Nghĩ đến đây, y có chút ngẩn ngơ, mẫu thân y không phải đã vẫn lạc rồi sao? Nhiều năm trước y còn đi báo thù cho nàng, tại sao lại xuất hiện trên thế gian? Có thể thấy, khí tức trên ngũ hành sơn đang yếu đi, không có ai khống chế nó, không thể kiên trì được bao lâu, trong khi Côn Bằng vẫn ở trạng thái đỉnh phong. Vị tiền bối này sắp thắng rồi sao? Thạch Tử Lăng nhìn trận chiến trên bầu trời, kinh ngạc nói. Không đúng, có một luồng khí tức cường đại đang tiếp cận. Ngay khi Tiểu Tháp cũng cho là như vậy, nó đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức đang nhanh chóng đến gần, nghiêm túc nói. Vì Tiểu Tháp không truyền âm nên mọi người đều nghe thấy. Ngay lúc này, một luồng khí tức to lớn giáng lâm, chấn động Bất Lão Sơn, uy danh truyền khắp toàn bộ huyền vực, đây là một tồn tại kinh khủng. Tinh hà vỡ nát, trời đất u ám chập chờn, các loại phù văn trật tự lặp đi lặp lại việc tan vỡ và tái sinh. Là lão già Bất Lão Thiên Tôn. Đây là nhịn không được rồi sao? Tiểu Tháp vô cùng kinh ngạc nói. Trong hư không hiện ra một thân ảnh to lớn vô cùng, đang ngồi xếp bằng, toàn thân quấn quanh một vầng sáng màu bạc, có một cảm giác thần thánh. Mỗi khi y tụng ra một câu kinh văn, nó đều hóa thành một ngọn núi ký hiệu khổng lồ, đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị và đáng sợ. Quả nhiên là Bất Lão Thiên Tôn. Tiểu Tháp liếc mắt đã nhận ra y, Bất Lão Thiên Tôn không ngừng tụng kinh, kết nối với thiên địa đại đạo của huyền vực, pháp lực vô biên. Đây là một sinh linh đáng sợ, ngồi xếp bằng trên hư không, ánh bạc như vầng trăng tròn bao phủ lấy y, mơ hồ không rõ. Không phải bản thể, đây chỉ là một hình chiếu. Long Hiên cảm giác một chút rồi lắc đầu. Khí tức so với thần Diễm Chí Tôn lần trước kém xa, không thể nào là chân thân hạ giới. Đúng là hình chiếu hóa thân, không phải chân thân hạ giới, chỉ có thể phát huy chiến lực nhất thời, y muốn hạ giới cũng không dễ dàng. Tiểu Tháp cười lớn nói. Nhưng ít nhất trong một thời gian ngắn, có thể phát huy ra chiến lực độn nhất, thêm cả Ngũ Hành Sơn kia nữa, Côn Bằng có thể sẽ không chống đỡ nổi. Long Hiên gật đầu, tùy thời chuẩn bị ra tay. Ngươi là Côn Bằng. Bất Lão Thiên Tôn được bao phủ bởi ánh bạc kinh ngạc nói, tràn đầy vẻ không thể tin được. Rõ ràng y đã từng gặp qua Côn Bằng, và thần binh Thiên Hoang y cũng đã từng thấy. Cái gì? Một câu nói dấy lên ngàn cơn sóng. Người Tần tộc cùng cha mẹ Thạch Hạo đều trợn tròn mắt, cầm như muốn rớt xuống đất. Họ không thể hiểu nổi, thập hung Côn Bằng trong ấn tượng của họ đã sớm biến mất, sao huyệt của Côn Bằng ở Bắc Hải chính là ở đây. Bất Diệt Sinh Linh cũng kinh ngạc, trong mắt ngấn lệ nóng nhìn thân ảnh trên bầu trời, mang theo tình cảm nhớ nhung nồng đậm. Ta không nhớ là có thù oán với ngươi. Bất Lão Thiên Tôn nói. Côn Bằng nghe vậy, lạnh giọng nói, vậy kẻ mà Bất Lão Sơn của ngươi đang trấn áp là ai? Bất Lão Thiên Tôn thoáng chốc nghĩ đến một khả năng, không dám tin nói, chẳng lẽ nó? Nếu đã biết, còn không mau thả nó ra. Xin lỗi, nó không thể thả, năm đó nó đã gây ra sóng gió rất lớn ở thượng giới. Bất Lão Thiên Tôn lắc đầu nói. Cùng lúc đó, uy áp trên người y đột nhiên tăng lớn, tùy thời ra tay. Vậy thì so tài xem hư thực đi. Côn Bằng mặt lạnh như sương, coi như có thêm Bất Lão Tôn giả, nàng cũng không sợ. Ai, vẫn là phải ta ra tay. Long Hiên thở dài, Bất Lão Thiên Tôn này cũng không phải là loại lương thiện gì. Long Hiên lắc mình biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại đã đứng cùng Côn Bằng, đối đầu với Ngũ Hành Sơn và Bất Lão Tôn giả. Vị tiểu huynh đệ này có thể làm gì? Thạch Tử Lăng tò mò hỏi, tuổi của Long Hiên trông không khác Thạch Hạo là bao. Thạch Hạo cười nói, đừng xem thường huynh đệ này của con, trước đây huynh ấy từng chém giết cường giả Chí Tôn đấy. Vợ chồng Thạch Tử Lăng mặt đầy kinh hãi, còn Tần Hạo thì trợn tròn mắt. Hắn mạnh đến vậy sao? Trước đó hắn còn mạnh miệng muốn vượt qua, bây giờ xem ra hy vọng có chút xa vời. Kệ bọn họ, đi kho báu của Tần tộc một chuyến trước đã. Thạch Hạo hưng phấn nói. Ba người Thạch Tử Lăng hơi ngẩn người nhìn Thạch Hạo, lúc nhỏ họ đâu có nghịch ngợm như vậy, sao Thạch Hạo lại giống một đứa trẻ con nghịch ngợm thế này? Ngươi là ai? Thấy người lạ đột nhiên xuất hiện, Bất Lão Thiên Tôn cẩn thận hỏi. Long Hiên suy nghĩ một chút, chỉ vào mình nói, ta chỉ là một Long đại gia đi ngang qua, nhớ kỹ cho ta. Bất Lão Thiên Tôn đầu đầy vạch đen, người này thật là đáng ăn đòn, đây là đang chiếm tiện nghi của y, nhưng y cũng không chắc chắn về tình hình của người này. Phục. Côn Bằng cũng bị chọc cười. Tuổi của Bất Lão Thiên Tôn không hề nhỏ. Xem ra ngươi là muốn giúp Côn Bằng. Tách tách. Long Hiên không trả lời, duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay lấp lóe tịch diệt chi lôi màu trắng nhợt, như có thể hủy thiên diệt địa, trên đó còn có khí tức tiên đạo nhàn nhạt. Trong thiên địa cũng xuất hiện mây đen dày đặc, lôi điện bên trong như những con rắn lôi chạy loạn. Đây chính là hắn mượn khí tức tiên đạo lưu lại trong cơ thể để tăng cường tịch diệt chi lôi, uy lực đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất Lão Thiên Tôn toàn thân tóc gáy dựng đứng. Y cảm nhận được mùi vị nguy hiểm, tia chớp này đủ để giết chết hóa thân của y ngươi. Được rồi, có thể thả nó. Bất Lão Thiên Tôn sau một hồi đấu tranh tư tưởng, đã chịu thua, bất đắc dĩ nói. So với việc bị đánh nát hóa thân này, thà thả y ra còn hơn, ít nhất có thể giữ lại chút mặt mũi. Côn Bằng cũng không so đo, Món nợ này sau này hãy nói, hôm nay tạm tha cho họ một lần. Côn Bằng đi đến nơi trấn áp Côn Bằng Tử, thần sắc trở nên rất dịu dàng, khóe mắt chảy lệ. Rắc. Vài đạo thần quang đánh ra, xiềng xích trói chặt Côn Bằng Tử trực tiếp đứt gãy. Long Hiên thì đứng yên ở đó, nhìn Bất Lão Thiên Tôn và Ngũ Hành Sơn, để phòng họ đánh lén sau lưng. Cảm nhận được mối quan hệ huyết mạch tương liên, Côn Bằng Tử không nhịn được rơi lệ. Dù cho trước kia cả thiên hạ đều là địch, y cũng chưa từng bi thương rơi lệ, nhưng bây giờ y không thể khống chế được. Đây là mẫu thân của y, từ khi mới sinh ra đã biết nàng vẫn lạc dưới chiếc tiên chú. Để báo thù cho nàng, y đã náo loạn cả thượng giới, muốn giết hết những kẻ thù đó, nhưng hai tay khó địch bốn tay, bị rất nhiều thế lực liên thủ vây công, thất bại, cuối cùng bị trấn áp ở hạ giới. Bây giờ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, lần đầu tiên nhìn thấy mẹ mình, tâm tình kích động, mới trào nước mắt. Côn Bằng vì y chải chuốt lại các đá trên đầu, hai người không nói một lời, rất trân trọng khoảnh khắc này. Người Tần tộc cũng không dám tin, Bất Diệt Sinh Linh đã khuấy đảo vô biên sóng gió ở thượng giới, lại có một mặt ngoan ngoãn như vậy, quả thực đã làm mới tam quan của họ. Bên phía Thạch Hạo, sau khi lấy một ít thần liệu từ kho báu của Tần tộc, hắn đã vung kiếm chém giết mấy kẻ đã đả thương thập ngũ gia năm đó. Những người đó giận mà không dám nói gì, ngay cả Bất Lão Thiên Tôn cũng không dám đắc tội bọn họ, đám tiểu bối này làm sao có bản lĩnh mà nói gì. Sau khi chuyện ở Bất Lão Sơn kết thúc, mọi người không ở lại lâu. Cha mẹ Thạch Hạo cũng đồng ý đi cùng hắn. Tần Hạo miệng thì không nói nhưng trong lòng cũng muốn đi, cũng theo họ đồng hành. Long Hiên tạo ra một đường hầm không gian có thể vượt qua các vực, trở về Thạch Thôn. Không lâu sau, nhìn cây liễu khổng lồ thông thiên ở Thạch Thôn, Thạch Tử Lăng, Tần Di Ninh, Tần Hạo tất cả đều rung động không nói nên lời, Bất Diệt Sinh Linh cũng vậy. Đây là gốc liễu năm đó sao? Thạch Tử Lăng kinh ngạc thốt lên, năm xưa đó vẫn là một gốc cây bị sét đánh, gần như không cảm nhận được chút sinh cơ nào. Lúc hai vợ chồng ông ôm Thạch Hạo sắp chết, gửi gắm con cho Thạch Thôn, họ đã từng trông thấy gốc liễu khô héo đen thui ấy, khi đó chỉ có độc một cành cây. Giờ đây nhìn lại, nó thực sự quá hùng vĩ, hàng trăm cành liễu vươn ra như một tấm màn che trời, tràn ngập ánh sáng xanh biếc dịu dàng, sức sống mãnh liệt đến mức không thể tưởng tượng nổi. Thần uy thiên liêng và mênh mông ấy đã tạo thành một vùng trận vực quanh Thạch Thôn, ngăn cách sự quấy rầy từ bên ngoài, khiến nơi đây tựa như một cõi tịnh thổ tách biệt với thế gian. Côn Bằng giới thiệu, nàng là tổ tế linh của tiên cổ, là tiền bối của ngươi, thực lực của nàng thông thiên triệt địa, thời kỳ toàn thịnh còn vượt xa ta. Côn Bằng Tử gật đầu, hắn cảm nhận được luồng khí tức thần thánh cường đại đó, trước mặt liễu thần, hắn chỉ như hạt cát giữa đại dương. Tần Hạo tò mò cảm nhận, Thạch Thôn ẩn chứa linh khí nồng đậm, sinh cơ dồi dào, trong không khí thoang thoảng mùi thuốc tươi mát, chắc chắn phải là nơi linh dược mọc dày đặc mới có thể sinh ra được. Nơi đây có thể nói là bảo địa tu luyện tốt nhất hạ giới, ngay cả Bất Lão Sơn cũng không sánh bằng, một vài thế lực ở thượng giới cũng kém hơn nơi này, tu luyện ở đây chắc chắn sẽ thu được hiệu quả gấp bội. Giờ phút này, hắn cũng phần nào nhận ra, huynh trưởng của mình mạnh mẽ như vậy, chắc chắn có công lao không nhỏ của nơi này. Hắn vẫn luôn xem Thạch Hạo là đối thủ, nhưng khi cảm nhận được luồng huyết khí cuồn cuộn ẩn giấu trong cơ thể Thạch Hạo, hắn biết dù mình có tiên cốt trong người cũng tuyệt đối sẽ bị nghiền ép. Nếu Thạch Hạo biết được suy nghĩ này, chắc chắn sẽ cười lắc đầu, vì cậu thường xuyên rèn luyện bên ngoài, thời gian trở về cũng không nhiều lắm. Thạch Thôn xa lánh khói lửa nhân gian, phong cảnh hữu tình, sông núi hồ nước, các loại kỳ trân dị thú đều trú ngụ tại đây, khắp nơi đều có linh dược, tràn ngập sức sống, phảng phất như một chốn đào viên nơi thế ngoại. Mỗi khi từ bên ngoài trở về, nội tâm của Long Hiên và mọi người đều trở nên vô cùng yên tĩnh, nơi đây có thể xem là tịnh thổ của tâm hồn, có thể gột rửa những phiền muộn trong lòng, khiến tâm trạng trở nên đặc biệt thư thái. Tiểu Hiên, Tiểu Hạo về rồi. Dân làng thấy họ trở về, đều buông công việc đang làm dở dang xuống mà chạy tới. Thạch Hạo tiến lên ôm chầm lấy Bì Hầu và những người bạn, đám nhóc nghịch ngợm vài tuổi thì vây quanh cậu, gọi một tiếng chú Hạo. Thấy cảnh này, vợ chồng Thạch Tử Lăng bất giác rưng rưng, Thạch Hạo thuở nhỏ đã gặp bất hạnh, nhưng ở Thạch Thôn này lại được mọi người chấp nhận, có được những người bạn chân thành như vậy. Hai vị là đôi vợ chồng năm đó sao? Tộc trưởng Thạch Vân Phong kinh ngạc nhìn hai người họ. Ông vẫn nhớ, năm đó vợ chồng Thạch Tử Lăng ôm Thạch Hạo vô cùng yếu ớt, để cậu lại Thạch Thôn, gửi gắm họ chăm sóc, sau đó đi tìm thánh dược để chữa trị cho con. Không ngờ lại có thể gặp lại. Lão Thúc, cảm ơn ngài. Vợ chồng Thạch Tử Lăng vội vàng tiến lên, hành đại lễ với tộc trưởng và mọi người, đây là sự cảm kích từ tận đáy lòng. Bao năm qua Thạch Hạo đã nhận được quá nhiều sự chăm sóc. Thật sự là họ. Dân làng giật mình, tất cả đều vây lại, cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Đây là cha mẹ ruột của Tiểu Hạo, hạ dân làng đều vui mừng cho Thạch Hạo, đó là một thứ tình cảm chân chất nhất. Vợ chồng Thạch Tử Lăng cùng một nhóm lão nhân kể lại chuyện những năm qua, ngọc bùi cay đắng, ngũ vị tạp trần, tâm trạng vô cùng phức tạp. Ồ, hai vị này là Tần Di Ninh đang trò chuyện cùng dân làng bỗng sáng mắt lên, Nhìn thấy hai thiếu nữ bên cạnh Thạch Hạo, là một người từng trải, bà nhanh chóng ngửi thấy mùi ẩn tình bên trong, bèn mỉm cười kéo Thạch Tử Lăng vẫn còn đang ngơ ngác đi về phía đó. Lão tộc trưởng vuốt râu, cười giới thiệu, thiếu nữ áo đỏ kia là hồng nhan tri kỷ của Tiểu Hạo, còn cô nương áo trắng nghe nói là thị nữ của nó. Nói đến câu sau, sắc mặt ông có chút kỳ quái, đám trẻ bây giờ thật biết cách chơi đùa. Vợ chồng Thạch Tử Lăng lập tức hứng khởi, thế này là đã tìm xong cả con dâu tương lai rồi, còn chuyện thị nữ gì đó họ cũng không tin, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, sớm muộn gì cũng thành đôi thôi. Cháu là Linh Nhi phải không? Thật xinh đẹp quá, xem khuôn mặt nhỏ nhắn này túng tú biết bao. Tần Di Ninh kéo lấy bàn tay ngọc của Hỏa Linh Nhi, cười hiền hòa ngắm nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự hài lòng. Thạch Tử Lăng thì đứng bên cạnh mỉm cười nhìn nàng, vô cùng ưng ý với cô con dâu tương lai này, không tìm ra được khuyết điểm nào. Bá bá mẫu. Hỏa Linh Nhi lần đầu gặp cha mẹ Thạch Hạo, gò má ửng hồng, trái tim thiếu nữ đập thình thịch, nói năng cũng có chút lắp bắp. Tần Di Ninh thân là một đời thánh nữ, từng trải phong phú, liếc mắt đã nhìn ra sự bối rối của Hỏa Linh Nhi, bèn nhẹ giọng cười nói, đừng căng thẳng, Linh Nhi cháu quả không hổ là con gái của Hỏa Hoàng tiền bối, dung mạo tuyệt thế, lại mang theo khí chất linh động, tựa như tinh linh trong rừng vậy, thật đáng yêu. Không khoa trương đến thế đâu à, Hỏa Linh Nhi cúi đầu, mặt đỏ bừng. Đến nước này, nàng đã nhận rõ tình cảm của mình dành cho Thạch Hạo, chỉ là vì e thẹn của người con gái nên vẫn rất nhạy cảm với những chủ đề thế này. Ngài là Tần Di Ninh thánh nữ. Nguyệt Thiền mắt lóe sáng, khẽ thi lễ với bà. Nàng đã sớm tìm hiểu, mẫu thân của Thạch Hạo chính là thánh nữ của Bất Lão Sơn ở thượng giới. Lúc biết chuyện đó, nàng đã vô cùng kinh ngạc. Bổ Thiên giáo Nguyệt Thiền. Tần Di Ninh nhìn Nguyệt Thiền một lượt, bà cũng biết đôi chút về chuyện của nàng, đôi mắt sáng ngời, nở một nụ cười rạng rỡ. Tần Di Ninh nhớ lại, năm đó khi con chào đời, trời còn giáng xuống dị tượng, nhật nguyệt lu mờ, phảng phất như đang chúc mừng cho con vậy. Ngài biết con sao? Nguyệt Thiền mỉm cười. Tần Di Ninh gật đầu, biết một chút. Rồi bà nhìn về phía Nguyệt Thiền và Thạch Hạo, hai mắt sáng rực, hưng phấn nói, Hạo Nhi, hay là hai đứa thành hôn luôn đi, sau này phải tương kính như tân. Đừng có bắt nạt Nguyệt Thiền đấy, con bé hợp ý ta quá, ta thật sự rất thích nó, hay là sớm lo liệu hôn lễ đi. Hả? Nguyệt Thiền tròn mắt, có chút ngỡ ngàng, sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Thạch Hạo cũng ngây người, mẫu thân của cậu định làm gì vậy, sao đột nhiên lại bàn đến chuyện này? Mẹ ơi đừng hại con. Quả nhiên, chuyện gì đến cũng đã đến. A. À. Một cơn đau nhói đột ngột ập đến bên hông Thạch Hạo, cậu lập tức hít một hơi khí lạnh, thấy Hỏa Linh Nhi đang đứng cạnh cười hiền lành nhìn mình, còn bàn tay ngọc của nàng thì như một chiếc kìm sắt, đang véo mạnh vào eo cậu rồi xoay một vòng 180 độ. Mẫu thân của ngươi ta không dám đụng, chứ ngươi thì ta còn ngại gì sao? Vốn dĩ với sức mạnh cơ thể của Thạch Hạo, nếu Hỏa Linh Nhi chưa lột xác huyết mạch thì cậu sẽ chẳng có cảm giác gì, nhưng bây giờ thì, cậu đoán bên hông mình đã tím bầm một mảng rồi. Còn Tần Di Ninh thì vẫn đang chăm chú nhìn Nguyệt Thiền đang vô cùng bối rối. Ha ha ha, một tràng cười lớn vang lên, phá vỡ khung cảnh xấu hổ, Nguyệt Thiền thở phào nhẹ nhõm, còn Tần Di Ninh thì nheo mắt nhìn về phía Tần Hạo đang cười đến không thẳng được lưng. Nhóc con bú sữa, Tiểu Hạo Hạo đuổi chim sẽ, hắn vừa mới hỏi thăm dân làng về chuyện thổi nhỏ của Thạch Hạo, họ cũng không giấu giếm, đem hết những chuyện xấu hổ tai hại kể ra, khiến Tần Hạo lập tức có cái nhìn khác hẳn về Thạch Hạo. Thạch Hạo nghe thấy những từ khóa đó cũng đỏ bừng cả mặt, tuy đều là chuyện hồi bé, nhưng bị nói ra thế này cũng thật ngượng ngùng. Phục. Ha ha, Hỏa Linh Nhi và các nàng nghe xong đều che miệng cười, tiếng cười trong trẻo như chuông bạc. Long Hiên thì nhớ lại ngày đó, những trò nghịch ngợm của đám nhóc con đâu chỉ có chừng ấy, bây giờ nghĩ lại cũng là những kỷ niệm thật đẹp. Vợ chồng Thạch Tử Lăng thì mỉm cười, rất nghiêm túc lắng nghe, họ cũng rất muốn tìm hiểu thêm về tuổi thơ của con trai mình. Tại một dãy núi phía sau Thạch Thôn, từng luồng sấm sét mang theo khí tức hủy diệt loằng ngoằng trong không trung như những con rắn bạc, bắn ra vô số tia lửa điện lộng lẫy và xinh đẹp. Dưới bầu trời sấm sét ấy, một tuyệt sắc nữ tử đang ngồi xếp bằng, mày liễu mắt phượng, mũi cao thanh tú, ngũ quan như tranh vẽ. Trên đầu nàng lơ lửng một chiếc lôi trì cổ xưa, điện quang nhảy múa xung quanh, tựa như một nữ đế chưởng quản lôi phạt cửu thiên, cao quý và uy nghiêm. Cung Bằng nhìn về phía đó, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, thiên phú về lôi đình của nàng ấy quả thực là được trời ưu ái. Mới tiếp xúc lôi trì chưa đầy một tháng mà đã đạt tới trình độ này, khả năng thích ứng này có thể sánh ngang với lôi đế rồi. Đừng xem thường lời đánh giá này, lôi đế có thể nói là sinh linh có thiên phú bậc nhất về lôi đạo, có thể sánh ngang với ngài ấy đủ để chứng minh sự xuất chúng của ma nữ. Tạo hóa và hủy diệt, trong lôi điện hẳn là còn có sức mạnh thanh tẩy. Long Hiên thì thầm, hai con ngươi đóng mở, vô số phù văn lóe lên. Toàn bộ sấm sét trên trời bỗng nhiên biến mất. Tiểu Hiên, huynh về rồi à? Ma nữ mở đôi mắt đẹp, trong ánh mắt trong veo có một tia sét lóe qua, trên người cũng phản phất thêm một tia khí tức cuồng bạo của lôi điện. Long Hiên ánh mắt dịu dàng nhìn ma nữ, nhẹ giọng nói, đúng vậy, Uyển Thấm, thấy muội đang tu luyện nên không muốn làm phiền. Ma nữ chậm rãi bước tới, sau khi thu hồi lôi trì, lôi điện trên người cũng biến mất không còn dấu vết. Long Hiên chậm rãi nói, đợi khi tu vi của muội đủ mạnh, có lẽ có thể như lôi đế năm xưa, đại thiên phạt, đào móc ra những thứ mà người khác không sở hữu. Hắn vốn chỉ muốn cho nàng thử một chút, nhưng không ngờ kết quả còn tốt hơn hắn dự đoán. Ma nữ ngẩn người, rồi cười gật đầu. Gần đây có chuyện gì xảy ra không? Ma nữ hỏi, từ khi Long Hiên rời Thạch Thôn, nàng vẫn luôn ở đây tìm hiểu huyền bí trong lôi trì, nếu không phải Long Hiên đến, có lẽ bây giờ nàng vẫn còn đang tu luyện. Cũng không có gì to tát, chỉ là đón con của Côn Bằng về, còn có cha mẹ của Thạch Hạo, tiện thể xem một màn kịch mẹ chồng gặp nàng dâu Long Hiên nói tóm tắt. Ma nữ từ những từ khóa đó liền biết, bây giờ Nguyệt Thiền chắc hẳn đang cảm thấy không được thoải mái cho lắm, nàng lập tức hứng thú, muốn trở về xem thử. Long Hiên rất ăn ý đoán được suy nghĩ của nàng, gật đầu, hai người cùng nhau trở về, Côn Bằng đã sớm rời đi, không muốn làm kỳ đà cản mũi. Trong chốc lát, hai người đã trở về Thạch Thôn, đập vào mắt là cảnh Nguyệt Thiền đang ngoan ngoãn dâng trà cho Tần Di Ninh, hoàn toàn là một khung cảnh mẹ chồng nàng dâu hòa thuận, vô cùng hài hòa. Ma nữ ngây người, thế này cũng được sao, lần đầu tiên thấy Nguyệt Thiền ngoan ngoãn như vậy, hơn nữa trên mặt còn không lộ vẻ không vui. Cô là... Tần Di Ninh đang uống trà trông thấy người tới, ngẩng ra, rõ ràng đã nhận ra ma nữ, sắc mặt không khỏi có chút cổ quái, lẩm bẩm, sao cả thánh nữ của Bổ Thiên Giáo và Tiệt Thiên Giáo ở thượng giới đều xuất hiện ở Thạch Thôn này vậy? Nguyệt Thiền nghe thấy, có chút xấu hổ, nghĩ kỹ lại, hình như đúng là như vậy. Chào Tần Di Ninh thánh nữ. Ma nữ khẽ cười, trên đường đi Long Hiên đã kể cho nàng nghe. Ha ha, sớm đã nghe nói thánh nữ Nguyệt Thiền của Bổ Thiên Giáo và ma nữ của Tiệt Thiên Giáo đều là những thiên chi kiêu nữ ngang hàng ở thượng giới, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Tần Di Ninh cười đánh giá một lượt. Bà biết đây là hồng nhan của Long Hiên, nên thái độ cũng rất ôn hòa, nếu không phải nhờ có bọn họ, có lẽ thời gian gia đình bà đoàn tụ còn phải dời lại. Con trai mình có được một người bạn như Long Hiên, bà cảm thấy rất vui mừng. Đột nhiên, ở phía tây, ánh sáng vàng vô lượng bừng lên, mây lành dâng trào, sau đó một bóng người khổng lồ hiện ra, trang nghiêm và thành kính, từ bi và thần thánh, tiếng phạn phổ độ chúng sinh vang vọng khắp trời đất. Đó là một pho tượng thần khổng lồ, toàn thân như đúc bằng vàng, ngồi xếp bằng giữa hư không, còn cao hơn cả núi non. Khí thế hùng vĩ, bát vực gần như đều có thể cảm nhận được, mọi người đồng loạt nhìn về phía đó, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ, thật đúng là thời buổi loạn lạc. Tiểu Tháp nghiêm trọng nói, hử. Gã kia của Tây Phương Giáo vậy mà cũng chiếu ảnh đến hạ giới. Pho pháp tướng khổng lồ tràn ngập trời đất dần dần thu nhỏ lại thành trượng lục kim thân, toàn thân ống ánh, tựa như một vị lạc ma chuyển thế, tay cầm một cây trúc xanh. Lừa trọc của Tây Phương Giáo sao? Long Hiên khinh thường nhìn kim thân kia, hắn không có chút thiện cảm nào với những kẻ miệng đầy nhân nghĩa đạo đức, ra vẻ đạo mạo này, có lẽ sẽ có một số ít thực sự mang lòng thương thiên hạ, nhưng đó cũng chỉ là số ít. Hắc hắc, cách gọi này ta rất thích. Nghe Long Hiên nói, Tiểu Tháp vô cùng tán đồng. Mu. Tử khí từ phương đông kéo đến, một con trâu già xuất hiện ở phía xa, chậm rãi bước đi, trên lưng chở một hư ảnh giáng lâm, sinh linh đó lưng đeo tiên kiếm, khí thế bức người. Là hắn, kỳ lạ, bọn chúng lũ lượt xuống hạ giới làm gì, chẳng lẽ có thứ gì hấp dẫn chúng sao? Tiểu Tháp kỳ quái nói. Hai con ngươi của Long Hiên lưu chuyển thần quang, tầm nhìn có thể vượt qua khoảng cách vô tận, chỉ về hướng huyền vực, nói, nhìn kia đi. Mọi người đều nhìn về phía đó. Mấy ngày qua, không ít cường giả lũ lượt hạ giới, gây ra biến hóa, huyền vực đột nhiên rung chuyển, sinh cơ nồng đậm tuôn trào ra. Đây là thái cổ bảo giới sắp xuất thế. Tiểu Tháp kinh ngạc. Thạch Hạo, đi thôi. Long Hiên gọi Thạch Hạo vừa mới đến, có Tiểu Tháp và Luân Hồi Bàn bảo hộ, dù có đi cũng sẽ không gặp nguy hiểm gì, hơn nữa Liễu Thần cũng đã rời Thạch Thôn trước đó, có lẽ đã sớm cảm nhận được. Côn Bằng Tử cũng đã sớm rời Thạch Thôn. Long Hiên và Thạch Hạo xé rách không gian tiến đến huyền vực, còn ma nữ và các nàng thì có chút phiền muộn, dù là bây giờ, họ vẫn không thể giúp được gì, trò chuyện với nhau một lúc rồi ai về chỗ nấy tu luyện. Sau khi tiến vào bảo giới, họ gặp lại Lam Vũ, Thủy Nguyệt, Hồng Hoàng và các thiên tài thượng giới mới quen không lâu. Là Liễu Thần. Long Hiên lập tức cảm nhận được khí tức vô cùng quen thuộc, cũng không nghĩ nhiều, cùng Thạch Hạo bay về hướng đó. Một tiếng nổ lớn vang lên, Tây Phương Giáo chủ tay cầm trúc xanh, đánh bay Tiểu Tháp ra ngoài, khiến nó lăn lộn không ngừng trên không trung. Chết tiệt, mạnh vậy sao? Tiểu Tháp vốn tưởng rằng sau khi khôi phục 6 tầng có thể đại hiển thần uy, không ngờ vừa đối mặt đã rơi vào thế hạ phong. Nó lập tức vô cùng tức giận, nếu không phải vẫn còn bị tổn hại nhiều, một cái hình chiếu sao có thể đánh bay nó. Phải ăn thêm một ít thiên tài địa bảo nữa mới có thể phát huy hết thực lực của bảo tháp 6 tầng. Này, Cái tên này có chút khó nhằn đấy, mau tới đây. Tiểu Tháp thấy Long Hiên, vội vàng gọi, cái tên tan giáp dày này thật sự khó đánh. Sau đó nó chạy đến chỗ Côn Bằng Tử, từng luồng hỗn độn kiếm khí bắn ra, đánh về phía sinh linh cưỡi trâu kia, Côn Bằng Tử vừa mới sống lại không lâu, thực lực vẫn chưa hồi phục. Tây Phương giáo chủ cũng không đuổi theo, mà chuyển ánh mắt sang Long Hiên, nhàn nhạt nói, thật là phiền phức, ta vốn đang ôm tâm trạng vui vẻ đến hạ giới. Long Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, cười nói, đời người luôn đầy rẫy những bất ngờ mà. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, một thủ ấn màu vàng đang vỗ xuống, ánh sáng vàng vô lượng nở rộ, ẩn chứa sức mạnh của trật tự. Long Hiên vô cùng bình thản, chỉ nghi người một cái đã tránh được đòn tấn công đó, sau một tiếng nổ lớn, mặt đất bên dưới để lại một hố sâu hình bàn tay, trên đó vẫn còn vương lại những điểm sáng vàng. Chỉ thế thôi sao? Long Hiên phủi phủi bụi bặm không tồn tại trên vai, khinh thường nhìn Tây Phương giáo chủ. Tây Phương giáo chủ có chút thất thần nhìn Long Hiên, một đòn vừa rồi, theo lý mà nói, có hiệu ứng khóa mục tiêu, hắn không thể nào tránh được. Ngươi là ai? Tây Phương giáo chủ hỏi, giọng nói trong trẻo, tựa như tiếng Phạn. Long Hiên nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nói, đánh thắng ta, ngươi tự nhiên sẽ biết, ta cũng đang muốn xem thử, kim thân của Tây Phương giáo mạnh yếu ra sao. Nếu ngươi có liên quan đến bọn chúng, vậy thì bổn tọa sẽ trấn áp ngươi trước. Tây Phương giáo chủ quát lớn, kim quang nở rộ, tay cầm trúc xanh, đánh về phía Long Hiên. Ha ha! Long Hiên khinh thường cười, không hề né tránh, chút uy lực này đến gãi ngứa cho hắn cũng không đủ. Phá! Long Hiên hét lớn một tiếng rồi tung ra một quyền, nhất lực phá vạn pháp, thần quang chói lọi lưu chuyển trên tay hắn, đó là sức mạnh thể xác đến cực hạn, đủ để hủy diệt cả một thế giới. Rắc! Tây Phương giáo chủ không dám tin nhìn cây trúc xanh biếc của mình, dưới sức mạnh cường đại của Long Hiên, nó liên tiếp vỡ nát, hóa thành từng mảnh vụn rơi xuống. Ầm một tiếng, cú đấm này đánh trúng trượng lục kim thân của hắn, một cơn đau nhói ập đến lồng ngực, cảm giác xương cốt như sắp gãy vụn, hắn bay lộn nhào trong không trung một khoảng rất xa. Khụ khụ, Tây Phương giáo chủ bay đi rất xa mới dừng lại được, khóe miệng chảy ra dòng máu màu vàng, trong mắt đã không còn vẻ khinh thường, mà tràn đầy sự kiên kỵ. Ánh mắt hắn trở nên hung tợn, lau đi vết máu ở khóe miệng, rồi tiếp tục bay về phía Long Hiên, trẻ tuổi như vậy đã có chiến lực thế này, sau này nhất định là đại họa, tuyệt đối không thể để hắn sống. Ông! Trượng lục kim thân của Tây Phương giáo chủ đột nhiên tỏa ra kim quang càng thêm cường thịnh, từng Phật văn khắc sâu trên đó, uy áp tựa như Phật Đà, bóp méo cả hư không, rõ ràng sức mạnh thể xác của hắn cũng không hề yếu. Đến hay lắm, lừa trọc, để ta xem thử bản lĩnh của ngươi. Hai mắt Long Hiên sáng ngời, động thiên vốn yên lặng trên người bỗng nhiên sáng lên, tựa như miệng của thao thiết, điên cuồng hấp thu linh khí trời đất. Vô số động thiên đồng thời sáng lên, vào khoảnh khắc đó, Long Hiên tỏa ra uy áp tựa như thần ma, vung nắm đấm, tấn công về phía Tây Phương giáo chủ. Nghe Long Hiên gọi mình là lừa trọc, sát khí trong mắt Tây Phương giáo chủ càng thêm mãnh liệt, chuẩn bị toàn lực ra tay. Hai người chỉ dựa vào sức mạnh thể xác, liên tục va chạm. Ở một chiến trường khác, Tiểu Tháp và Côn Bằng Tử liên thủ, giao chiến với sinh linh cửu trâu và bất lão thiên tôn, mỗi một lần va chạm, thái cổ bảo giới đều rung chuyển kịch liệt, tựa như sắp sụp đổ bất cứ lúc nào. Thạch Hạo thì ảo não vì sự bất lực của mình, căn bản không thể tham gia, chỉ có thể tìm kiếm thiên tài địa bảo trên mặt đất. Liễu Thần cũng từ xa đi tới, gia nhập chiến cuộc. Tiểu Tháp và mọi người vô cùng phấn khích, một mình Liễu Thần cũng có thể nghiền ép bọn họ, cho dù là bản thể ở thượng giới hạ xuống cũng sẽ có kết quả tương tự. Sinh linh cửu trâu và bất lão thiên tôn vô cùng tức giận, đột nhiên có một cường giả gia nhập, một mình đã đè bẹp cả hai người bọn họ, hơn nữa còn có Tiểu Tháp và những người khác ở bên cạnh quấy nhiễu bằng lời nói. Gã đầu trọc kia đi đâu rồi, sao còn chưa tới giúp, bọn họ sắp không trụ nổi nữa rồi. Ha ha, tên lừa trọc đó bây giờ còn khó giữ được mình, làm gì có thời gian tới giúp các ngươi. Tiểu Tháp nhìn ra suy nghĩ của họ, trêu chọc nói. Bất lão thiên tôn và sinh linh cửu trâu đều sa sầm mặt, ngoài mấy người này ra, hạ giới còn có sinh linh mạnh mẽ như vậy sao? À, một tiếng hét thảm kinh thiên động địa vang lên, truyền khắp toàn bộ thái cổ bảo giới. Hai người họ nhìn về hướng phát ra âm thanh, mà Liễu Thần cũng ngừng tấn công, chỉ thấy Tây Phương giáo chủ vô cùng thê thảm, trượng lục kim thân đầy những vết nứt, như thể sắp nổ tung bất cứ lúc nào, máu vàng văng khắp trời, tỏa ra chấn động mạnh mẽ. Âm. Mà Long Hiên ở đối diện hắn, tinh thần phấn chấn, toàn thân không một vết xước, thần quang nở rộ trên người như ngàn vạn vì sao, khí huyết cường đại xông thẳng lên trời, xé toạc cả bầu trời, mênh mông và khủng bố. Sau một lần được tiên lực tẩy lễ, sức mạnh thể xác của hắn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lúc này Long Hiên tựa như một bất bại chiến thần, tỏa ra khí tức vô địch. Côn Bằng Tử thì thầm, đây là chân long sao? Đều là thập hung, hắn cũng không đạt được khí huyết tràn đầy như vậy. Tên lừa trọc kia sắp gặp xui rồi, thằng nhóc Long Hiên sắp nổi điên rồi đấy. Tiểu Tháp hả hê nói. Liễu Thần lặng lẽ nhìn về phía đó, sau lưng là từng luồng sáng chói lọi, mỗi luồng tựa như một thế giới. 3.000 thế giới hợp nhất lại, hình thành một thần bàn, bao phủ lấy Liễu Thần. Người thường không thể nhìn rõ hình dáng của Liễu Thần, sau lưng nàng còn có một cốc liễu, ngàn vạn cành liễu, tỏa ra vầng sáng xanh biếc trong suốt, sinh cơ tràn trề, xen lẫn từng sợi hỗn độn khí, vô cùng thần bí. Long Hiên đứng giữa hư không, trên người phản phất có ngọn lửa thần thánh đang thiêu đốt, lúc này nếu hắn muốn, có thể ngay lập tức tiến vào cảnh giới thần hỏa. Long quyền. Hắn hét lớn. Vút. Một khắc sau, Long Hiên lóe lên xuất hiện trước mặt Tây Phương giáo chủ, một quyền tung ra, như ngàn vạn con rồng vàng khổng lồ bay lên, thần lực cuồng bạo bùng nổ, hư không không chịu nổi cũng xuất hiện từng vết nứt dữ tợn. Phục. Hai mắt Tây Phương giáo chủ lồi ra, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể dưới đòn tấn công này đã bị bể cong, bay ngược ra sau, trực tiếp cày nát mặt đất tạo thành một rãnh sâu hắm. Bất Lão Thiên Tôn và người kia đều có sắc mặt u ám, họ biết Trượng Lục Kim Thân mạnh mẽ thế nào, ngay cả họ cũng rất khó phá phòng ngự, có lẽ phải dùng toàn lực mới được. Thế nhưng trong một cuộc đối đầu thuần túy về thể xác, hắn lại hoàn toàn thất bại trước thiếu niên trẻ tuổi đến không tưởng này, hơn nữa ngọn huyết diễm cuồng bạo đang thiêu đốt trên người cậu ta khiến họ trong lòng lạnh toát. Hả? Thấy Tây Phương giáo chủ đã hấp hối mà vẫn còn sức bay lên, Long Hiên cảm thấy có chút bất ngờ, hóa thân này thật là dai sức, như vậy mà vẫn chưa tan biến. Hiện tại trên người Tây Phương giáo chủ có thể thấy những vết nứt như đồ sứ vỡ, như thể chạm vào là sẽ tan nát, trong mắt đã không còn sát ý, hoàn toàn là vẻ sợ hãi. Cú đấm vừa rồi, quả thực giống như bị cả một thế giới nện vào người. Thiếu chút nữa đã khiến đạo hóa thân này của hắn biến mất. Sau đó hắn cắn răng, miệng tụng kinh văn, hai tay tỏa ra kim quang rực rỡ, từng cánh tay vàng ống hiện ra, trong nháy mắt đã có hơn 1.000 cánh tay. Thiên thủ kim thân pháp tướng. Đây là một loại tuyệt thế thần thông, có thể trong nháy mắt tăng uy năng lên đến cực hạn. Dù vậy, Long Hiên cũng không đổi sắc mặt, nhàn nhạt nói, nhàm chán, nếu ngươi đã dùng thần thông trước, vậy thì ta cũng không khách khí nữa, nên kết thúc rồi. Khoảnh khắc vĩnh hằng. Long Hiên đưa ngón tay ra điểm một cái, thần quang bất hủ hội tụ, âm và dương đan xen, các loại pháp tắc va chạm, tỏa ra ánh hào quang rực rỡ, tất cả mọi người như đắm chìm trong khoảnh khắc mỹ lệ đó. Nhưng người trong cuộc là Tây Phương giáo chủ thì không, hắn cảm nhận được nguy cơ tử vong chưa từng có, cơ thể đang điên cuồng cảnh báo, nhưng hắn lại như bị định trụ, ngàn cánh tay đều đứng yên giữa không trung, thân thể hoàn toàn không thể khống chế. Hãy biến mất trong màn pháo hoa rực rỡ này đi. Long Hiên khẽ nói, một luồng sáng bay về phía Tây Phương giáo chủ, không có tiếng hét thảm nào, ngay khoảnh khắc đánh trúng hắn, thần uy kinh khủng bùng nổ, một luồng cường quang nở rộ, tựa như một màn pháo hoa rực rỡ, mỹ lệ mà bi thương. Sau khi hào quang biến mất, không còn một chút dấu vết nào của Tây Phương giáo chủ, ngay cả tro tàn cũng không có, chỉ còn lại bầu trời trong xanh. Thật là đẹp. Tiểu Tháp cảm thán. Không hiểu sao nó lại cảm thấy vô cùng sảng khoái. Còn Bất Lão Thiên Tôn và Sinh Linh Cửu Trâu thì đã có ý định bỏ chạy, Tây Phương giáo chủ cùng cấp bậc với họ đều bị đánh tan xác, họ thì làm được gì, hơn nữa nơi này còn có một liễu thần còn kinh khủng hơn. Ặc Bất Lão Thiên Tôn và Sinh Linh Cửu Trâu, trán cả hai đều rịn mồ hôi lạnh, họ đã bị Long Hiên và mọi người vây ở giữa, gần như là không có đường thoát. Khụ khụ, mấy vị đạo hữu, chúng ta chỉ đi ngang qua thôi, tha cho chúng ta một mạng được không? Bất Lão Thiên Tôn khô khốc nói. Chính ông ta cũng không tin vào lời mình nói. Mất đi một đạo hóa thân này, ảnh hưởng đến bản thể là rất lớn, có thể trong một thời gian dài, thực lực sẽ không thể tăng tiến chút nào. Hơn nữa nếu chuyện này truyền ra ngoài, thanh danh cũng sẽ bị hủy hoại. Nghĩ lại, họ cũng là những nhân vật có máu mặt ở thượng giới, đã bao giờ phải chịu sự tủi nhục thế này. Nên kết thúc rồi. Liễu Thần nhẹ giọng nói. Liễu Thần ra tay, ngàn vạn cành liễu xanh biếc ống ánh hóa thành trật tự thần liên xông về phía trước. Điều khiến người ta kinh hãi là, ở đầu mỗi cành liễu đều lóe lên kim quang, hóa ra một con côn bằng màu vàng xen lẫn những đốm đen, khí tức vô cùng sắc bén. Đây là đạo của côn bằng vậy mà lại dung nhập vào pháp của chính mình. Con ngươi của côn bằng tử đột nhiên co rút lại, hắn từng nghe mẫu thân nói về sự khủng bố của liễu thần, bây giờ xem ra quả đúng như vậy. Điều này khiến hắn không khỏi xấu hổ. Âm. Một tiếng nổ vang, Sinh Linh Cửu Trâu kia hóa thành một làn tử khí, biến mất không thấy, còn Bất Lão Thiên Tôn cũng hóa thành tro bụi. Vút. Ngũ Hành Sơn thấy vậy, trực tiếp hóa thành một luồng sáng, bay vào trong hỗn độn rồi biến mất, nếu không sẽ bị luyện hóa. Này, chạy đi đâu? Tiểu Tháp hét lớn, thân tháp 6 tầng sáng lên, chấn vỡ hư không, phát ra từng luồng hỗn độn kiếm khí, muốn giữ nó lại. Côn Bằng Tử thì đã sớm hành động, hắn và nó có mối thù không nhỏ, đã trấn áp hắn suốt bao năm tháng. Hắn trực tiếp đuổi theo, lao vào trong hỗn độn. Nhưng vẫn là chậm một bước, không thể ngăn cản Ngũ Hành Sơn, nếu không chặn đường trước, với những tồn tại cấp bậc này, muốn trốn thoát gần như là chuyện rất dễ dàng. Đương nhiên, Liễu Thần đã không ra tay, nếu không với chiến lực nhân đạo tuyệt đỉnh của nàng, ngăn lại một Ngũ Hành Sơn chỉ có thể phát huy sức mạnh độn nhất cũng là chuyện rất nhẹ nhàng. Nhưng nàng rõ ràng không có hứng thú, cũng không hành động, tỏa ra khí chất linh hoạt kỳ ảo, trên người lượn lờ sương mù mông lung, mang một vẻ tiên vận mờ ảo. Sau khi để Ngũ Hành Sơn chạy thoát, Tiểu Tháp và Côn Bằng Tử cũng trở về Thái Cổ Bảo Giới. Lần này có thể nói là thắng lợi lớn, gần như đã tiêu diệt toàn bộ hóa thân của các cự đầu hạ giới. Trong Thái Cổ Bảo Giới có lẽ đang thai nghén thần vật khiến cả bọn họ cũng phải động lòng, đến cấp độ của họ, bảo vật bình thường không có tác dụng gì lớn, chỉ có thần vật sinh trưởng trong hỗn độn mới có thể khiến họ chú ý. Nơi sâu nhất của Thái Cổ Bảo Giới, có thác nước đổ thẳng xuống 3000 thước, có hồ nước trong vắt nhìn không thấy bến, còn có những ngọn núi cao sừng sững, cổ thụ che trời xanh um tươi tốt, linh khí nồng đậm bốc hơi, chảy xuôi ánh hào quang rực rỡ. Liễu Thần. Long Hiên nhẹ giọng gọi, lúc này Liễu Thần đang ngồi xếp bằng ở đó, trên người lưu chuyển ánh hào quang tràn đầy sinh cơ, như thể đang cảm ngộ điều gì đó. Tiểu Tháp và Côn Bằng Tử cũng có cảm ứng, đều nhìn về phía đó. Không lâu sau, Liễu Thần tỉnh lại, nhìn ra sự nghi hoặc của họ, cười lắc đầu, nói, chỉ là phát hiện ra một chút thứ thôi. Hai người có vấn đề gì, có thể hỏi. Long Hiên suy nghĩ một chút, hỏi, rốt cuộc hình thể như thế nào mới có thể gần với đạo hơn? Theo hắn thấy, hình người có thể rất tốt phù hợp với chư thiên đại đạo, thân thể chân long dường như cũng vậy, nhưng không tiện lợi bằng hình người, đối với hắn mà nói. Thạch Hạo cũng rất tò mò về chủ đề này, hỏi tiểu tháp ngươi thì sao? Tháp cũng là vật dẫn trời sinh gần đạo. Tiểu Tháp đắc ý nói. Liễu Thần suy nghĩ một chút, nói, hình thể gần đạo có rất nhiều, nhưng người thật sự có thể đạt đến đỉnh cao lại rất ít. Thường thì điều đó sẽ trở thành gông xiềng hạn chế ngươi, có những người có lẽ không có huyết mạch cường đại, nhưng có một viên đạo tâm, cùng với ý chí kiên trì không ngừng, cũng đủ để chứng đạo. Long Hiên và mọi người đều như có điều suy nghĩ, còn Tiểu Tháp thì nghĩ đến một điểm, nghiêm trọng hỏi, nghe đồn ở một giai đoạn then chốt nào đó, nếu bước ra một bước kia, có lẽ sẽ gặp phải sự quỷ dị lớn lao. Liễu Thần gật đầu, không nói rõ vấn đề này, tiên khí quanh thân lượn lờ, thần thánh mà uy nghiêm. Liễu Thần nhìn về phía Thạch Hạo, chính xác hơn là lồng ngực của cậu, nói, thêm một khối cốt này, tương lai sẽ pháp lực vô biên, thần thông quảng đại. Nhưng trong tương lai, nó có lẽ sẽ trở thành gông cùng xiềng xích của con, cho nên đừng quá ỷ lại vào nó. Sau đó nàng nhìn về phía Long Hiên nói, Tiểu Hiên, con đã trải qua nhiều lần lột xác, huyết mạch cũng không còn thuộc phạm vi chân long, mà là siêu thoát khỏi nó, có thể nói là tiềm lực vô hạn, điều này rất tốt. Thạch Hạo nghe vậy, như có điều suy nghĩ. Long Hiên gãi đầu, những gì chân long có, hắn đều có, hơn nữa trên người hắn còn có thêm những thứ khác, đang chờ hắn khai phá. Chém bỏ đi thì có chút đáng tiếc. Tiểu Tháp nói. Hắc hắc, Thạch Hạo, hay để ta móc tim ngươi ra, như vậy có lẽ còn có thể lột xác ra khối cốt thứ ba. Long Hiên cười vỗ vai Thạch Hạo. Thạch Hạo giật mình, tức giận lườm một cái, nói, ngươi thôi đi. Bị ngươi rút mất chí tôn cốt, chẳng phải là liệt giường luôn sao? Côn Bằng Tử lại có cái nhìn khác, không cần chặt bỏ, giữ lại coi như là một chỗ dựa, có thể tung hoành giữa trời đất. Long Hiên lại nhìn đôi cánh vàng sau lưng Côn Bằng Tử, ngược lại nghĩ ra điều gì đó. Con đường của mỗi người đều không giống nhau, không ai có thể nói con đường của mình là chính xác. Gần xong rồi, ta muốn vào xem một chút. Liễu Thần nói. Ngươi suy diễn ra được gì rồi? Tiểu Tháp tò mò hỏi. Cánh cổng đạo môn đó lại xuất hiện. Cái gì, cánh cổng tồn tại trong hỗn độn từ khi khai thiên lập địa đến nay sao? Tiểu Tháp kinh ngạc. Ngay cả Côn Bằng Tử cũng lộ ra vẻ khác thường, hiển nhiên đã từng nghe qua. Tiểu Tháp rung giọng nói, ngươi không phải là định vào ngay bây giờ đấy chứ, phàm là người tiến vào đó, đều không có tin tức gì. Sắc mặt Long Hiên căng thẳng, ngày này cuối cùng cũng đến sao? Trong ký ức của hắn, Liễu Thần từ khi tiến vào cánh cổng đạo môn đó, lần nữa xuất hiện chính là Hắc Ám Liễu Thần. Cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, gặp phải nguy cơ gì. Không phải, ta chỉ xem một chút thôi. Liễu Thần lắc đầu, nếu là nàng của trước kia, có lẽ sẽ không chút do dự mà trực tiếp tiến vào, nhưng có quyển siêu thoát của Nguyên Thủy Chân Giải, nàng đã chọn đột phá Hồng Trần Tiên trong truyền thuyết, huống hồ ở cùng bọn họ lâu như vậy, cũng đã có những vướng bận. Ánh mắt nàng nhìn Long Hiên, bên trong lóe lên thần quang, không biết đang suy nghĩ gì. Nghe Liễu Thần nói vậy, Long Hiên thở phào nhẹ nhõm, dù sao cho dù bây giờ hắn yêu cầu cùng nhau tiến vào, nhưng có lẽ cũng không thể, thực lực không cho phép, hắn lập tức cảm thấy thời gian gấp gáp. Tiểu Tháp ngẩn người, hắn không ngờ Liễu Thần lại nói như vậy. Hắn thì nhất định sẽ đi, hắn và Luân Hồi Bàn còn lại một bộ phận, có lẽ đang ở sau cánh cổng đạo môn đó. Hào quang trên người Liễu Thần lóe lên, rồi tiến vào nơi sâu nhất của Thái Cổ Bảo Giới. Nơi sâu nhất của Thái Cổ Bảo Giới, sông núi tráng lệ nối liền với hỗn độn, tối tăm mịt mờ, vô cùng hùng vĩ. Ta đi trước một bước. Côn Bằng Tự ẩn mình vào trong hỗn độn, nơi đó có linh túy hắn cần, có thể giúp hắn nhanh chóng hồi phục. Dù biết mẫu thân mình đã sống lại, nhưng hắn cũng không quên mối thù, dự định đi thượng giới đại náo một phen nữa. Ta đi tìm Liễu Thần. Tiểu Tháp chuẩn bị bay vào nơi sâu trong bảo giới. Ta cũng vậy. Luân Hồi Bàn nói. Vậy chúng ta thì sao? Thạch Hạo hỏi. Ngươi không vào được hỗn độn giới, hay là ở bên ngoài tìm cơ duyên đi. Nói xong, Tiểu Tháp và Luân Hồi Bàn liền biến mất không thấy. Thạch Hạo rất bất đắc dĩ, hắn cảm giác được Tiểu Tháp và hai người họ có lẽ sắp rời đi. Long Hiên, sao ngươi không đi? Thạch Hạo hỏi. Lấy thực lực của Long Hiên hẳn là đủ rồi. Không cần thiết. Không phải tất cả mọi người đều sẽ tiến vào. Nơi sâu trong thái cổ bảo giới, khí tức hỗn độn bành trướng, pháp tắc đan xen, ký hiệu đại đạo dày đặc, thần bí khó lường. Họ cảm nhận được vài luồng khí tức quen thuộc, lập tức hiểu ra là mấy vị thiên kiêu từ thượng giới, lúc này đã tiến vào. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy một con kim ô bay ngang trời, là sinh linh trong bảo giới này, tỏa ra uy áp khủng bố, Long Hiên và họ định đi vào đó xem thử. Long Hiên đi dọc đường, phát hiện không ít sinh linh, tu vi đều đạt đến tôn giả, thậm chí có cả vài vị thần hỏa, khí tức tương hợp với nơi này, hẳn là dân bản địa. Một con kim ô bay qua trên đầu họ, để lại một vệt sáng vàng, tựa như một dải lụa lửa vàng. Kim ô có thể nói là một trong những giống loài mạnh nhất trong thiên địa, trong thần thoại cũng có ghi chép, tương truyền là biểu tượng của Thái Dương, kim ô diễm cũng là một loại thần diễm có tiếng, đủ để xếp vào hàng đầu. Con vừa rồi chỉ có tu vi tôn giả, một thân lông vũ màu vàng, tỏa ra kim quang chói mắt. Không biết thịt kim ô có ngon không nhỉ? Khóe miệng Thạch Hạo chảy ra dòng nước miếng không hăng hái, yết hầu giật giật, ánh mắt sáng rực nhìn con kim ô vừa bay đi. Trong khoảnh khắc đó, trong đầu cậu đã hiện ra vô số cách chế biến, Long Hiên thấy vậy chỉ lắc đầu. Thạch Hạo ném cho Long Hiên một ánh mắt khinh bỉ, ngươi dám nói ngươi không thèm sao? Ông! Xa xa kim quang đầy trời, dấy lên một biển lửa, cảm giác nóng bỏng ập tới, không có chút hơi nước nào, vô cùng khô ráo. Nhìn kỹ, đó lại là hơn 10 vạn con hỏa nha, dày đặc, tất cả đều tỏa ra kim quang, khiến người ta da đầu tê dại. Người nào mắc chứng sợ lỗ chắc sẽ ngất đi mất. Trong cơ thể hỏa nha có một ít huyết mạch kim ô, đại bộ phận có màu đen, một số ít có màu vàng kim nhạt, nếu chỉ một hai con thì không có gì uy hiếp, nhưng hơn 10 vạn con thì đủ để càn quét tất cả. Đi trước đã. Long Hiên và Thạch Hạo vội vàng rời khỏi đây, nếu bị đám hỏa nha này cuốn lấy, sẽ rất phiền phức, mặc dù trong cảm nhận của Long Hiên có một tôn giả, nhưng không cần thiết phải gây chuyện. Đi không xa, họ đã biết nguyên nhân, hóa ra là đám thiên kiêu từ thượng giới, muốn đến tổ địa của Kim Ô để lấy Kim Ô bảo thuật, nhưng không cẩn thận bị lộ. Long Hiên và Thạch Hạo không quan tâm, bảo thuật của họ đều tốt hơn Kim Ô bảo thuật không ít. Hai người hoành độ hư không, thỉnh thoảng né tránh hỏa nha, lần nữa xuất hiện đã ở vị trí là thành trì của hỏa nha. Nơi này có rất nhiều miệng núi lửa, nham thạch nóng chảy từ đó tuôn ra, tỏa ra cảm giác nóng rực. Địa hỏa dịch. Long Hiên và Thạch Hạo đồng thanh nói, mặc dù nơi đây vô cùng khô nóng, nhưng lại có một luồng linh khí nồng đậm, khiến họ tinh thần phấn chấn. Một số miệng núi lửa chảy ra không phải là nham thạch nóng chảy, mà là địa hỏa dịch, ẩn chứa tinh khí dồi dào. Mỗi một cái ao đều lớn như một cái hồ. Chí Tôn cốt trong ngực Thạch Hạo có phản ứng mãnh liệt, có một cảm giác khao khát, muốn hấp thu nó để tiến hóa. Thạch Hạo liếc nhìn xung quanh, nhưng nghĩ đến hơn 10 vạn con hỏa nha kia, lại có chút đau đầu, nơi này cách căn cứ địa của hỏa nha quá gần, sẽ bị phát hiện. Trong thành có không ít cường giả, hắn cảm nhận được khí tức tôn giả, hơn nữa không chỉ một người. Để ta. Long Hiên cũng hứng thú, nhưng không phải là những thứ đã bị pha loãng trên bề mặt, mà là địa nhũ bên trong, nó đối với Long Hiên cũng rất hữu dụng. Hô. Long Hiên vung tay, vô số phù văn bay ra, dày đặc, trải rộng hư không, bao phủ lấy mấy cái ao này. Cho dù là tôn giả cũng hoàn toàn không thể chú ý đến động tĩnh ở đây. Sau khi Long Hiên bố trí xong, phùng, Thạch Hạo trực tiếp nhảy xuống, làm bắn lên rất nhiều bọc nước, linh dịch trắng ngần tỏa ra hương thơm, ẩn chứa năng lượng thần tính nồng đậm, liên tục bị Chí Tôn cốt hấp thu. Long Hiên dùng đại pháp lực vô thượng, lấy ra thần tính địa nhũ dưới đáy ao, còn kinh người hơn cả linh dịch đã bị pha loãng kia, trực tiếp bị chân ngã hấp thu, quả nhiên tốc độ hồi phục nhanh hơn một chút. Hắn để lại một ít, không lấy hết, sau một thời gian dài nó sẽ lại được thai nghén ra. Mấy ngày sau, chỗ của Kim Ô xảy ra bạo động, nhiều tôn giả đều chạy về phía đó, hẳn là có cơ duyên xuất thế. Sau khi đến nơi, phía sau cổ thành Kim Ô, trời long đất lở, một tòa pháp trận cổ xưa bị giải thể, vùng thần thổ thái cổ bị phong ấn tái hiện thế gian, hình thành một biển lửa vô tận. Vô biên vô hạn, dung nham đỏ thẫm cuồn cuộn, tỏa ra năng lượng nóng rực. Trên mặt dung nham không thể có sinh vật nào tồn tại ấy, vậy mà lại có những chiếc thuyền vô cùng quỷ dị. Một tôn giả, Ánh mắt nóng rực nhìn về phía đó, tổ địa của tộc Kim Ô, đây chính là một đại cơ duyên. À, một tiếng hét thảm vang lên, một tôn giả không còn sợi lông nào chật vật quay lại, để lộ cái đầu trọc lóc sáng bóng, hóa ra nơi đây cấm bay, nên hắn bị rơi xuống dung nham, nhiệt độ ở đây cao đến mức có thể làm tôn giả bị thương. Lúc này nơi đây hội tụ các thiên kiêu từ thượng giới và cả dân bản địa. Chân trời có dị động, sâu trong Kim Ô Hải, một gốc cổ thụ che trời, lá cây như đang thiêu đốt ngọn lửa vàng, cắm rễ giữa biển lửa, toàn thân vàng óng, nâng đỡ cả nhật nguyệt sao trời, còn có một tòa cung điện hùng vĩ, tỏa ra ánh sáng bất hủ. Một lão giả nhận ra cây này, chẳng lẽ là thần thụ trong truyền thuyết của tộc Kim Ô, Thái Dương cổ thụ. Những người khác đều có sắc mặt nóng rực nhìn về phía đó, dù cách một biển lửa vô tận, họ cũng phải tìm cách vượt qua. Mọi người đều thi triển bảo khí để vượt qua biển lửa, những cái có chất liệu kém, vừa vào đã bị đốt thành tro bụi. Hồng Hoàng lên tiếng, một thân váy đỏ rực như một vị hoàng nữ, Thạch Hạo ngươi cũng đến à, đi cùng chúng ta đi. Những thiên kiêu khác thì nhíu mày, trước đó họ muốn mời Thạch Hạo, nhưng bị từ chối, bị mất mặt, nên rõ ràng không chào đón cậu. Một người nói, có mấy người cũng gật đầu theo, cần gì phải để một ngoại nhân tham gia, có lẽ sẽ trở thành gánh nặng. Lam Vũ nhẹ giọng nói, dung mạo khuynh thành, tính cách vô cùng dịu dàng, hắn là một kỳ tài, ở hạ giới có thể tu hành đến bước này cũng là hiếm thấy, để hắn tới đi, dù sao hắn cũng chỉ có một mình, không sao đâu. Thấy vậy, mấy người trẻ tuổi kia cũng không nói gì nữa, không tình nguyện chấp nhận. Thạch Hạo không để ý, chậm rãi đi tới, leo lên bảo cụ của họ, đến lúc đó tất cả đều dựa vào bản lĩnh của riêng mình. Long Hiên, ngươi không đến sao? Thấy Long Hiên đứng yên ở đó, Thạch Hạo gọi. Những người khác thấy vậy, vừa định nói gì đó, Long Hiên đã lắc đầu, cười nói, ngươi tự đi là được rồi. Thạch Hạo gật đầu, tin tưởng người huynh đệ này của mình. Mọi người điều khiển bảo cụ rời xa bờ. Phùng. Long Hiên ở trên bờ khởi động, sau đó thực hiện một động tác nhảy cầu hoàn mỹ, không làm bắn lên một giọt nước nào. Với sức mạnh cơ thể của hắn, biển lửa nhiệt độ này chỉ như nước ấm, quần áo được thần lực của hắn gia trì cũng sẽ không bị thiêu hủy. Hơn nữa làm thế này tương đối có phong cách. Long Hiên trực tiếp bơi tự do để vượt qua biển lửa này, có thể thấy tốc độ của hắn không hề chậm hơn những bảo cụ kia. Những người trên bờ, không có cách nào vượt biển, đều há hốc mồm, người này đúng là một con quái vật. Long Hiên rất nhanh đã đuổi kịp Thạch Hạo và bọn họ, Thạch Hạo đang tựa vào lan can, thiếu chút nữa đã sặc nước bọt, dụi dụi mắt, nghi ngờ mình nhìn lầm. Thuyền của các ngươi chậm quá, ta đi trước một bước. Long Hiên chào một tiếng, rồi như một con cá kiếm trong nước, vèo một cái, đã biến mất không còn tăm hơi. Chỉ để lại đám thiên kiêu trên thuyền, ngơ ngác nhìn nhau. Điều này khiến họ không khỏi nghĩ, chẳng lẽ nơi này thật ra không nóng, muốn xuống thử một lần. Nếu Long Hiên biết, chắc chắn sẽ cười lớn, thử là chết đấy. 4 ngày sau, Long Hiên bơi tới đích, tinh thần phấn chấn, không có chút mệt mỏi nào. Nơi này vẫn chưa có ai đến. Gốc cổ thụ màu vàng cắm rễ trong biển lửa đỏ, nhìn qua chỉ cao chừng một thước, khí tức kinh người, trên mỗi chiếc lá đều nâng một ngôi sao, còn trên tán cây lại có một tòa cổ điện cao bằng bàn tay, phun ra nuốt vào hỗn độn khí. Không giống như lúc ở trên bờ, che khuất cả bầu trời. Đây là tu di giới tử sao? Long Hiên nhìn ra sự kỳ quái trong đó. Long Hiên có tạo nghệ rất cao về không gian, trong nháy mắt đã xuyên qua màn sáng, tiến vào bên trong. Về phần Thạch Hạo ở phía sau, hắn cũng không lo lắng, với sự lanh lợi và thực lực của cậu, đủ để đối phó với bọn họ, trong đám người đó không có sinh linh đã châm thần hỏa. Sau khi đi qua màn sáng, Long Hiên rơi xuống một cành cây to khỏe, khi vào trong, cổ thụ ở đây đã khôi phục lại kích thước ban đầu. Thân cây cứng cáp, tỏa ra kim quang rực rỡ, tựa như một con cầu long. Trên mỗi chiếc lá vàng khổng lồ, dường như đều đang thai nghén những ngôi sao mông lung, bên trong ẩn chứa sức mạnh của thế giới, sớm muộn gì chúng cũng sẽ trở thành những ngôi sao thực sự. Đây là Long Hiên mắt sáng lên, đây chính là sức mạnh thế giới, một thế giới đang trong quá trình thai nghén, có thể nói là rất hiếm thấy, tuyệt đối là một cơ duyên nghịch thiên, nhưng ở đây gần như mỗi chiếc lá đều có. Ông! Tinh vận châu tỏa ra hào quang mông lung xuất hiện, tràn ngập đại đạo pháp tắc. Long Hiên dự định để tinh vận châu, vốn chỉ có thể chứa đựng vật chết, thai nghén ra một thế giới thực sự, nơi mà sinh vật sống cũng có thể tiến vào. Dưới sự thúc giục của hắn, ngôi sao mông lung kia khẽ rung lên, bay ra một tia vật chất thần bí vô hình, rơi vào trong tinh vận châu. Hắn cũng không làm chuyện mổ gà lấy trứng, chỉ lấy một sợi này, gần như không gây tổn thương gì cho nó. Long Hiên nhanh chóng di chuyển trên từng chiếc lá, mỗi ngôi sao chỉ lấy ra một luồng, nhiều lá vàng như vậy cũng đủ dùng rồi. Không biết đã lấy bao nhiêu, có lẽ ít nhất cũng vài vạn sợi, Long Hiên mới dừng lại. Không gian trong châu nhanh chóng phát sinh biến hóa, mông lung, dần dần sinh ra địa hỏa thủy phong yếu ớt, đây là những nguyên tố cơ bản để xây dựng thế giới, còn lại chỉ cần chờ đợi. Đại đạo pháp tắc cũng đang chậm rãi hình thành, thật sự giống như một thế giới đang ra đời. Thực ra cũng là do tinh vận châu đặc thù, những bảo cụ khác không thể chịu đựng được sức mạnh thai nghén của thế giới. Hiện tại có lẽ đã có thể chứa sinh vật sống, nhưng hoàn cảnh không tốt, người thường căn bản không thể ở lâu được. Về phần những vật phẩm trước đó, hắn cũng tạm thời để trong một góc của không gian chân ngã. Kẻo khi thế giới được sáng lập, tất cả sẽ bị gió mạnh phá hủy. Khi đến gần ngọn cây, Long Hiên đã nghe thấy tiếng tụng kinh, Thái Dương thần thụ cũng đang cộng hưởng theo, vì vậy hắn tiếp tục chạy lên trên. Khi đến gần ngọn cây, một tòa cổ điện đập vào mắt, bên cạnh có một ngọn núi thu hút sự chú ý của hắn, hỗn độn khí cuồn cuộn, nhưng lại tỏa ra sinh cơ mãnh liệt. Thế giới sơn có màu nâu đen, thân núi kiên cố, mang lại cảm giác như đang đứng giữa vũ trụ tinh không. Nó phiêu du trên hoàng kim thụ, những chiếc lá gần đó điểm xuyết sao trời, đây là một vật liệu vô giá, có thể nói là chí bảo. Thế giới sơn, trên đời khó tìm, chỉ khi khai thiên lập địa mới có thể thấy được một khối. Thân núi này giá trị vô lượng, sức nặng của nó có thể đập xuyên thế giới, hủy diệt vạn vật, gần như không cần tế luyện, đã là một phôi chí bảo. Nếu dụng tâm luyện chế, khắc lên đạo của mình, kết hợp với bản nguyên pháp tắc bên trong thế giới sơn, khi thế giới sơn xuất hiện, không vật gì không phá được. Tục truyền, cho dù chỉ là một mẫu nhỏ bằng móng tay của thế giới sơn, cũng đủ để đập nát một ngọn núi lớn thực sự, cho nên trọng lượng của nó khó có thể tưởng tượng. Thế giới sơn rất kỳ diệu, có lúc người đến gần nó sẽ bị sức mạnh kinh khủng kia ép thành một bãi thịt nát, có lúc lại rất bình tĩnh, tỏa ra khí tức nuôi dưỡng vạn vật. Bây giờ đang là lúc bình tĩnh, Long Hiên tiến lên, nhẹ nhàng vuốt ve thân núi, một cảm giác nặng nề truyền đến. Ở đây quá mai một ngươi rồi, cùng ta rời đi. Long Hiên nhẹ giọng nói. Ông! Không lâu sau, thân núi rung lên một cái, không hề phản đối, một luồng ánh sáng tối tăm mờ mịt phát ra, thân núi co lại thành kích thước bằng hai nắm tay, rơi vào tay Long Hiên. Long Hiên sững sờ, hắn chỉ ôm thái độ thử một lần, không ngờ lại thành công. Trên tay gần như không cảm nhận được bao nhiêu sức nặng, nhưng Long Hiên biết nếu dùng nó để nện người, tuyệt đối sẽ trong nháy mắt biến họ thành thịt nát. Long Hiên thu nó vào tinh vận châu, trong khoảnh khắc đó, thế giới sơn khôi phục lại kích thước ban đầu, tựa như một cây cột chống trời, tốc độ thai nghén thế giới lại càng nhanh hơn. Một thế giới đang lặng lẽ ra đời một cách nhanh chóng, nếu để người khác biết hắn ở tu vi này có thể làm được, tuyệt đối sẽ sợ chết khiếp. Lúc này hắn cũng cảm thấy mãn nguyện, lần này thu hoạch rất phong phú. Phát giác ra điều gì đó, hắn ngẩng đầu nhìn lên, liền ngây người tại chỗ. Chỗ trước đó của ngọn thế giới sơn, cách mặt đất vài trượng, có một đóa thái dương hoa đang nở rộ, kim hà chảy xuôi, như một vần đại nhật màu vàng đang nở rộ. Trong đóa hoa có một quả trứng óng ánh, gần như trong suốt, sinh linh bên trong trứng có thể thấy rõ. Nàng có mái tóc vàng buông xõa, dáng người công lượng, thân thể trắng như tuyết, hai mắt nhắm nghiền, lông mi rất dài. Trên người bao phủ ánh vàng rực rỡ, cơ thể sáng bóng trong suốt, đây là một tuyệt mỹ nữ tử. Đây là một bức tranh quỷ dị, thần hoa màu vàng nở rộ, tuy tỏa ra mây lành rực rỡ, nhưng lại thai nghén một tuyệt đại mỹ nhân. Vãi chưởng, phi lễ chớ nhìn. Long Hiên vội vàng che mắt, thiếu chút nữa đã có cảm giác muốn phun máu mũi, quả thực là quá kích thích, bụng dưới có một luồng tà hỏa dâng lên, vội vàng bình tâm tĩnh khí, điều hòa lại khí huyết. Khoan đã, nàng ta hình như có liên quan đến tên đồ tể kia. Ký ức trong đầu Long Hiên lóe lên, sắc mặt lập tức có chút cứng lại. Dường như nàng đang lột xác, có mối quan hệ mật thiết với thế giới sơn, hắn lấy mất thế giới sơn, liệu có hỏng chuyện không? Nàng cuộn mình, vẻ đẹp kinh tâm động phách, mái tóc vàng, thân thể trắng ngần như ngà voi, lông mi dài rung rẩy, như thể sắp tỉnh lại bất cứ lúc nào. Nghĩ đến tên đồ tể, tồn tại cường đại nửa bước chuẩn tiên đế đó, hắn liền cảm thấy da đầu tê dại. Vút! Cắn răng một cái, đã đâm lao thì phải theo lao. Hắn trực tiếp thu đóa hoa vàng kia vào tinh vận châu, bây giờ đã có thể chứa sinh linh, với cấp độ của nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, vẫn đặt trên thế giới sơn, quả nhiên đã sinh ra liên hệ. Ngay khoảnh khắc Long Hiên thu cô gái tóc vàng vào tinh vận châu, tại một vùng biển nào đó, vô số bọc nước đánh vào con đê khổng lồ, mỗi một bọc nước chính là một thế giới, đó chính là giới hải. Một thân ảnh hiện lên, vô cùng vĩ ngạn, từng sợi quang huy chuẩn tiên đế quấn quanh, nếu một tia khí tức của người đó rò rỉ ra ngoài, cũng có thể nghiền nát một thế giới. Hai mắt thâm thúy tang thương, bên trong phản phất có vô số sao trời đang lưu chuyển, tỏa ra thần uy vô tận, dường như một cái nhìn là có thể thấu cửu thiên thập địa. Ồ, thú vị! Âm thanh hùng vĩ vang lên, giới hải như đang rung rẩy, vô số cự đầu đều nhìn về phía tên đồ tể, sau đó thu hồi ánh mắt. Long Hiên còn chưa biết, hắn đã bị tên đồ tể đó để ý tới, đây chính là nhân vật sống từ thời đại đế lạc đến bây giờ. Lúc này hắn âm thầm may mắn, may mà không mang theo ma nữ, nếu không ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Đối với kinh thư trong hỗn độn cổ điện, hắn cũng không để ý, đó hình như là một bộ phận của chân giải, đến lúc đó giao cho Thạch Hạo là được, vừa vặn có thể để cậu rèn luyện một chút, đây là vì tốt cho cậu. Nếu Thạch Hạo biết, chắc chắn sẽ nói, ta thật sự cảm ơn ngươi đấy. Long Hiên thu thập vô số chất lỏng màu vàng, đều là từ nhụy hoa sinh ra, để phòng ngừa vạn nhất, hắn còn bẻ một đoạn cành hoàng kim thụ, thúc đẩy nó sống lại, sau này có lẽ sẽ dùng đến. Một ngày sau, Long Hiên ẩn mình trong hư không, thấy Thạch Hạo và bọn họ đã đến đây, ai nấy đều lộ ra ánh mắt hung quang, tạo hóa ở đây đủ để khiến họ động lòng. Tự mình cẩn thận đấy. Long Hiên hé miệng, một luồng truyền âm tiến vào tai Thạch Hạo. Nghe được truyền âm, Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó gật đầu, ý ngầm là, nơi này không có nguy hiểm gì, với thực lực của cậu đủ để ứng phó, chỉ cần chú ý những người tranh đoạt này là được. Thấy Thạch Hạo đã hiểu, Long Hiên hoành độ hư không, đi về hướng lúc đến, lĩnh vực cấm bay ở đây không ảnh hưởng đến hắn. Long Hiên bay về phía cánh cổng kia, không lâu sau, liền tiến vào một vùng hỗn độn tối tăm mịt mù. Nơi sâu nhất của thái cổ bảo giới, hỗn độn khí cuồn cuộn, các loại pháp tắc đan xen, đại đạo phù văn dày đặc. Trong hỗn độn, có một cánh cửa đá khổng lồ sừng sững, tỏa ra khí tức cổ xưa tang thương. Đây chính là Nguyên Thủy Chi Môn trong truyền thuyết. Nguyên Thủy Chi Môn dâng lên sương mù hỗn độn, kèm theo tiên quang lượn lờ, rất mông lung, có một loại chấn động kỳ quái từ đó truyền ra, tiếng tụng kinh như ẩn như hiện, cổ xưa và thần bí, khiến người ta muốn ngộ đạo. Liễu Thần Phong Hoa Tuyệt Đại đứng ở đó, bất động, như thể hòa là một với trời đất, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, căn bản sẽ không phát giác được sự tồn tại của nàng. Hai đại hỗn độn pháp khí tỏa ra hỗn độn khí, cũng đang lơ lửng trên không. Tiểu Hiên, sao con lại tới đây? Liễu Thần phát giác có người đến sau lưng, quay đầu hỏi. Con cũng chỉ là đi cùng Thạch Hạo đến tổ địa của tộc Kim Ô, ở đó không có gì uy hiếp đến cậu ấy, hơn nữa con cũng đã nhận được thứ mình muốn, nên mới đến tìm mọi người. Long Hiên sờ mũi nói. Nói đến thu hoạch, sắc mặt hắn cũng có chút xấu hổ, cảm giác như là kim ốc tàn kiều. Liễu Thần nghe vậy, gật đầu, nàng cũng cảm thấy Thạch Hạo nên rèn luyện thêm một chút, vẫn có chỗ tốt. Lúc này Thạch Hạo đang sinh tử chiến với một đám tôn giả mà biết được điều này, chắc chắn sẽ khóc ròng. Đây là Nguyên Thủy Chi Môn sao? Long Hiên tò mò nhìn chằm chằm vào cánh cổng, cảm giác có một loại âm thanh kỳ lạ đang thì thầm bên tai, hấp dẫn hắn đi vào, nếu là người tâm trí không kiên định, có lẽ sẽ bị mê hoặc. Tiểu Tháp cẩn thận nói, rất nhiều người sau khi đi vào, sẽ hóa thành máu loãng chảy ra, rất quỷ dị, hơn nữa sẽ làm cho cánh cửa này càng thêm thần thánh. Hai mắt Long Hiên sáng lên, vô số phù văn hiện lên trong mắt, ánh mắt sáng chói, như thể có thể đâm thủng bầu trời, nhưng trong mắt hắn, căn bản không nhìn thấy cảnh sắc sau cánh cửa, chỉ là một mảng mơ hồ. Hắn không khỏi buồn bực, đôi mắt của hắn bây giờ, trải qua sự tẩy lễ của trọng đồng phù văn, còn có thần lực của bản thân thai nghén, hẳn là không kém võ đạo thiên nhãn, nhưng vẫn không được. Nhóc con, đừng nhìn nữa, chỉ khi ngươi đi vào mới có thể thấy, ở ngoài cửa căn bản không nhìn được đâu. Tiểu Tháp thấy bộ dạng cau mày của hắn, cười nói. Tiểu Tháp và Luân Hồi Bàn từ biệt Long Hiên và mọi người, rồi rời khỏi đây, đi tìm cơ duyên của chính mình. Trước cửa chỉ còn lại Long Hiên và Liễu Thần, Liễu Thần suy tư một lát, rồi bắt đầu phong tỏa cánh cổng này. Nàng cùng Long Hiên đi đến hỗn độn giới, đối với thiên tài địa bảo, họ xem như duyên phận, có thể gặp được thì nhận lấy. Long Hiên rất hưởng thụ khoảng thời gian hai người hiếm có này, không nói một lời nào, Liễu Thần cũng vậy, hai người cứ thế đồng hành. Trên đường đi, hai người gặp được hỗn độn linh vật bay loạn trên không, không bỏ qua, thuận tay thu vào túi. Long Hiên hỏi, Liễu Thần, không bao nhiêu năm nữa, thời đại mạt pháp có phải sắp đến rồi không? Liễu Thần sững sờ, nhìn sâu vào mắt hắn một cái, nói, đúng vậy. Đến cấp độ của nàng, đối với sự biến hóa trong trời đất cũng rất nhạy cảm. Long Hiên để ý ánh mắt đó của nàng, nghiêm túc nói, nhưng người có thể đợi được đến lúc đó không? Thật sự đến lúc đó, hắc ám đại kiếp nạn sẽ không còn xa nữa. Ở thời đại mạt pháp đột phá hồng trần tiên, không nói đến mức độ dễ dàng, ngay cả nơi mà thiên địa đại đạo không trọn vẹn cũng không dễ tìm. Liễu Thần khẽ cười, nói, con muốn nói gì, cứ nói đi. Du hành thời gian. Long Hiên chậm rãi nói. Chỉ có như vậy mới có cơ hội. Liễu Thần nhướng mày, tỏ ra hứng thú hỏi, con có biết mức độ khó khăn của du hành thời gian không? Ngắn thì 5 năm, nhiều thì 10 năm ta có thể đạt tới cảnh giới chí tôn, đến lúc đó là có thể, còn về địa điểm thì sẽ có người biết. Sau lần sử dụng đại pháp lần trước, con đường đến chân tiên của hắn có thể nói là đã nhìn thấy rõ, hắn có lòng tin này. Liễu Thần có chút hoảng hốt, chưa từng nghe qua có người có thể phá vỡ ma chú 500 năm chí tôn, có thể đột phá trong vòng nửa con giáp, nhưng nàng lại thần kỳ tin tưởng hắn. Được, ta chờ con. Liễu Thần nhẹ giọng nói. Đến chí tôn, thực lực của Long Hiên so với hiện tại tuyệt đối là một trời một vực. Hắn muốn đi đến thời đại tuyệt linh, hoàn cảnh tu hành ở đó còn khắc nghiệt hơn cả thời đại mạt pháp, nhưng nếu thành công, tuyệt đối sẽ càng mạnh hơn nữa. Không lâu sau, họ lại gặp Tiểu Tháp và Luân Hồi Bàn. Khí tức trên người rõ ràng đã tăng lên không ít, vừa nhìn đã biết là đã ăn được không ít thứ tốt. Ầm. Xa xa, hướng Kim Ô Hải, truyền đến một tiếng vang lớn, một gốc cổ thụ màu vàng phá vỡ thiên bích, biến mất không tăm tích. Đây là đi thượng giới sao? Long Hiên cảm nhận được đạo tắc khí tức chảy xuống từ thượng giới. A, đó là hỗn độn điện đường, sớm biết vậy đã đi cùng Thạch Hạo rồi. Tiểu Tháp hét lên, nó cảm nhận được khí tức hỗn độn nồng đậm, vô cùng tiếc nuối. Dù là hỗn độn linh vật, cũng không sánh được với nơi đó. Long Hiên thấy vậy lắc đầu, thân là một hỗn độn pháp khí, mà lại có biểu hiện như vậy. Ở đó có một hỗn độn cổ điện, một khối thế giới sơn. Long Hiên chưa nói xong, Tiểu Tháp đã than thở một lần, như thể bỏ lỡ 800 vạn vậy. Hửm. Liễu Thần kỳ quái nhìn Long Hiên, vừa rồi hắn đã kể chuyện cô gái tóc vàng cho Liễu Thần nghe, thế giới sơn tuy hiếm có, nhưng cũng không khiến người ta kinh ngạc bằng cô gái kia. Long Hiên bị ánh mắt của Liễu Thần nhìn đến da đầu tê dại, chưa bao giờ thấy nàng có ánh mắt như vậy. Lúc về, cho ta xem một chút. Liễu Thần quyết định tha cho hắn một mạng, chỉ dựa vào miêu tả, không được rõ ràng lắm. Long Hiên thở phào nhẹ nhõm, đã thoát được một kiếp. Tiểu Tháp và Luân Hồi Bàn giữ im lặng, họ đều phát giác được sự kỳ quái của hai người, tránh bị Liễu Thần đánh bay đến nơi nào không biết. Họ đợi ở ngoài Kim Ô Hải vài ngày, Thạch Hạo mới đi ra, trên người có chút thương tích, nhưng sắc mặt lại rất uể oải. Ặc hỏi xong, hai người hai vật thiếu chút nữa đã loạn choạng ngã xuống đất. Hóa ra vào thời khắc mấu chốt, hỗn độn cổ điện và hoàng kim cổ thụ đã bay mất, nên cậu chỉ vội vàng nhớ được cốt văn, nhưng sẽ không hoàn chỉnh, trên tay còn có hai khối cốt vỡ, hẳn là một mảnh vỡ của nguyên thủy chân giải. Với tính cách không chịu thiệt của cậu, cảm thấy rất phẫn nộ. Hắn ở kia. Không ít thiên kiêu và tôn giả từ trong biển lửa đi ra, đều có ánh mắt không thiện chí, oán hận nhìn chằm chằm Thạch Hạo. Bọn họ không cướp được gì cả, mà phần lớn nguyên nhân là do Thạch Hạo cản trở. Chia sẻ kinh văn ngươi xem được ra đây, nếu không đừng hòng rời khỏi nơi này. Rìu Mãng Xà âm lãnh nói. Những người khác mắt sáng lên, hai bộ cổ kinh kia, Thạch Hạo đều từng có được, hơn nữa đều đã xem qua, có lẽ sẽ nhớ được. Đạo hữu, chúng ta cùng nhau xông vào cổ điện, ngươi được tạo hóa, đừng quá ích kỷ, nên chia sẻ ra chứ. Tử Kim nghĩ nói. Các tôn giả khác cũng vây quanh. Tuyên Minh, Bích Cổ, Thủy Nguyệt và những người khác giữ im lặng, hoài nghi Thạch Hạo đã nắm giữ một phần kinh văn. Đó là tiên kinh, ngươi nghĩ ta liếc mắt một cái là có thể ghi nhớ được kinh văn sao? Thạch Hạo chế nhạo hỏi. Truyền thừa càng cường đại, phù văn càng phức tạp, cho dù chỉ có một ký hiệu, nhìn kỹ lại, nó đều có vô vàn biến hóa. Nhưng một số phù văn dễ hiểu, ngươi hẳn là có thể ghi nhớ được chứ? Thiết Huyết Cổ Thụ không chịu khuất phục hỏi. Những người khác rõ ràng không tin, chuẩn bị động thủ bắt hắn trước, rồi tiến hành thẩm vấn. Khục khục. Ngay lúc mọi người đang giằng co, một tràng ho khan vang lên. Tất cả đều đổ dồn ánh mắt về phía Long Hiên, người vừa phát ra tiếng động. Thấy mọi sự chú ý đã đổ về phía mình, Long Hiên cất lời, cuối cùng cũng chịu để ý đến chúng ta rồi à, cứ làm lơ như vậy, các ngươi thật xem thường chúng ta quá rồi đấy. Bọn ta mất mặt lắm. Cả đàn ông kia bị khí chất lạnh nhạt của Long Hiên làm cho chấn động, đối mặt với nhiều người như vậy mà mặt không đổi sắc, kẻ này hoặc là đang giả thần giả quỷ, hoặc là có bản lĩnh thật sự. Qua, khí chất quá đi. Còn các tiểu thư quý tộc của thượng giới thì mắt sáng rực lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tuấn mỹ, đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, ngũ quan tinh xảo như tạc tượng cùng với phong thái phiêu diêu như tiên của Long Hiên, bất giác mặt các nàng đều nóng bừng lên, khí tức ấy thật sự quá hấp dẫn. Trong khi đó, sắc mặt của những thanh niên khác đều tối sầm lại, mấy cô gái mà họ thầm thương trộm nhớ lại đang lộ vẻ si mê trước một kẻ lạ mặt, khiến họ chỉ biết nghiến răng nghiến lợi nhìn Long Hiên. Các hạ là ai, định ngăn cản chúng ta sao? Tử Kim nghĩ cất tiếng hỏi, trong lòng dấy lên một dự cảm chẳng lành. Những người khác cũng đều cảnh giác nhìn hắn. Thấy dáng vẻ căng thẳng của họ, Long Hiên bất đắc dĩ cười, thay đổi phong thái thường ngày, bá đạo nói, nể mặt ta, chuyện này coi như xong. Thạch Hạo thầm giơ ngón tay cái, đúng là hảo huynh đệ, thật quá nghĩa khí. Bị nhiều người vây công như vậy mà vẫn nhớ cứu mình. Ngươi là ai mà bắt bọn ta phải nể mặt? Một thanh niên không phục lên tiếng. Những người khác cũng đều gật đầu đồng tình. Hửm. Ánh mắt Long Hiên ngưng lại, nhìn về phía gã thanh niên kia. Ngay khoảnh khắc chạm phải ánh mắt của Long Hiên, cả trai trẻ ấy dường như thấy được một bóng hình mờ ảo đang chân đạp đại địa, đầu đội trời xanh, vĩ đại và hiên ngang, khiến gã cảm thấy mình nhỏ bé như một con kiến. Hộc hộc, khi Long Hiên thu lại ánh mắt, cả thanh niên mới thở hổn hển, mồ hôi lạnh đã thấm ướt cả áo, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn Long Hiên. Những người khác thì nhìn gã với ánh mắt kỳ quái, cho rằng gã bị yếu tim. Long Hiên đã khống chế uy áp rất tốt, nên chỉ một mình gã thanh niên đó cảm nhận được. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng, một lão già bước ra, hẳn là dân bản địa nơi đây, khí tức của ông ta có thể nói là mạnh nhất ở đây, giọng nói già nua vang lên, được, chúng ta nể mặt ngươi. Nói xong, lão già quay người rời đi, không chút do dự. Những người khác thấy vậy cũng đành miễn cưỡng rời đi, họ biết người này không phải là kẻ mà họ có thể đối đầu. Chẳng mấy chốc, nơi đây chỉ còn lại vài người. Ha ha, Long Hiên, mặt mũi của ngươi cũng không nhỏ đâu nhỉ. Thạch Hạo bước tới, vỗ vai hắn, cười nói. Cứ ngỡ là sắp có một trận kịch chiến. Long Hiên lắc đầu, đáp, tất cả đều dựa vào thực lực cả thôi. Ngươi đủ mạnh thì họ sẽ sợ, sẽ nể mặt ngươi. Thạch Hạo đương nhiên biết điều đó, vừa rồi chỉ là nói đùa mà thôi. Đi thôi, về Thạch thôn nào. Long Hiên nhẹ giọng nói, nơi này chẳng còn gì đáng để ở lại nữa. Tiểu tháp và luân hồi bàn đều bay về lại trên người Thạch Hạo, tạm thời chúng cũng không có việc gì làm. Xoẹt. Long Hiên dùng ngón tay như kiếm vẽ một đường, một khe nứt không gian vừa một người chui lọt xuất hiện, mấy người chậm rãi bước vào. Từ huyền vực đến Thạch thôn ở hoang vực, nếu bay thì sẽ mất không ít thời gian, làm thế này vẫn tiện hơn. Hắn cũng không ở lại hạ giới được bao lâu nữa, nhiều nhất là một năm, hắn và Liễu Thần sẽ rời đi. Hắn định đi tìm cấm khu chi chủ một chuyến trước, tin rằng Liễu Thần cũng sẽ không có ý kiến gì. Không lâu sau, nhóm người Long Hiên đã trở về Thạch thôn. Liễu Thần trong bộ y phục trắng như tuyết chào hỏi một tiếng rồi quay về bên trong cây liễu. Mọi người trong thôn nghe thấy động tĩnh, đều chạy ra xem. Ca ca. Hy Dương, cô bé đáng yêu như búp bê, vui vẻ lao vào lòng Long Hiên, dụi dụi cái đầu nhỏ làm nũng. Long Hiên cười, xoa mái tóc vàng mềm mại của Hy Dương, cô bé này thật sự rất thích quấn quýt lấy hắn. Thấy mọi người, Long Hiên kể tóm tắt lại những chuyện đã xảy ra lần này, Côn Bằng cũng không hỏi Côn Bằng Tử đi đâu, dù sao hắn cũng chẳng ở lại Thạch thôn được bao lâu. Ta có mang về chút quà cho mọi người đây. Long Hiên nói. 1, 2, 3 tổng cộng 7 người. Long Hiên đếm sơ qua số người, rồi im lặng. Một lát sau, Long Hiên lấy ra 8-9 khối đá màu nâu đen, mỗi khối đều to bằng nắm tay, lượn lờ khí tức hỗn độn, phù văn đại đạo khắc sâu bên trên, mang lại cảm giác vô cùng nặng nề. Đây là thế giới sơn. Tiểu tháp trên tóc Thạch Hạo kinh ngạc thốt lên. Những người khác nghe vậy cũng trợn tròn mắt, họ đều đã từng nghe qua về loại linh vật này. Đây là vật liệu đỉnh cao để luyện chế pháp khí tuyệt đỉnh, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, giá trị vô lượng, lớn như vậy đủ để nâng cấp đạo khí của mình lên một bậc. Nếu không phải thế giới sơn chủ động tách ra mấy khối này, chỉ dựa vào sức của Long Hiên thì rất khó lấy được. Long Hiên gật đầu, tiện tay ném ra, những khối đá rơi vào tay bọn họ. Ngoà tào. Nặng thật. Thạch Hạo buộc miệng chửi thề, chỉ một chút không để ý, cánh tay cầm khối đá đã bị kéo sụt xuống đất, nó nặng như một ngôi sao, phải rất vất vả mới nâng lên được. Những người khác cũng chẳng khá hơn là bao, nhất là các cô gái, sức lực của họ không mạnh, nên chỉ miễn cưỡng giữ được nó không rơi khỏi tay. Tiểu tháp lóe sáng, trực tiếp nuốt khối đá vào trong thân mình. Côn Bằng thì không chật vật như họ, sức mạnh thân thể của thập hung không phải là chuyện đùa. Nguyệt Thiền thì có chút ngẩng người, nàng không ngờ mình cũng có một phần, ánh mắt nhìn họ vô cùng phức tạp. Mấy ngày ở Thạch thôn, có thể nói là khoảng thời gian vô tư lự nhất của nàng. Vèo. Còn một khối cuối cùng, Long Hiên ném vào trong hồ. Làm bắn lên những bọt nước, Huyền Vũ đã nhận lấy nó. Các cô gái phải dùng rất nhiều sức lực mới cất được khối đá vào túi càn khôn. Thạch Hạo ngắm nghía khối đá, vẻ mặt vui mừng không xiết. Hắn đã thèm thuồng đạo khí của Long Hiên từ lâu, dự định sau này tìm cơ hội tự rèn một cái, nên hễ có dịp là lại thu thập nguyên liệu. Sau khi nhận được những món đồ này, mọi người liền ai về chỗ nấy bế quan. Long Hiên đi đến trước cây liễu, áp trán vào thân cây, một đoạn ký ức hình ảnh được truyền vào bên trong. Đó chính là cô gái tóc vàng mà hắn đã gặp. Có tinh vận châu che giấu thiên cơ, nhưng nếu lấy đóa Thái Dương hoa kia ra, không chừng sẽ bị một vài thế lực nào đó phát hiện. Liễu Thần xem xong, im lặng nói, ngươi lại rước vào mình một mối nhân quả nữa rồi. Rõ ràng là nàng đã nhận ra lai lịch của cô gái này. Long Hiên giang tay, đáp, hết cách rồi, nếu ta không làm vậy, có lẽ mọi chuyện sẽ còn tệ hơn. Dù sao cũng là hắn đã lấy đi thế giới sơn. Liễu Thần không nói gì, sau đó trêu chọc. Sao nào, cô gái đó dáng người có đẹp không, có xinh không? Giọng điệu đầy vẻ châm chọc. Xinh đẹp Long Hiên vừa mới đáp theo phản xạ, sau đó liền liếc mắt, tức giận nói, không xinh đẹp bằng người. Khung cảnh lập tức tĩnh lặng, cả Long Hiên và Liễu Thần đều sững sờ. Liễu Thần không thể tin vào tai mình, còn Long Hiên thì chỉ muốn tự vả vào miệng. Liễu Thần, người nghe ta ngụy biện à không, là giải thích đã. Long Hiên lúng cuống nói, chân không ngừng lùi về sau. Ha ha, ta nghe đây. Giọng Liễu Thần lúc này rất nhẹ nhàng, tựa như gió xuân mơn man, nhưng lọt vào tai Long Hiên lại giống như lời thì thầm của ác quỷ, khiến hắn lập tức da đầu tê dại, toàn thân lạnh toát. Thôi rồi, chạy mau. Long Hiên trực tiếp độn không, tính chuồn trước cho lành, nếu không sẽ bị đánh chết. Liễu Thần thấy vậy cũng không vội, dịu dàng nói, Tiểu Hiên, da ngươi ngứa rồi phải không, bây giờ còn dám trêu chọc ta, xem ra tỷ tỷ cho ngươi yêu thương quá ít rồi. Cả cây liễu đột nhiên nở rộ thần quang, hàng trăm hàng ngàn cành liễu óng ánh không gió mà bay, tỏa ra ánh sáng xanh biếc dịu dàng, toàn thân tràn ngập uy áp thần thánh và mạnh mẽ. Ầm. Hư không bỗng chốc ngưng động, Long Hiên còn chưa đi được bao xa đã đột nhiên hiện hình giữa không trung, mặt mày tái mét. Bốp. A, ngọa tào, ta sai rồi. Đừng đánh vào mặt. Long Hiên ôm đầu, như chuột gặp phải mèo, chạy trối chết. Bốp. Hít. Cành liễu của liễu thần dường như có gắn định vị, dù hắn né tránh thế nào cũng đều bị đánh trúng, lại còn đau rát. Hết cách, hắn đành phải che mặt, nếu không sau này không còn mặt mũi nào gặp người. Hạo Nhi, nó không sao chứ? Thạch Tử Lăng lo lắng hỏi, không nỡ nhìn thẳng vào Long Hiên. Thạch Hạo nghe vậy, xua tay nói, cha, nương, sau này hai người ở lại Thạch Thôn thì phải tập quen dần đi, chuyện này xảy ra như cơm bữa ấy mà. Tần Di Ninh và Thạch Tử Lăng liếc nhìn nhau, ngơ ngác không biết nói gì. Tần Hạo cũng giật giật khóe miệng, cái người tựa như thiên thần, bức lui cả Bất Lão Thiên Tôn, sao bây giờ lại giống một tên hề thế này? Nửa canh giờ sau. Long Hiên lúc này, phàm là chỗ da nào lộ ra ngoài đều có những vết bầm tím, trừ khuôn mặt được bảo vệ ra thì có thể nói là thê thảm vô cùng. Hắn nằm sỏng xoài trên đất, mắt vô hồn nhìn lên trời, cảm thấy cuộc đời này thật vô nghĩa. Trời ơi, đất hỡi bốp. Đừng có làm trò nữa. Long Hiên sợ đến mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng lùi lại, suýt chút nữa là mất đi hạnh phúc cả đời. Hừ. Hắn đứng dậy, vận dụng thần lực, chỉ trong một hơi thở, những vết bầm trên người đều biến mất. Liễu thần ra tay chỉ làm cho người ta đau điếng chứ gần như không gây ra thương tổn gì. Thấy tâm trạng liễu thần đã tốt hơn, Long Hiên cũng không dám làm càng nữa, thỉnh thoảng quậy một chút có thể làm không khí thêm sống động. Được rồi, đi tìm cô bạn gái nhỏ của ngươi đi. Liễu thần nhàn nhạt nói. Nhưng Long Hiên lại nghe ra một mùi vị khác, bèn đánh liều hỏi, liễu thần, người ghen à vèo. Vừa dứt lời, hắn đã hóa thành một làn khói biến mất không thấy tăm hơi. Phục. Liễu thần cũng sững sờ, rồi khẽ cười một tiếng. Nếu vén lớp sương mù che phủ, người ta sẽ thấy được nụ cười đủ để làm thời gian kinh diễm, vạn vật đều vì nó mà ngưng động, tiếc là không ai được chứng kiến. Đúng là một tên nhát gan. Giọng nói du dương đầy từ tính của liễu thần vang lên, còn trong lòng nàng đang nghĩ gì thì chẳng ai biết được. Nàng có đáng sợ đến thế sao? Hừ. Bên này, Long Hiên đã chạy ra khỏi Thạch Thôn, quay đầu lại nhìn, thở phào nhẹ nhõm. Thật là quá kích thích, da hết cả gà. Hắn vui vẻ đi về phía xa, nơi có những đám mây sấm sét dày đặc, nơi duy nhất có thể gây ra dị tượng này chỉ có thể là ma nữ. Nhìn thấy ma nữ bị sấm sét bao quanh, tựa như lôi đình nữ đế, Long Hiên nhìn nàng với ánh mắt dịu dàng. Giờ phút này thật là năm tháng yên bình, sau này những ngày như thế này sẽ không còn nhiều nữa, nên hắn rất trân trọng hiện tại. Tiểu Hiên, chàng đến rồi à, ma nữ nhẹ giọng nói, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng. Rẹt rẹt rẹt, Long Hiên chậm rãi bước tới, những tia sét này cùng lắm chỉ mang lại cho hắn cảm giác tê tê. Uyển Thấm, nàng cảm thấy thế nào rồi? Nghe được lời quan tâm của Long Hiên, ma nữ để lộ lúng đồng tiền, tựa như sự kết hợp giữa tiên nữ và ma nữ, vừa có nét thánh khiết lại vừa có vẻ quyến rũ, khiến Long Hiên cũng có chút ngẩn ngơ, say đắm. Thấy Long Hiên ngây ngốc nhìn mình, khuôn mặt trắng nõn của ma nữ cũng ửng lên một vệt hồng, nàng không hề ghét cảm giác bị Long Hiên nhìn chằm chằm như vậy. Khụ khụ. Ta rất khỏe, nhưng quần áo của chàng lạ quá. Một tiếng ho khan làm Long Hiên tỉnh lại, hắn xấu hổ sờ mũi. Vì đến quá vội nên hắn cũng không kịp thay quần áo, bộ đồ trên người rách nát như dễ lau. Không sao, không cẩn thận bị lăn từ trên núi xuống thôi. Ma nữ nhìn hắn như nhìn một tên ngốc, lăn từ trên núi xuống được thế này cơ à, lừa ai chứ? Chắc là bị liễu thần đánh rồi, nhưng nàng cũng không vạch trần, chừa cho hắn chút mặt mũi. Long Hiên biến mất trong nháy mắt, rồi lại xuất hiện, trên người đã thay một bộ quần áo mới. Lôi trì này có thể nói là vật báu vô giá, lại còn rất hợp với ta, nếu có thể lĩnh hội hết thì không dám tưởng tượng sẽ đạt đến cảnh giới nào. Ma nữ có chút vui vẻ nói. Bây giờ nàng vẫn chỉ là một linh thân, nếu trở về bản thể, có lẽ sẽ cảm ngộ được nhiều hơn nữa. Long Hiên gật đầu, điều này hắn cũng biết đôi chút, nghĩ đến sau này đánh hội đồng, ma nữ ra trước dọn bãi bằng sấm sét cũng không tệ. Đi thôi, tối nay Thạch Thôn sẽ có tiệc lớn đó. Ma nữ gật đầu, nàng cũng đã tham gia một lần, cũng rất thích không khí đó. Hai người đi về phía Thạch Thôn, khi đi ngang qua Liễu Thần, Long Hiên có chút chột dạ. Hừ. Một tiếng hừ lạnh truyền vào đầu Long Hiên. Long Hiên lau mồ hôi không tồn tại trên trán, vội vàng truyền âm cho Liễu Thần, đủ mọi lời nịnh nọt đều nói ra hết. Sến súa, cút đi. Liễu Thần cũng bị hắn làm cho nổi da gà, bảo hắn mau rời đi. Mặt trời sắp lặn, ánh hoàng hôn chiếu lên mặt hồ gợn sóng lăn tăn, khiến nó trông như một viên mã não đỏ. Thỉnh thoảng có con cá nhảy lên khỏi mặt nước, vẫy bạc lấp lánh. Bờ hồ cỏ xanh như nệm, các loài kỳ trân dị thú đang nghỉ ngơi, từng đàn độc giác thú đang gặm cỏ. Mấy cái vạc lớn được dựng lên, khói bếp từ củi cháy bốc lên lững lờ, dân làng đang tất bật chuẩn bị các loại nguyên liệu nấu ăn, trên mặt ai nấy đều nở nụ cười rạng rỡ. Mấy đứa nhóc nghịch ngợm thì chí chóe đuổi theo những sinh linh kia, chốc chốc lại ngã sỏng xoài, rồi lại phủi bụi, tiếp tục chạy đi chơi. Thật tốt quá. Ma nữ vương vai cảm thán, dáng người lồi lõm mê người được phô bày trọn vẹn. Mặt trời lặn, lửa trại được đốt lên, ánh lửa màu cam chiếu lên khuôn mặt mỗi người. Trên những chiếc bàn đá, bày la liệt các món ăn ngon, thịt của thái cổ di chủng, bảo dược và các loại linh tửu đặc chế. Dưới bàn tay chế biến của các bà thím trong thôn, thịt cá óng ánh, tinh hoa thần tính được dung hợp hoàn hảo trong món ăn. Nào, Linh Nhi, Nguyệt Thiền, mau ăn đi. Tần Di Ninh nhiệt tình gấp thức ăn cho hai cô gái, Hỏa Linh Nhi và Nguyệt Thiền đều đỏ bừng mặt, ngượng ngùng nhận lấy. Một vài gã trai tráng, uống đã ngà ngà say, chạy ra giữa sân bắt đầu nhảy múa. Thạch Hạo thì hóa thành đại vị vương, điên cuồng càng quét thức ăn, khiến cha mẹ và Tần Hạo chỉ biết trợn mắt há mồm. Ngon quá. Ngay cả cô bé Hy Dương cũng vui vẻ ăn uống, miệng dính đầy dầu mỡ. Long Hiên và ma nữ ăn một lúc rồi đi đến đầu thôn, đến chỗ của Liễu Thần. Nơi đây còn có Huyền Vũ và Côn Bằng, họ tạm thời không quen với không khí náo nhiệt như vậy, ăn một lát rồi cũng đến đây. Long Hiên dọn ra một ít thức ăn và rượu ngon do chính tay mình làm, nơi đây rất yên tĩnh, lại có thể nhìn thấy mọi người bên hồ. Liễu Thần phong hoa tuyệt đại bước ra từ thân cây, người nàng bao phủ bởi sương mù hỗn độn, không ai thấy được dung nhan tuyệt thế ấy. Long Hiên không khỏi liếc nhìn nàng với vẻ chột dạ, rồi lập tức thở phào nhẹ nhõm. Liễu Thần ngồi trên ghế đá, dường như đã quên chuyện ba ngày, tao nhã uống rượu ngon, thưởng thức đồ ăn. Côn Bằng và Huyền Vũ cũng vậy, thêm cả Long Hiên và ma nữ, mấy người họ ngồi chung một bàn. Vầng trăng bạc treo trên cao, tỏa ra ánh sáng trắng trong và lạnh lẽo, giờ đã là nửa đêm. Hừ. Ngọn lửa trại vẫn đang cháy, một vài gã trai tráng không thắng nổi men rượu, mặt đỏ bừng, ngã sỏng xoài trên đất, miệng vẫn còn nói mê. Bữa tiệc cũng sắp kết thúc, thức ăn đều đã được dọn sạch, giờ dân làng đang ngồi trò chuyện rôm rã, tiếng cười nói không ngớt. Hy Dương với cái bụng no căng, nằm trên đùi Long Hiên, thỉnh thoảng còn ở một cái, tối nay người ăn nhiều nhất chính là Thạch Hạo và cô bé. Thạch Hạo đang ở bên cha mẹ, còn Nguyệt Thiền và Hỏa Linh Nhi thì chạy tới chỗ hắn, cha mẹ Thạch Hạo quả thực quá nhiệt tình, cứ như xem họ là con dâu, khiến hai cô gái có chút không chịu nổi. Các cô gái như những người chị em thân thiết, nhanh chóng bắt chuyện, xì xào bàn tán với nhau. Nguyệt Thiền do dự một chút rồi nói, ta có một bí mật chưa nói. Nguyệt Thiền tỉ tỉ, cứ nói đi. Ma nữ nháy mắt ra hiệu. Chủ thân của ta sắp tới đây. Nguyệt Thiền nghiêm túc nói. Nói xong, Nguyệt Thiền thấy mọi người không có vẻ gì là kinh ngạc, bèn hỏi, các ngươi không có câu hỏi nào muốn hỏi sao? Câu hỏi gì? Thạch Hạo đột nhiên ghé vào tai Nguyệt Thiền nói một tiếng, còn nhẹ nhàng thổi một hơi vào vành tai óng ánh của nàng. A, Nguyệt Thiền khẽ kêu lên, mặt đỏ bừng, làn da trắng nõn nổi hết cả da gà. Nàng giận dỗi lườm Thạch Hạo một cái, rồi ngồi xuống bên cạnh Hỏa Linh Nhi. Nàng là nàng, ta là ta. Sau khi chia thành hai thần thai, chúng ta không thể nào hành động và suy nghĩ giống hệt nhau được, ít nhất là trước khi quay về, vẫn có sự khác biệt. Nguyệt Thiền nói. Chuyện này ở thượng giới tuy là bí mật, nhưng nếu chịu khó nghe ngóng thì cũng sẽ biết thôi. Ma nữ chậm rãi nói. Vậy ngươi không gặp mặt nàng ta không được sao? Thạch Hạo bước tới ngồi cạnh nàng, vừa hỏi vừa lén lút véo vành tai óng ánh của Nguyệt Thiền. Bốp! Nguyệt Thiền gạt tay hắn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên hai ráng hồng, vừa bực bội vừa xấu hổ, chỉ muốn chặt đứt cái móng heo của hắn. Nàng là thánh nữ Bổ Thiên Giáo, ở thượng giới địa vị cao quý không gì sánh bằng, trong mắt thế nhân là một người thần thánh không tì vết, ai cũng phải kính trọng, vậy mà lại bị hắn tùy tiện véo tai, thật muốn cắn chết hắn. Thạch Hạo thấy vậy, không tiếp tục trêu chọc nữa, biết điểm dừng. Nguyệt Thiền bình tĩnh lại, trầm giọng nói, ta đoán 89 phần 10 là nàng ta sẽ đến giết ta. Tại sao chứ, các ngươi không phải là một thể tách ra sao? Thạch Hạo trợn mắt, có chút tức giận. Nguyệt Thiền liếc xéo hắn, nói, tuy hai chúng ta đã tách ra, nhưng cảm nhận của mỗi người, đối phương đều có thể cảm giác được một chút, trước đó ngươi đối với nói đến cuối, Nguyệt Thiền có chút ấp úng, mặt cũng hơi đỏ lên. Lần này đến lượt Thạch Hạo lúng túng, những người khác đều mang vẻ mặt hóng chuyện. Nàng ta hơn phân nửa sẽ chém ta đi, để giải quyết tất cả vấn đề. Trong đôi mắt xinh đẹp của Nguyệt Thiền lóe lên những tia sáng phức tạp. Chủ thân và thứ thân đều là thân thể huyết nhục thật sự, đều là thần thai. Chỉ cần một người còn sống, liền có thể tái tạo ra một thân thể không tì vết khác. Nhưng điều kiện tiên quyết là, chủ thân và thứ thân phải có một người chết trước, nếu không sẽ không thể tạo ra tiên khu thứ ba. Đừng lo, bây giờ ngươi đã là người ta nhận làm vợ rồi, ta sẽ không để nàng ta được như ý đâu. Thạch Hạo vỗ ngực, tự tin nói. Ma nữ cũng không ngại chuyện lớn, cười tủm tỉm nói, Nguyệt Thiền tỷ tỷ, xem ra đã tìm được một lang quân tốt rồi, muội muội thật sự vui cho tỷ đó. Ken Kết nghe giọng điệu trêu chọc của ma nữ, Nguyệt Thiền tức đến nghiến răng. Pháp môn chủ thân và thứ thân này, hình như là do Côn Bằng Tử sáng tạo ra. Long Hiên xen vào. Có lẽ những kẻ trấn áp Côn Bằng Tử chính là vì sợ hãi sự yêu nghiệt của hắn nên mới ra tay. Nguyệt Thiền mắt sáng lên, nhìn về phía Côn Bằng lạnh lùng. Ta không biết pháp môn này, đó là do hắn tự nghĩ ra. Còn tìm hắn thì cũng vô ích thôi, bây giờ hắn không biết đang ở đâu để hồi phục nữa. Côn Bằng bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyệt Thiền cũng không nản lòng, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Nguyệt Thiền, nếu ngươi muốn, có thể nhờ Thạch Hạo giúp ngươi chém chủ thân đi. Long Hiên đề nghị. Thôi bỏ đi. Nguyệt Thiền suy nghĩ một chút rồi không đồng ý, vừa rồi nàng đúng là có một thoáng rung động, nhưng nếu làm vậy, đạo tâm của nàng sẽ lưu lại tì vết. Đến lúc đó, giúp ta đuổi nàng ta về thượng giới là được, chuyện cuối cùng, hãy để ta tự mình xử lý. Nguyệt Thiền kiên định nói. Được, không vấn đề. Thạch Hạo đồng ý ngay lập tức, một tay ôm lấy Nguyệt Thiền, kề vai sát cánh với nàng. Ngươi Nguyệt Thiền nghiến răng, nhìn xuống trước ngực, một tay của Thạch Hạo đã vô tình đặt lên người nàng. Một cảm giác như bị điện giật truyền đến, thân thể mềm mại rung lên, lông tơ dựng đứng, làn da trắng như tuyết của Nguyệt Thiền nổi đầy da gà. Nguyệt Thiền đứng bật dậy, tránh xa hắn ra, còn Thạch Hạo thì nhìn tay mình, dường như đang hồi vị. Thạch Hạo lập tức cảm thấy tai đau điếng. Hỏa Linh Nhi chu môi, tức giận, trông như một con cá nóc, rõ ràng là đang ghen. Sờ có sướng không? Thạch Hạo nào dám trả lời? Hắn không trả lời, Hỏa Linh Nhi cũng không tha cho hắn. Một bàn tay ngọc trắng hung hăng véo tai hắn, cảm giác như hàng vạn cây kim thép cùng lúc đâm vào, đau đến không còn cảm giác. Mau buông ra. Thạch Hạo khoa chân múa tay, có thể thấy vẻ mặt hắn không phải là giả vờ. Nguyệt Thiền thấy bộ dạng chật vật của Thạch Hạo, lập tức tâm trạng thoải mái, cảm giác bực bội đều tan biến. Mập mập, có buông ra không? Không buông là ta không khách khí đâu. Hỏa Linh Nhi cười, trêu chọc, ta ngược lại muốn xem thử, ngươi không khách khí kiểu gì. Một giây sau. Bóp. Thạch Hạo vỗ một cái vào mông Hỏa Linh Nhi. Đồ xấu xa. Mặt Hỏa Linh Nhi nóng bừng, vô cùng xấu hổ, bị vỗ vào chỗ đó trước mặt bao nhiêu người, nhất là ánh mắt kinh ngạc của Long Hiên và ma nữ, khiến nàng chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống. Thạch Hạo thấy không ổn, vội vàng chạy đi, hướng về phía mẹ mình. Đồ xấu xa đừng chạy. Nguyệt Thiền và Hỏa Linh Nhi đồng thanh hét lên, lập tức cùng một chiến tuyến, hôm nay nhất định phải xử lý hắn. Nương, hai con mập này muốn đánh con. Thạch Hạo trực tiếp đi mách phụ huynh. Nhưng điều không thể tin được là, mẹ hắn lại né tránh hắn, còn hả hê nhìn hắn bị bắt nạt. Lúc này hắn cũng không còn tâm trí đâu mà oán trách, vội vàng bỏ chạy. Đằng sau vẫn còn hai người đang đuổi theo hắn. Tần Di Ninh uống trà, xem màn kịch vui, nở nụ cười tinh quái như một thiếu nữ. Hạo Nhi không sao chứ? Thạch Tử Lăng cười hỏi. Có chuyện gì được chứ, da nó dày lắm, hơn nữa làm vậy còn tăng tiến tình cảm, ta cứ ngồi xem kịch là được rồi. Ông không thấy đám nhỏ Long Hiên cũng có ngăn cản đâu. Tần Di Ninh nói. Long Hiên và mọi người đang hứng thú xem màn kịch ở đó, dù sao cũng chỉ là đùa giỡn, cùng lắm là chịu chút đau da thịt mà thôi. Không biết vì sao, hắn cảm thấy cảnh này rất quen thuộc, nếu Liễu Thần biết, chắc chắn sẽ nói, ngươi cũng thường xuyên bị ta đánh như vậy đó. Cách Thạch Thôn không xa, thần quang nở rộ, lửa cháy ngút trời, Hỏa Linh Nhi và Nguyệt Thiền đã trực tiếp dùng bảo thuật, mọi người không khỏi mặc niệm cho Thạch Hạo 3 giây. Thạch Thôn bây giờ rất yên tĩnh, so với thế giới bên ngoài, nơi đây chính là một mảnh tịnh thổ, Liễu Thần chính là vị thần hộ mệnh trong lòng họ. Ban đêm, Thạch Hạo nằm trên ghế dài, ánh trăng bạc tỏa sáng trong trẻo, trên bàn đá bên cạnh bày sẵn trà nước. Phía sau, một tiên tử tuyệt thế là Nguyệt Thiền đang giúp hắn xoa bóp vai, khiến người ngoài phải ghen tị. Nếu để những thiên tài của thượng giới thấy cảnh này, chắc chắn họ sẽ đau lòng đến bóp cổ tay. Ken. Một khắc sau, Thạch Hạo mở mắt, hai đạo thần quang chói lọi bắn ra. Ánh mắt lấp lánh như hai ngọn đèn thần. Tâm hồn thiếu nữ của Nguyệt Thiền rung lên, lúc này Thạch Hạo giống như một vị chiến thần, lưỡi dao sắc bén đã ra khỏi vỏ, tỏa ra khí tức sắc bén làm người ta kinh tâm động phách. Sau đó nàng sững sờ, cảm nhận được điều gì đó, trầm giọng nói, nàng ta sắp đến rồi. Thạch Hạo đứng dậy, nhìn về một hướng, Mái tóc đen nhánh tung bay trong gió, nhàn nhạt nói, màn ra mắt này cũng không nhỏ đâu nhỉ. Ánh sáng tối sầm, những đám mây đen kịt che khuất ánh trăng, cả trời đất đều tràn ngập một cảm giác áp lực. Két. Một tia chớp xẹt qua, soi sáng đất trời, phóng thích ra năng lượng cường đại. Nhưng đó không phải là tia chớp đơn thuần. Từng vệt sáng như sao băng lao xuống mặt đất, phạm vi cực lớn, không ít người thấy thiên tai này đều điên cuồng chạy trốn. Ây da, đây là mưa sao băng sao. Mọi người mau ước nguyện đi. Long Hiên nói xong liền chắp tay, nhắm mắt cầu nguyện. Hửm. Mọi người. Sao vậy? Long Hiên mở mắt ra, thấy tất cả mọi người đều nhìn hắn với ánh mắt kỳ lạ, lập tức cảm thấy khó hiểu. Ma nữ dùng bàn tay ngọc sờ lên trán Long Hiên, rồi lại sờ lên trán mình, lẩm bẩm, cũng đâu có sốt. Sắc mặt Long Hiên tối sầm, tức giận nói, có gì lạ đâu. Hi hi, Tiểu Hiên, chàng ước nguyện thế này căn bản là không đáng tin, chẳng thà dựa vào chính mình còn hơn. Ma nữ cười nói. Cất. Long Hiên trực tiếp gõ một cái vào trán ma nữ, nàng ôm trán, nước mắt như trực trào ra, trông dáng vẻ đáng thương. Mà nói lại, chúng ta không cần đi giúp Thạch Hạo sao? Hỏa Linh Nhi hỏi, thanh thế xuất hiện lần này xem ra không hề nhỏ, chủ thân của Nguyệt Thiền hẳn là không tầm thường. Ma nữ lắc đầu, trên trán vẫn còn một mảng đỏ ửng, nhà nhạc nói, chủ thân sẽ không mạnh hơn thứ thân quá nhiều đâu, Thạch Hạo đã có thể bắt được thứ thân thì việc bức lui chủ thân cũng không có vấn đề gì. Thạch Hạo nheo mắt, ánh mắt lóe lên tinh quang, hắn không lo lắng cho Hoàng Đô Thạch Quốc, sau khi từ huyền vực trở về, hắn đã gia cố đại trận, chỉ là sao băng thôi, đủ để ngăn cản. Ta sẽ đợi nàng ta đến. Thạch Hạo một tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Nguyệt Thiền, dù cách lớp áo vẫn cảm nhận được làn da mềm mại tinh tế. Thân thể Nguyệt Thiền bỗng căng cứng, trên mặt thoáng ửng hồng, nàng muốn giãy ra nhưng cánh tay của Thạch Hạo vẫn vững như bàn thạch. Đến rồi. Thân thể mềm mại của Nguyệt Thiền rung lên, nàng nhìn lên trời, trong tầng mây xuất hiện một điểm sáng. Thạch Hạo cũng cảm nhận được, ánh mắt lấp lánh, nhìn rõ thân ảnh trong tầng mây. Nàng có dáng vẻ tiên tư ngọc cốt, được bao bọc bởi ánh sáng mông lung, siêu nhiên thoát tục, tựa như một vị thần linh đang nhìn xuống mặt đất bao la. Trên người nàng có một loại khí tức thần thánh, còn nồng đậm hơn cả Nguyệt Thiền, dường như đã gần với tiên, hoàn toàn tách biệt với trần thế, cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. Thạch Hạo trước đó đã hỏi Côn Bằng Tử, khi chủ thân và thứ thân ở quá gần, cảm giác của cả hai sẽ kết nối với nhau. Nhìn thân ảnh thánh khiết cao cao tại thượng kia, hắn nở một nụ cười rạng rỡ, rồi quay đầu, dùng miệng chặn lấy đôi môi đỏ mọng của Nguyệt Thiền bên cạnh. Giờ khắc này, không chỉ Nguyệt Thiền bên cạnh hắn trợn tròn mắt, mà trên bầu trời, vị tiên tử thánh khiết đang nhìn xuống kia cũng rung lên, tâm tình lạnh nhạt như nước lập tức vỡ phòng, vầng sáng mông lung quanh thân bắt đầu dao động dữ dội. Hừ. Hỏa Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, sự ghen tuông nồng đậm lan tỏa khắp nơi. Ôi. Long Hiên một tay che mắt Hi Dương, trẻ con không nên xem, Hi Dương thì tức giận nói, ca ca, sao lại không cho muội xem? Giọng nói non nớt, nghe mà tan chảy. Long Hiên nhẹ giọng nói, ngươi còn nhỏ, không được xem cái này. Thật không? Hi Dương bây giờ cũng rất lém lĩnh, không tin tưởng, nghi ngờ hỏi. Hắc hắc ma nữ thấy cảnh này, không nhịn được cười, nói, chủ thân của Nguyệt Thiền có thể nói là loại người một lòng hướng đạo, không nhiễm bụi trần, không ngờ lại được chứng kiến một cảnh nổi tiếng thú vị như vậy. Trên bầu trời, chủ thân của Nguyệt Thiền, khí tức phát ra ngày càng lạnh lùng, tựa như mùa đông giá rét. Nàng là thánh nữ băng thanh ngọc khiết của Bổ Thiên Giáo, thứ thân lại bị người ta thu làm thị nữ, còn bị khinh bạc, nếu chuyện này truyền ra ngoài, còn mặt mũi nào gặp người. Nàng lập tức cắt đứt liên hệ giữa hai bên, ngâm tụng tiên kinh để bình ổn cảm giác rung động trong lòng. Bây giờ nàng thật sự rất tức giận, hơn nửa người ở dưới kia còn mang vẻ mặt dư vị say mê, rõ ràng là đang khiêu khích nàng. Xoẹt. Nàng giơ tay ngọc thon dài, vô số ngôi sao xuất hiện xung quanh, rồi hóa thành một đường thẳng, lao về phía Thạch Hạo. Bây giờ nàng chỉ muốn xóa sổ bọn họ. Thạch Hạo sắc mặt ngưng trọng, mang theo Nguyệt Thiền rời xa nơi này, dù Thạch Thôn có đại trận của Liễu Thần, hắn cũng không muốn chiến đấu ở đây để phá hoại mảnh tịnh thổ này. Thạch Hạo trước đó đã đột phá tôn giả, dù không cần hoàng đạo long khí gia trì, chiến lực vẫn vô cùng cường đại. Thạch Hạo tay cầm chiến kiếm, trên người bùng cháy ngọn lửa thần tính, tựa như một vầng đại nhật. Còn Nguyệt Thiền trong trẻo thoát tục, trên người bao phủ ánh bạc, như một vầng trăng tròn màu bạc. Nhật Nguyệt đồng huy. Trên bầu trời, không biết đã trải qua bao nhiêu lần va chạm. Thạch Hạo sắp thắng rồi. Long Hiên thản nhiên nói, hắn đã nhìn ra chủ thân của Nguyệt Thiền đang dần yếu thế. Bảo thuật của Thạch Hạo đa số đều là cấp bậc thập hung, dù chủ thân của Nguyệt Thiền sử dụng bổ thiên thuật cũng không ăn thua. Thạch Hạo đây là còn chưa dùng toàn lực. Nếu hắn dùng bảo thuật từ chí tôn cốt của mình, bất ngờ ra tay, chủ thân của Nguyệt Thiền sẽ biến thành một cô bé, lúc đó mặc cho hai người họ nhào nặng. Quả nhiên, khí tức của chủ thân Nguyệt Thiền có chút bất ổn. nàng vội vàng sử dụng bí pháp, hóa thành một đạo lưu quang, quay trở về thượng giới. Thạch Hạo thấy vậy cũng không ngăn cản, kết quả này chính là điều họ mong muốn. Thạch Hạo và Nguyệt Thiền từ trên không trung bay xuống, trên người Thạch Hạo chỉ bị vài vết xước, quần áo có chút hư tổn. Trên mặt Nguyệt Thiền có chút bi thương và phẫn nộ, vừa rồi chủ thân thật sự có ý định từ bỏ nàng, muốn giết nàng, khiến nàng cảm thấy có chút bất ngờ. Nàng đã quyết định sau này sẽ đối địch với chủ thân, cùng Thạch Hạo thương lượng, chung sống hòa bình, đứng chung một chiến tuyến. Thạch Hạo gật đầu, dù sao hắn cũng không sợ chủ thân kia. Huynh đệ, cho ta xem chân hoàng bảo thuật một chút đi. Thạch Hạo cười đùa, chạy đến bên cạnh Long Hiên. Mấy chiêu bảo thuật không hoàn chỉnh của chủ thân vừa rồi đã khiến hắn rất động lòng, hắn cũng biết Long Hiên có chân hoàng bảo thuật hoàn chỉnh. Nguyệt Thiền há hốc miệng, nàng vừa định đưa cho Thạch Hạo bảo thuật không hoàn chỉnh kia thì lại nghe được Long Hiên có bản hoàn chỉnh, đây là phúc vận mạnh mẽ đến mức nào chứ? Chân Long, cung bằng Nguyệt Thiền lẩm bẩm, hiện tại nàng đã thấy được bốn môn bảo thuật thập hung hoàn chỉnh. Long Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, nói, sau này sẽ cho ngươi. Trong đó Niết Bàn chi đạo, hắn vẫn chưa hiểu rõ lắm, chẳng lẽ phải chết một lần mới có thể sử dụng được sao? Sau này Thạch Hạo sẽ gặp không ít nguy cơ sinh tử, có bảo thuật này, vào thời điểm mấu chốt có lẽ sẽ cứu hắn một mạng. Mấy tháng sau, nhóm người Long Hiên rời khỏi Thạch Thôn, tiến đến một dãy núi xa xôi. Bây giờ hắn đã hơn 16 tuổi, đã thoát khỏi vẻ ngây thơ trên mặt, tư thế hiên ngang, tràn đầy sức sống. Tiểu Hiên, ngươi nhất định phải đột phá thần hỏa ở hạ giới sao? Liễu Thần có chút do dự hỏi. Theo nàng thấy, pháp tắc của hạ giới không hoàn chỉnh bằng thượng giới, đột phá ở đây thực lực có lẽ sẽ yếu đi không ít. Ma nữ cũng gật đầu, nàng và Nguyệt Thiền đều đến từ thượng giới, biết rõ một vài chuyện. Vì vậy, một số người có thiên tư tốt đều chọn nhóm lửa thần hỏa ở thượng giới. Trăm sông đổ về một biển, đến khi tiên cổ di tích xuất hiện, một số thiếu niên thiên tài sẽ lựa chọn thời điểm đó. Hơn nữa cũng không còn bao lâu nữa, nàng cũng không đề nghị Long Hiên đột phá vào lúc này. Không sao, nhóm lửa thần hỏa cũng chỉ là gieo đạo chủng vào trong người mà thôi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Long Hiên kiên trì nhóm lửa thần hỏa ở hạ giới, hắn không cần sự trợ giúp của đại đạo thiên địa, đạo của chính hắn cũng đủ để nhóm lửa, nên thượng giới hay hạ giới đều như nhau. Hắn không có nhiều thời gian để đợi đến khi lên thượng giới mới đột phá. Liễu Thần và mọi người thấy vậy cũng không khuyên nữa, lần này họ cùng đi, một là để hộ pháp, hai là để quan sát. Hừ. Mấy ngày nay, trên người Long Hiên bắt đầu bốc cháy lên ngọn lửa, mang theo năng lượng thần tính, đó là do huyết khí đang thiêu đốt, thân thể bắt đầu trở nên khô quắc. Tinh vận châu bảo vệ linh đài của hắn, giúp hắn không bị mất trí, từ đó tẩu hỏa nhập ma. Người thường nhóm lửa thần hỏa sẽ là một lần lột xác hoàn mỹ, cấp độ sinh mệnh được nâng cao. Nhưng Long Hiên lại nhóm lửa thần hỏa theo một cách khác, nên điều kiện rất hà khắc. Một khắc sau, ngọn lửa biến mất. Lấy Long Hiên làm trung tâm, một vòng xoáy hình thành, linh khí trời đất hội tụ về đây. Bành! Thân thể khô quắc của Long Hiên như một quả bóng bay, một lần nữa khôi phục lại tỷ lệ hoàn mỹ, tựa như được điêu khắc từ thần kim mỹ ngọc. Ngay khi họ cho rằng Long Hiên đã thành công. Ken! Long Hiên mở hai mắt ra, ánh mắt như lụa bắn ra, chứa đựng vô số phù văn, thần quang làm kinh tâm động phách. Một ngọn lửa còn mãnh liệt hơn trước phóng lên trời, dù cách rất xa, họ vẫn cảm nhận được cảm giác nóng rực đó. Âm! Không gian xung quanh Long Hiên bắt đầu vặn vẹo, có thể thấy thần hỏa trên người Long Hiên đang thiêu đốt vạn đạo, vô số pháp tắc đều bị thiêu rụi. Ngọn lửa trên người hắn chính là ngọn lửa chí cường được dệt nên từ vạn đạo, hơn nữa đây không phải là đại đạo không hoàn chỉnh của ngoại giới. Ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng cảm nhận được nhiệt độ cao đó, Nam Minh Ly Hỏa cũng không hung mãnh bằng lò lửa vạn đạo này. Liễu Thần trong bộ bạch y tung bay, vô cùng thoát tục, đôi mắt sâu thẳm của nàng chăm chú nhìn Long Hiên. Dung. Ngọn lửa ngút trời dần dần bị thân thể Long Hiên hấp thu, huyết nhục, nguyên thần đều đang thiêu đốt, nhưng Long Hiên lại không có một chút biểu cảm nào. Hắn đang cảm nhận cảm giác đó, thân thể đang trải qua một cuộc lột xác to lớn, quá trình này hắn không lo lắng sẽ xảy ra sai sót, tự thiêu chính mình. Từng bộ phận trong cơ thể dưới ngọn lửa đạo đều được khắc lên những phù văn rườm rà ảo diệu, lưu động một lực lượng thần bí. Đây là ma nữ có chút lo lắng hỏi Liễu Thần. Lúc này Long Hiên giống như một quả bóng bay sắp nổ tung, khí tức trên người tăng vọt cực nhanh. Không sao, vẫn trong tầm kiểm soát của nó. Liễu Thần nhìn ra tình hình hiện tại của Long Hiên, tuy khí tức có phần bành trướng, nhưng trên mặt Long Hiên không có vẻ hoảng loạn. Một ngày, hai ngày, nửa tháng trôi qua. Khí tức trên người Long Hiên không còn tiết ra ngoài nữa, khôi phục lại vẻ bình tĩnh như nước. Có thể thấy, da thịt của Long Hiên trở nên vô cùng trắng nõn, lưu động hào quang, mơ hồ có thể thấy các loại phù văn lấp lóe. Ầm. Long Hiên hét dài một tiếng, một chấn động cường đại từ người hắn bộc phát ra, trong phút chốc trời đất rung chuyển, dãy núi xung quanh lấy hắn làm trung tâm, bị san thành bình địa. Lúc này khí tức của Long Hiên như thần như ma, khủng bố đến cực điểm. Trong không gian chân ngã, chính ngọn lửa bao quanh chân ngã, tuy nhỏ như ánh nến, lúc nào cũng có thể tắt ngấm, nhưng nhiệt độ của chúng đủ để đốt cháy bầu trời. Hơn nữa nếu nhìn kỹ, bề mặt của chân ngã lúc này có một lớp màng lửa mờ nhạt, tương ứng với chính ngọn thần hỏa xung quanh. Long Hiên nội thị, lộ ra một nụ cười, lẩm bẩm, chính ngọn thần hỏa sao? Tương ứng với cực số của cờ là 9, hơn nữa đều không có thuộc tính. Chính ngọn thần hỏa này có thể nói đều là một hạt giống, đạo chủng. Tương lai hắn sẽ dung nhập các loại đạo vào trong đó, biến chúng thành chất dinh dưỡng để chúng phát triển. Thần hỏa mỗi lần nhảy lên, cũng giống như trái tim, sinh ra một luồng lực lượng thần bí, tẩm bổ thân thể hắn, khiến hắn mạnh lên từng giờ từng phút. Đây là thành công rồi sao? Ma nữ mắt sáng lấp lánh hỏi, nàng đã cảm nhận được khí tức cường đại đó. Liễu thần cảm nhận một chút, ngưng trọng nói, vẫn chưa. Đến rồi. Long Hiên nhẹ giọng nỉ non. Một luồng ánh sáng thánh khiết ngưng tụ trong hư không, muốn giáng xuống thế gian, một luồng tiên khí xuất hiện, trắng nõn tinh khiết, đó là đại đạo chi quả, là một biểu hiện của đạo sinh một, chân thật hiển hóa. Đây là tiên khí sao? Ma nữ và Nguyệt Thiền thất thần nói, họ đã từng thấy ghi chép về nó trong các điển tịch của thượng giới. Thấy vẻ mặt không hiểu của Hỏa Linh Nhi và Thạch Hạo, Nguyệt Thiền giải thích, kỷ nguyên này, quy tắc trời đất đã thay đổi, không ai có thể đi đến trường sinh, cũng không ai có thể bước ra bước này. Có thể hiện ra tiên khí, chứng tỏ con đường của một người có thể đi thông, nếu không tiên khí sẽ rất mờ ảo. Dù ở kỷ nguyên tiên cổ, khi pháp tắc trời đất chưa thay đổi, sinh linh có thể tu ra tiên khí cũng là phượng mao lân giác, có thể được gọi là sinh linh ngút trời. Nếu vậy, tương lai ta cũng sẽ tu ra vài đạo tiên khí. Thạch Hạo nói. Ma nữ và Nguyệt Thiền không nói gì, tu ra được một đạo đã là rất ghê gớm rồi, rất nhiều quái thai cổ đại đều vì thế mà trả giá bằng cả tính mạng. Tu ra một đạo tiên khí, chính là biểu hiện của đạo quả của mình, đi ra con đường của chính mình mới có thể hiện ra tiên khí. Ma nữ trịnh trọng nói. Vẫn chưa xong đâu. Liễu thần nhẹ giọng nói. Chỉ thấy đạo tiên khí đầu tiên, giống như mẫu khí, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, cuối cùng ba đạo tiên khí thánh khiết không tì vết, bao quanh Long Hiên. Tam sinh vạn vật sao? Liễu thần khẽ cười nói, có thể nghe ra tâm tình của nàng rất tốt, rất tán thưởng hắn. Nguyệt Thiền tỷ tỷ, ngươi đã từng nghe qua ai xuất hiện ba đạo tiên khí cùng lúc chưa? Ma nữ kinh ngạc nói. Chưa từng. Trên mặt Nguyệt Thiền cũng tràn ngập vẻ kinh ngạc. Thạch Hạo như có điều suy nghĩ. Ba đạo tiên khí không ngừng bổ dưỡng thân thể, một luồng khí tức thần bí bao phủ Long Hiên. Long Hiên thấy ba đạo tiên khí, ban đầu kinh ngạc một phen, sau đó lộ ra nụ cười hài lòng. Sau khi nhóm lửa thần hỏa, hắn cảm thấy còn thiếu chút gì đó, tiên khí vừa ra, hắn liền cảm thấy viên mãn. Đúng lúc này, hư không xuất hiện dị thường, có một chấn động khó hiểu truyền đến, giống như một cơn gió tanh, mảnh trời đất này bắt đầu trở nên âm u lạnh lẽo. Từng tia sương mù xám ập đến, mang lại một cảm giác rất không tốt, khiến người ta cảm thấy âm lãnh, yêu dị. Trong sương mù xám, một chiếc cổ đang lơ lửng, ngọn lửa leo lét, làm người ta da đầu tê dại. Là bọn chúng đến rồi. Liễu thần ngưng giọng nói, quả nhiên bước ra bước này, sẽ gặp phải những thứ này. Sương mù xám cuồn cuộn từ phương xa kéo đến, chắn trước mặt họ, cả trời đất trở nên mông lung. Đây là thứ quỷ dị trong ghi chép sao? Nguyệt Thiền và mọi người ngưng trọng nhìn vào màn sương xám. Trong quá trình sương mù xám tràn vào mảnh trời đất này, giống như cánh cửa địa ngục mở ra, phản phất có một nỗi kinh hoàng tột độ giáng lâm, lạnh lẽo đến cực điểm, cảm giác như thân thể cũng bị đóng băng. Ma nữ nhíu mày, gần đây nàng nghiên cứu lôi đạo pháp tắc, phát hiện mình rất chán ghét màn sương xám này, có một cảm giác mâu thuẫn. Chiếc cổ đang lơ lửng trên đầu Long Hiên trăm trượng, dường như là một tọa độ, đang dẫn đường cho thứ gì đó. Lại là chúng sao? Long Hiên hai mắt sáng lên, vừa đột phá đã có kẻ địch ngang tài ngang sức, vừa hay để kiểm nghiệm thực lực của hắn. Còn về chiếc cổ đang ghi lại thông tin kia, lát nữa trực tiếp đập nát là được. Long Hiên thu hồi ba đạo tiên khí. Cột, cột một hồi tiếng bước chân có tiết tấu truyền đến, mang theo tiếng vọng, tràn đầy cảm giác áp bức. Trong sương mù xám, một con đường hiện ra, cuối con đường, một bóng người xuất hiện, từng bước tiến về phía hắn, từ cổ chí kim, mang theo khí tức áp đảo. Thân ảnh đó từ xa đến gần, bước chân có một vận luật đặc thù, như tiếng trống thần vang dội, nếu là tu sĩ thần hỏa bình thường đứng ở đây, đối mặt với tiếng bước chân này, chắc chắn sẽ sớm ho ra máu bị thương, thân ảnh này đã hợp nhất với trời đất, phóng thích uy áp kinh khủng. Hừ. Các cô gái khẽ rên lên một tiếng, hiển nhiên những người chưa đạt đến thần hỏa rất ít có thể chống lại được. Liễu thần tiến lên một bước, phóng ra tiên quang dịu dàng chặn lại uy áp này, họ lúc này mới đỡ khó chịu hơn. Cảm ơn Liễu thần tỷ tỷ. Ma nữ và mọi người lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ là tiếng bước chân gây ra cộng hưởng trời đất đã khiến họ chật vật như vậy. Không sao, nếu các ngươi nhóm lửa thần hỏa, vậy thì cũng sẽ không bị ảnh hưởng nhiều. Liễu thần an ủi. Xem cho kỹ đi, nếu các ngươi muốn tu thành tiên khí, thì loại quỷ dị này nhất định sẽ tìm đến cửa. Rất nhiều người vừa hình thành một đạo tiên khí đã gặp phải quỷ dị mà nuốt hận. Liễu thần lấy thân phận tiền bối, giới thiệu cho họ. Mọi người nghiêm nghị, ghi nhớ kỹ những lời nàng nói. Một sinh vật hình người, dùng thuật xúc địa thành thốn, đến cách trăm trượng thì dừng lại, sương mù xám bao phủ lấy nó, không thấy rõ mặt mũi, chỉ có một đôi đồng tử xuyên qua sương mù xám, tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo, không có tình cảm của con người, không có một chút dao động cảm xúc nào. Nếu không phải thấy sinh vật này đang đứng đó, dù dùng thần thức để cảm ứng, cũng sẽ bỏ qua nó. Này, ngươi có phải là tên vô danh lần trước không? Long Hiên hô. Kẻ này rất giống với sinh linh quỷ dị mà hắn gặp sau khi phá vỡ động thiên lần trước, chẳng lẽ lần trước chỉ là một phân thân? Người này không nói một lời, đôi mắt lạnh lùng không chút dao động, giống như một ma vương từ địa ngục. Vèo. Đồng tử của Long Hiên đột nhiên co lại, sinh linh quỷ dị trong nháy mắt đã đến trước mặt hắn, tốc độ nhanh đến không tưởng, hắn kinh ngạc nói, cô tộc bảo thuật. Bịch. Một quyền đánh trúng bụng Long Hiên, hắn lập tức bay ra ngoài, đâm nát không biết bao nhiêu ngọn núi. Tiểu Hiên. Ma nữ hét lên. Liễu thần và Thạch Hạo đều nhận ra bảo thuật mà nó sử dụng, chắc chắn là cô tộc bảo thuật, là đang bắt chước Long Hiên sao. Nhưng họ cũng không cho rằng, một đòn tấn công như vậy có thể làm Long Hiên bị thương nặng. Rắc rắc. Từ đống đá vụn cách đó không xa, Long Hiên chậm rãi bước ra, quần áo ở bụng có một lỗ rách, khóe miệng chảy xuống chút máu. Rắc rắc. Long Hiên xoay xoay đầu, phát ra tiếng xương cốt va chạm, lau đi vết máu ở khóe miệng, mang theo chiến ý nhìn sinh linh quỷ dị kia, như đang nhìn một bản thể khác của mình, nói, ngay cả bảo thuật cũng có sao. Đây là một bản thể khác của ta, à, chiến thắng chính mình cũng thật thú vị. Xoẹt. Long Hiên lấy tay làm kiếm, chém về phía nó, như một gốc cửu diệp kiếm thảo hiện lên, chém đứt nhật nguyệt tinh tú, một đạo kiếm quang lăng liệt chói lọi đến cực điểm, chiếu rọi cửu thiên thập địa. Hư không đều bị cắt ra những vết nứt không gian. Dùng thảo tự kiếm quyết đấu sao? Một giọng nói trong trẻo như thủy tinh vang lên, sinh linh này thế mà lại biết nói, ngay cả Long Hiên cũng sững sờ một chút. Làm sao có thể? Tiểu Tháp kinh ngạc nói, chẳng lẽ sinh linh quỷ dị này có linh trí sao? Không ai trả lời nó, ngay cả Liễu Thần cũng im lặng không nói. Sinh linh quỷ dị cũng dùng thảo tự kiếm quyết, chém ra một đạo kiếm quang, uy lực gần như không chênh lệch là bao, nhưng lại mang theo khí tức không rõ. Đùng. Hai đạo kiếm quang tuyệt thế đâm vào nhau, va chạm tạo ra vô số cuồng phong, trời đất dường như cũng muốn lật đổ. Thú vị. Thấy đòn tấn công của mình bị hóa giải, Long Hiên hứng thú, lấy ra loạn cổ, múa thương, chủ động tấn công. Hắn lắc mình biến mất, mà sinh linh quỷ dị kia cũng vậy, tay cầm chiến mâu, ẩn vào hư không. Ken. Ken. Cả hai đều am hiểu không gian bảo thuật, ngoại trừ Liễu Thần, những người khác gần như không thấy được bóng dáng của họ, chỉ có tiếng binh khí va chạm, tóe ra tia lửa. Đòn tấn công của sinh linh quỷ dị vô cùng dày đặc, nếu là người thường, e rằng trên người đã có thêm mấy lỗ thủng. Nhưng Long Hiên kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú, như linh dương treo sừng, không chỉ phòng ngự được, mà còn phản công làm bị thương đối phương. Tí tách xì. Vết thương chảy ra máu đen quỷ dị, không chỉ không gian mà ngay cả pháp tắc cũng bị ăn mòn, rất đáng sợ. Đau đớn dường như không tồn tại đối với sinh linh quỷ dị, nó không thèm nhìn, cầm trường mâu lên liền lao đến giết hắn, như thể Long Hiên đã giết cả nhà nó vậy. Đùng, trên trường mâu, quấn quanh những tia chớp màu đen, mang theo cảm giác âm hàn, rất không rõ. Long Hiên vừa mới va chạm, liền cảm nhận được cảm giác tê liệt, có chút khó giải quyết, nó biết hết những gì hắn biết, phải tốn một phen công phu. Hắn trực tiếp đẩy trường mâu ra. Rầm. Âm. Hai bên giao chiến, các loại công kích điên cuồng lao về phía đối phương, chân long gào thét, sấm sét diệt thế, Thạch Hạo và mọi người xem đến hoa cả mắt. Trong lòng thầm cổ vũ cho Long Hiên. Bịch. Chiến đấu tiếp tục, Long Hiên phát hiện ra một điều, hắn cảm thấy động tác của sinh linh quỷ dị này rất quen thuộc, giống như đang soi gương vậy, nhưng chính trong khoảnh khắc thất thần này, sinh linh quỷ dị tung một long trảo màu xám xuống. Ngoà tào. Long Hiên trực tiếp bị đánh xuống lòng đất, mặt đất dưới lực va chạm, như sóng gợn lan ra bốn phía. Nếu những người khác chịu một đòn này, e rằng đã nổ thành một màn xương máu. Rầm. Xì. Cùng lúc đó, sinh linh quỷ dị thi triển lôi đạo bảo thuật và thảo tự kiếm quyết, đánh xuống đáy hố. Long Hiên chưa kịp phản ứng, lại một lần nữa bị những đòn tấn công uy lực không nhỏ này đánh trúng. Ma nữ và mọi người xem mà kinh hãi, nếu là họ gặp phải những đòn tấn công như vậy, e rằng bây giờ đã ngã xuống đất rồi. Hừ. Long Hiên bay lên, quần áo trên người đã không còn, lộ ra thân trên cường tráng, đường cong cơ bắp hoàn mỹ, trên người cũng lưu lại một vết kiếm, lực lượng quỷ dị không ngừng ăn mòn thân thể hắn. Hắn lạnh lùng liếc nhìn vết thương trên người, thần quang màu vàng lóe lên, sinh mệnh lực nồng đậm bao phủ vết thương, sau đó vết thương biến mất không thấy tăm hơi. Đây là sự cường đại của pháp môn của Liễu Thần, sinh mệnh lực quả thực mạnh mẽ, hiệu quả hồi phục rất tốt. Hắn lạnh lùng nhìn nó, không chút tình cảm nói, nên kết thúc rồi. Sương mù xám bao phủ trời đất, ăn mòn pháp tắc, một chiếc cổ đang lơ lửng, phát ra ánh lửa leo lét. Vút. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, một tay của Long Hiên được bao phủ bởi lớp vảy vàng, tỏa ra hàng quang lạnh lẽo, biến thành móng vuốt sắc bén của chân long. Hắn lắc mình biến mất, đối phương cũng làm tương tự, nhưng kết quả lại khác. Bịch. Rắc một tiếng nổ vang, sinh linh quỷ dị bị một trảo đánh bay, cả cánh tay đều bị chấn gãy, khiến Thạch Hạo và mọi người sững sờ, sao đột nhiên lại mạnh như vậy? Liễu Thần mỉm cười, vừa rồi Long Hiên căn bản chưa dùng hết thực lực. Không. Long Hiên tung một chân long trảo kinh thiên động địa, sương mù xám đều xuất hiện một khoảng trống, hư không sụp đổ, hiện ra một cái hố đen kịt. Lực lượng do ba đạo tiên khí mang lại quả thực khủng bố đến cực điểm, vừa rồi hắn không dùng, chỉ dùng lực lượng của thần hỏa, nhưng khi dùng thêm tiên khí, sinh linh quỷ dị liền không chống đỡ nổi. Tí tách khi nhìn lại sinh linh quỷ dị, trên người nó đã đầy vết nứt, máu đen không ngừng chảy ra, nhỏ xuống hư không. Sương mù xám tan đi, Long Hiên thấy được dung mạo của nó. Sinh linh quỷ dị này, dung mạo rất giống hắn, chỉ là mái tóc xám trắng, có chút già nua, rất giống hắn lúc về già. Sao có thể như vậy? Ma nữ và mọi người không dám tin nói. Ánh mắt Liễu Thần lấp lánh, không biết đang suy nghĩ gì. Quần áo người này mặc là trang phục tiên cổ được ghi lại trong sách cổ, mà đoạn mâu đâm thủng mi tâm cũng rất cổ xưa, rỉ sét rất dày. Thấy được bộ mặt thật của nó, Long Hiên cũng kinh ngạc, đồng thời có chút hoảng hốt, sau đó cười nói, đây là đến để ảnh hưởng đạo tâm của ta sao? Nếu là người thường nhìn thấy, sẽ rơi vào suy nghĩ đây có phải là kiếp trước hay tương lai của mình không, đạo tâm sẽ bất ổn. Nhưng linh đài của Long Hiên thanh minh, đạo tâm vững chắc, tuyệt không bị ảnh hưởng. Hồng mông kính bay vào tay Long Hiên, rủ xuống từng sợi sương mù hỗn độn nặng trĩu, dưới sự gia trì của thần lực Long Hiên, mặt gương phát ra tiên quang chói lọi, như một vầng mặt trời rực rỡ, chiếu sáng cổ kim tương lai. Phẹt. Một dải lụa bắn ra, nghịch loạn âm dương, đảo điên thời không. Mang theo tiên quang bất hủ, muốn trấn sát sinh linh quỷ dị. Sau một tiếng nổ vang, sinh linh quỷ dị chỉ còn lại một cái sọ đầu, nhỏ từng giọt máu đen. Lúc này cái đầu lại lên tiếng. Ngươi giết ta. Miệng nó phun ra máu đen, đồng tử ảm đạm, ánh mắt tan rã, giọng nói rất già nua, mang theo một nỗi bi thương. Tại sao? Trong đôi mắt đục ngầu, mang theo sự mê mang. Long Hiên nhàn nhạt liếc qua, hồng mông kính phát ra một đạo tiên quang, cái đầu kia như băng tuyết tan chảy, hóa thành tro tàn. Là ai giết ta, mà ta là ai? Phát ra tiếng nói cuối cùng, rồi biến mất không thấy. Ta chính là ta, ai biết ngươi là ai? Long Hiên khinh thường nói. Bỗng nhiên, ngọn cổ đăng trên bầu trời khẽ kêu. Như một mặt gương, bức đèn chiếu rọi lại cảnh quyết chiến vừa rồi, nó phóng về phương xa. Muốn rời đi. Muốn chạy. Long Hiên lạnh giọng nói. Ghi lại quá trình chiến đấu của hắn, rồi mang về sao? Nào có chuyện tốt như vậy? Tịch diệt chi lôi. Long Hiên khẽ quát, trong mặt gương lóe lên những tia sét màu trắng bệch, sau đó hóa thành một con lôi long, bay về phía cổ đăng, tràn ngập lực lượng tịch diệt. Còn có dương cương chi lực của sấm sét, lại được hồng mông kính gia trì, uy lực còn lớn hơn trước. Những nơi nó đi qua, sương mù xám đều bị thanh trừ, trời đất khôi phục lại trong sáng, ánh mặt trời chiếu xuống, mang lại cảm giác ấm áp. Phục. Con lôi long trắng bệch một mụn nuốt chửng cổ đăng, sau một hồi sấm sét vang dội, cổ đăng liền biến mất không thấy, không còn lại gì. Hửm. Long Hiên thấy ở phương xa có một khe nước màu đen quỷ dị xuất hiện trong hư không. Thấy khoảnh khắc đó, Long Hiên như rơi vào hầm băng. Bên trong tỏa ra khí tức quỷ dị, sương mù xám vừa rồi có lẽ đến từ nơi đây, cổ đăng có lẽ cũng định từ đó trốn thoát. Đại La tiên kiếm của Thạch Hạo dường như chính là từ một con thuyền trong khe nước đó mang tới, nhưng hắn không có hứng thú. Chỉ là một món binh khí do một tiên đế chế tạo thôi, sau này đạo binh của hắn nhất định sẽ vượt qua nó. Khe nước dưới sự nhìn chăm chú của Long Hiên, dần dần khép lại, cuối cùng không còn dấu vết nào cho thấy nơi đó từng có một khe nước. Thấy Long Hiên không đi qua, Liễu Thần nhẹ nhàng thở ra. Nàng thật sự sợ Long Hiên chạy đến đó gây chuyện. Sau đại chiến, phạm vi mấy vạn dặm, núi non đều bị san thành bình địa, trên mặt đất xuất hiện từng cái hố sâu, cùng những hẻm núi lớn. Phía trên còn lưu lại khí tức chiến đấu của Long Hiên, kẻ yếu đến gần, thần hồn đều có thể bị nghiền nát tại chỗ. Long Hiên ngẩng đầu nhìn trời, thiên kiếp không giáng xuống, có lẽ là biết, Long Hiên bây giờ dù có giáng sấm sét xuống cũng không làm gì được. Chẳng lẽ lúc thành tiên mới giáng xuống? Trảm tiên trác đao có lẽ sẽ mang đến uy hiếp cho hắn, nhưng hắn cũng đã có chuẩn bị. Hắn không biết, chờ khi rời khỏi hạ giới, lôi kiếp sẽ đến, hơn nữa quy mô còn không nhỏ. Soạt. Long Hiên lấy ra một chiếc áo mặc vào người, trở về phải tắm rửa sạch sẽ, người đầy bụi bặm. Hắn đi đến chỗ Liễu Thần, ma nữ nhìn trái nhìn phải, kiểm tra xem Long Hiên có bị thương không, sau khi xem một lượt, lông mày lo lắng mới giãn ra, nhẹ nhàng thở phào. Các ngươi đều đã thấy quỷ dị, ít nhiều cũng đã dính phải nhân quả, sau này cẩn thận một chút. Liễu Thần khuyên bảo. Ngoại trừ Long Hiên đã gặp nhiều lần, những người khác đều gật đầu mạnh, hiển nhiên thứ này không phải chuyện đùa. Sau khi kiểm tra nơi đây, đảm bảo không còn quỷ dị lưu lại. Liễu Thần dùng bàn tay ngọc điểm một cái, một đường hầm thời không trống rỗng xuất hiện, mọi người mượn nó để trở về thạch thôn. Dân làng vẫn luôn chờ đợi, họ cũng đã nghe thấy động tĩnh ở phương xa, nên cũng rất lo lắng. Liễu Thần nhân lúc họ không chú ý, đã trở về bên trong cây liễu. Long Hiên nói chuyện với tộc trưởng và mọi người, lúc này họ mới yên lòng. Mấy ngày sau, Long Hiên và ma nữ đứng trên một đỉnh núi, gió nhẹ thổi bay ống tay áo của họ, khiến họ trông như một đôi thần tiên quyến lữ. Tiểu Hiên, ta phải về rồi. Ma nữ nhẹ nói, trong đôi mắt đẹp đầy vẻ không muốn. Long Hiên cũng rất không nỡ nói, vậy Uyển Thấm, khi nào chúng ta gặp lại? Ma nữ suy tư một chút rồi nói, có lẽ sẽ gặp lại ở thượng giới, lúc đó sẽ là bản thể của ta đến gặp chàng, chứ không phải linh thân. Chàng có phải rất vui không? Ma nữ chớp đôi mắt dễ thương, trông như một con tiểu hồ ly. Ai nói? Long Hiên sẽ không thừa nhận. Ma nữ đến bên tai Long Hiên, thổ khí như lan nói, chẳng lẽ chàng không muốn gặp bản tôn của ta sao? Long Hiên cảm nhận hơi thở ấm áp trên tai, như một dòng điện chạy qua. Hi hi. Thấy bộ dạng ngây người của Long Hiên, ma nữ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng như băng giá mùa xuân tan thành một vũng nước. Vậy, hẹn gặp lại ở thượng giới. Ma nữ vui vẻ rời đi, trong phút chốc, hào quang vạn đạo, thân thể mềm mại uyển chuyển của nàng dần hóa thành vô số quang vũ, bay về phía thượng giới. Khi Long Hiên hoàn hồn, bên cạnh chỉ còn lại một mùi hương thoang thoảng. Hẹn gặp lại ở thượng giới. Long Hiên nhẹ giọng nói, đứng một lúc, sau đó trở về thạch thôn. Khoảng cách từ lúc ma nữ trở lại thượng giới đã được nửa tháng, Long Hiên ngồi xếp bằng dưới cây liễu, không hề lơ là. Sau khi ma nữ đi, Nguyệt Thiền cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, nếu không cứ động một chút là lại bị ma nữ trêu chọc. Hừ. Trên đầu Long Hiên lơ lửng ba đạo tiên khí, ánh sáng thần thánh chiếu lên người hắn. Dưới sự hỗ trợ của tiên khí, Long Hiên như mọc cánh thành tiên, phiêu diêu, thần thánh, siêu thoát khỏi thế tục hồng trần. Long Hiên mở mắt, trong mắt có ánh lửa mờ nhạt đang cháy, tiên khí trên đầu từ từ dung nhập vào cơ thể hắn. Mỗi tấc da trắng nõn của hắn đều lóe lên ánh hào quang nhàn nhạt, một mùi thơm ngát lan tỏa, quả thực là huyết nhục bảo dược, có thể nói là thân thể gần với đạo. Vừa mới nhóm lửa thần hỏa đã có sức mạnh như vậy sao? Cứ thuận theo tự nhiên, chẳng bao lâu nữa có thể đạt đến cực cảnh thần hỏa. Két két. Long Hiên từ từ nắm tay, không gian xung quanh bàn tay đều xuất hiện những vết nứt hình mạng nhện, đây là biểu hiện của sức mạnh thể chất thuần túy. Thần hỏa chỉ là bước khởi đầu, là ý nghĩa siêu việt phàm nhân, nhưng đến tuổi già thần hỏa sẽ tắt, mà cảnh giới chân nhất mới được xem là thực sự nhóm lửa thần hỏa. Bây giờ nếu ra tay bình thường, đại khái có thể có chiến lực ở cảnh giới hư đạo, dựa vào các thủ đoạn khác của cơ thể, có thể đối kháng với cường giả cỡ độn nhất. Chiến lực của hắn cũng không chắc chắn, đây đều là ước tính sơ bộ. Dù không địch lại chí tôn, nhưng cũng có thể cầm cự, tìm cơ hội rút lui. Còn về loại hóa thân độn nhất của tên trọc đầu phương Tây trước đó, khi hắn còn ở tôn giả đã có thể đối kháng. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, hắn chưa bao giờ cho rằng mình là mạnh nhất. Rất nhiều người dựa vào thế lực gia tộc, phát huy ra sức mạnh cũng sẽ khiến người ta rất đau đầu. Đánh con nhỏ thì ra con lớn, có khi còn lôi cả ông ra. Liễu Thần gọi Thạch Hạo đến, muốn nói một chuyện. Thời thái cổ, ta từng chọn một con đường, muốn phá vỡ sinh tử quan, cuối cùng dường như đã tiến vào sâu trong một khu vực nào đó, nhưng lại gặp phải quỷ dị lớn, chỉ có thể đục một con đường trở về. Liễu Thần mở miệng. Liễu Thần rất bình tĩnh, như đang kể một chuyện bình thường, nhưng lại làm dấy lên sóng gió trong lòng Long Hiên và mọi người. Ngay cả Liễu Thần cũng không thể đối kháng, phải quay về tay không, kẻ địch thần bí đó khủng bố đến mức nào. Đó là nơi nào? Thạch Hạo hỏi. Trên cả thượng thương. Liễu Thần thở dài. Long Hiên thì hiểu, nơi đó ngay cả tiên đế cấp lộ tận cũng không dám dễ dàng dính vào. Bát vực còn có trận chiến cuối cùng. Liễu Thần nhìn về phía chân trời, nhàn nhạt nói. Hạ giới có thể có thứ khiến họ động lòng, ví dụ như đệ nhất linh căn hay quyển siêu thoát của Nguyên Thủy Chân Giải. Là đệ nhất linh căn ở gần Dược Đô sao? Thạch Hạo nghĩ đến một thứ, hỏi. Linh căn này vốn là một sinh linh đáng sợ, vô tận tuế nguyệt trước, ba vị cự đầu sắp chết cùng nhau thám hiểm khu vực vô cương thần bí, gặp phải nó, với cái giá hai người vẫn lạc, khó khăn lắm mới chém giết được, nó mới hóa thành dược liệu này. Tiểu Tháp nói. Thạch Hạo bật cười, linh căn này lại có lai lịch sâu như vậy, người bình thường đều không chịu nổi nhân quả đó. Long Hiên nhếch mép, ví dụ như kẻ bán thuốc giả sao? Chia mình ra làm sáu, đây chính là một bộ phận của hắn. Đây là cơ hội cuối cùng của họ, sẽ là trận phong thần. Tiểu Tháp nói. Có người bất mãn với thượng giới, muốn hạ giới vô thần. Hửm, có ý gì? Thạch Hạo nhíu mày, nghiêm túc hỏi. Những sinh linh mạnh mẽ của hạ giới, hai lần trước gần như đã bị bắt đi hết, nhưng vẫn còn không ít. Trong các đạo thống bất hủ, có người bất mãn, muốn chém giết họ đến tận cùng. Tiểu Tháp giải thích. Tin tức này nếu truyền đến bát vực của hạ giới, sẽ gây ra chấn động rất lớn. Lần này xuống hạ giới, e rằng cường giả không yếu đâu. Liễu Thần nhàn nhạt nói, dường như kẻ sắp đến chỉ là đám mèo con chó con. Thạch Hạo trong lòng rùng mình, dù Liễu Thần nói rất bình thản, nhưng đó cũng là những kẻ mà hiện tại hắn không đối phó được. Vậy ta cũng không giúp được gì, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Thạch Hạo có chút bực bội nói. Hắn cảm thấy khoảng cách với Long Hy ngày càng lớn, điều đó khiến hắn buồn rầu, nhưng cũng kích phát ý chí chiến đấu của hắn, dù có đuổi theo chậm rãi, đến lúc đó cũng phải kề vai chiến đấu với hắn. Mấy ngày sau, Thạch Hạo định về Hoàng Đô Thạch Quốc, hắn là nhân hoàng, không thể cứ mãi lông bông bên ngoài. Bây giờ hắn thậm chí còn muốn nhường lại vị trí này, Thạch Thanh Phong sẽ không tồi, là người của Thạch Quốc, phẩm tính lại tốt, sẽ không trở thành một bạo quân. Hắc xì. Thạch Thanh Phong ở Thạch Thôn đột nhiên hắt hơi một cái, có một dự cảm không lành. Đại Tráng, Bì Hầu, Hổ Tử các ngươi thật sự muốn ra ngoài sao? Thạch Hạo nghiêm túc hỏi. Ban đầu hắn chỉ định mang theo Thanh Phong, Nguyệt Thiền, Tần Hạo và cha mẹ, nhưng kết quả là đám bạn nối khố vây lại, muốn ra khỏi Đại Hoang. Ta muốn hiên ngang tung hoành 10 vạn dặm biên cương. Đại Tráng nói. Ta muốn đi vào Hồng Trần xem thế giới muôn màu muôn vẻ đó rốt cuộc ra sao. Bì Hầu cũng hướng tới. Được, ta sẽ đưa các ngươi đi, khi nào các ngươi muốn về Thạch Thôn, ta lại đưa các ngươi về. Thạch Hạo gật đầu, đáp ứng yêu cầu của họ. Hắn bây giờ là nhân hoàng, có khả năng đó, tuy kẻ địch không ít, nhưng vẫn có thể bảo vệ họ trong phạm vi Thạch Quốc. Đi thôi. Nhóm người Thạch Hạo đứng trên tế đàn, từ đây có thể đi thẳng đến Hoàng Cung, gần như giống với đường hầm không gian mà Long Hiên tiện tay tạo ra. Phù văn trên tế đàn sáng lên, bộc phát ra một vùng hào quang, khi hào quang tan đi, bóng dáng của họ cũng biến mất tại chỗ. Liễu Thần. Long Hiên nhẹ giọng gọi. Chuyện gì? Nàng rất tò mò Long Hiên lại định bày trò gì. Bây giờ chúng ta liên lạc rất thuận tiện, nhưng tương lai chúng ta không thể cứ mãi buộc vào nhau, nên ta định Long Hiên có trật tự nói ra suy nghĩ của mình. Liễu Thần không ngắt lời, ngược lại còn chăm chú lắng nghe. Đúng là một ý tưởng rất hay, nhưng Liễu Thần gật đầu, rất tán thưởng. Nàng chuyển lời, nói, thứ ngươi nói rất phiền phức, dính đến rất nhiều pháp tắc, nên muốn tạo ra được, phải tốn không ít thời gian. Long Hiên gật đầu, biểu cảm không thay đổi, cười nói, tốn chút thời gian thì có sao, ta cảm thấy rất có giá trị. Liễu Thần không phản đối. Hơn 10 ngày sau. Bầu trời vỡ ra, xuất hiện một khe nứt khổng lồ, vô số bóng người hiện ra, mỗi người đều vô cùng khủng bố, trên người quấn quanh điện quang. Ở Hoàng Đô, Thạch Hạo kinh ngạc, hắn vận dụng trọng đồng, dù khoảng cách xa cũng có thể thấy rõ, đập vào mắt dường như là từng đàn thần ma. Đến rồi. Tiểu Tháp nói. Lần trước ở Thái Cổ Bảo Giới ăn được nhiều linh vật hỗn độn như vậy, thực lực của nó đã khôi phục rất nhiều, đã đến lúc thể hiện sức mạnh thật sự. Nó thậm chí còn muốn hét lớn một câu, tránh ra, ra đây muốn thể hiện. Thạch Hạo biết Tiểu Tháp và Luân Hồi Bàn lần này sẽ rời đi, ở cùng nhau lâu như vậy cũng có tình cảm, tự nhiên rất không nỡ. Bầu trời u ám, sấm sét vang dội, khe nứt ngày càng lớn, các loại thân ảnh đáng sợ hiện lên, dị tượng kinh người. Trận chiến phong thần sắp bắt đầu sao? Thạch Hạo hỏi. Bọn chúng đang chuẩn bị, thế mà lại huy động nhiều người như vậy, đây là muốn lật tung cả hoang vực sao, bất chấp hậu quả, muốn lấy được mấy thứ kia. Tiểu Tháp tự nói. Trước mặt hào quang lóe lên, Liễu Thần đến, xuất hiện ở trung tâm thiên cung, đồng hành còn có nhóm người Long Hiên. Thạch Hạo lập tức thở phào nhẹ nhõm, trong lòng hắn chỉ cần có Liễu Thần và mọi người ở đây, dù kẻ địch đáng sợ đến đâu, hắn cũng cảm thấy không có gì. Một trận chiến sắp đến, trong mấy ngày tới, tất cả sẽ kết thúc. Liễu Thần khẽ nói. Các vị, đến lúc đó tự mình chọn đối thủ nhé. Long Hiên nói với những người phía sau, hào khí ngút trời. Bên cạnh hắn đều là những người của Tru Tà, lần này chính là lúc họ chính thức ra mắt thế nhân. Được. Mặc dù chỉ có Côn Bằng, Huyền Vũ và mấy vị, nhưng chiến lực này cũng không thể xem thường. Tất cả mọi người đều kiên nhẫn chờ đợi, cảm thấy huyết dịch trong người như sôi trào. Thạch Hạo cảm thấy lòng trống rỗng, từ nay về sau, Tiểu Tháp sẽ rời đi, lần từ biệt này không biết có phải là vĩnh biệt hay không. Răng rắc. Trên bầu trời sấm sét vang trời, những con rắn vàng điên cuồng uốn lượn, trong khe nứt, bóng dáng thần ma ẩn hiện, hình thể có kẻ bình thường, có kẻ vô cùng to lớn, tất cả đều tỏa ra khí tức cường đại. Cùng lúc đó, có những anh linh mạnh mẽ được triệu hồi từ Minh Thổ, muốn vượt giới đến đây để càn quét bảo vật của hoang vực. Minh Thổ vốn là những chiến trường cổ xưa nổi danh, vì âm khí quá thịnh nên anh linh tụ tập lại, tạo thành nơi trú ngụ của chúng. Mấy thứ này ăn được không? Thạch Hạo tò mò hỏi, nhìn những hung thú mang đầy tử khí kia. Ách! Long Hiên và mọi người đều giật giật khóe miệng, thứ này nhìn thế nào cũng không giống đồ ăn được, tức thì cảm thấy trong dạ dày có chút nhộn nhạo, khó chịu. Ngay cả Liễu Thần cũng khựng lại một chút, với vô số năm kinh nghiệm của mình, người như Thạch Hạo quả thực rất hiếm thấy, gần như chưa từng gặp. Đợi ngươi đến thượng giới sẽ được gặp. Long Hiên vội vàng nói, nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Được thôi. Thạch Hạo gật đầu, không biết đang suy tính điều gì. Nhưng những người quen biết hắn đều có chút bó tay, sau này hắn chắc chắn sẽ làm ra chuyện ăn những thứ kỳ quái như vậy, không thể nào, không thể nào. Ai lên trước đây? Long Hiên nhún vai. Dù nơi đây có không ít kẻ địch tương đối mạnh, nhưng sau lưng hắn đều là những cao thủ có thể vượt cấp giết địch. Để ta trước đi. Hỏa Linh Nhi trong bộ y phục đỏ thẫm bước ra, gương mặt xinh đẹp tràn đầy nụ cười tự tin và kích động. Trong đôi mắt đỏ rực của nàng như có ngọn lửa hừng hực bùng cháy, tạo thành một biển lửa, phản phất hình ảnh Chu Tước tắm trong lửa, khiến mọi người cảm thấy nhiệt độ xung quanh đều tăng cao. Kể từ khi thức tỉnh huyết mạch, nàng vẫn chưa thực chiến lần nào, nên cũng không rõ mình đã đạt tới trình độ nào. Đi đi. Long Hiên cũng hơi sững sờ, ai trước ai sau, hắn cũng không quan tâm. Một bóng hình uyển chuyển chân đạp hư không, hướng về phía khe nứt, mỗi bước chân đều để lại một đóa sen lửa đỏ thắm tinh xảo, tựa như hồng liên nghiệp hỏa nở rộ nơi địa ngục. Nam Minh Ly Hỏa. Nàng khẽ quát một tiếng, ngọn lửa cuồng bạo bùng lên khắp trời, sau đó hóa thành một con Chu Tước, vỗ cánh mang theo thần diễm ngút trời, lao về phía những anh linh Minh Thổ. Thần diễm nóng rực đến mức cả bầu trời cũng bắt đầu cháy lên, toàn bộ người dân hoang vực đều nhìn thấy ánh lửa rực trời đó. Xì xì xì. Âm khí có thể làm vạn vật khô héo, khi gặp phải Nam Minh Ly Hỏa chí cương chí dương thì như gặp phải thiên địch, trong nháy mắt bị thiêu đốt không còn một mảnh. Vô số anh linh kêu thảm, ngọn lửa dính trên người, làm cách nào cũng không thể dập tắt. Trời đất ơi, ngọn lửa này đáng sợ thật. Tiểu Tháp kinh ngạc nói, quả thực là khắc tinh trời sinh. Thạch Hạo nhìn Hỏa Linh Nhi mà giật nảy mình, sau này không thể chọc giận nàng, nếu không sẽ bị nướng chín, vừa nghĩ đến cảnh trên người mình lúc đó tỏa ra mùi thịt nướng, cả người liền thấy không ổn. Trình độ này mà vẫn là hạng nhất sao? Nguyệt Thiền thì thầm, gương mặt tiên tử tràn ngập kinh ngạc, bị thực lực của Hỏa Linh Nhi dọa choáng váng. Bốp. Long Hiên vỗ vai Thạch Hạo, cười nói, trong biển lửa của Linh Nhi, thi triển một đạo lôi điện bảo thuật đi. Thực lực của chính hắn quá mạnh, không đạt được sự cân bằng đó. Thạch Hạo xoa xoa vai, lườm hắn một cái, cú vỗ vừa rồi đau thật. Nhưng hắn cũng không từ chối, hai tay biến hóa ấn pháp như ảo ảnh, vô số phù văn sáng lên. Đùng. Một con toa nghê màu vàng xuất hiện, trên người thỉnh thoảng bắn ra những tia hồ quang điện màu vàng, dù uy lực lôi pháp không mạnh bằng của Long Hiên nhưng cũng không hề yếu, toa nghê bảo thuật của Thạch Hạo đã sớm được thăng hoa. Gầm. Toa nghê phi nước đại trong hư không, đồng thời hóa thành từng quả cầu sấm sét màu vàng, như vô số vì sao, nơi nào đi qua cũng sấm sét vang trời. Ầm. Lôi đình cuồng bạo và hỏa diễm nóng rực vừa tiếp xúc đã lập tức đan vào nhau, va chạm, sinh ra một sức mạnh cường đại, uy lực không chỉ đơn giản là 1+1=2, đủ sức hủy thiên diệt địa. Lửa và sấm sét ngập trời, nơi chúng quét qua, pháp tắc hỗn loạn, tất cả anh linh đều hóa thành tro tàn, ngay cả âm khí khiến vạn vật khô héo cũng bị tiêu diệt sạch. Phối hợp không tệ, thật đúng là tâm hữu linh tê. Long Hiên cảm thán, điều này cần sự ăn ý rất cao mới có thể thực hiện được. Đây chỉ là thăm dò thôi. Liễu Thần nói, trận chiến cuối cùng sắp bắt đầu, nhiều nhất sẽ không quá 5 ngày. Vút. Một tia sáng bay ra, đó là một cành liễu lấp lánh lục hà, bay thẳng lên trời, hóa thành một đạo hồng quang rực rỡ, xuyên qua cả một vùng. Cành liễu óng ánh tiến vào khe nứt hư không. Tiếng gào thét truyền đến, những sinh linh cường đại sắp vượt giới qua đây đều bị cành liễu xanh biếc đó đâm thủng, chẳng khác nào một xiên thịt nướng. Phục. Cành liễu rung lên, thần quang nở rộ, những sinh linh kia liền biến thành bột miệng. Gầm, gầm. Có thể nghe thấy tiếng gầm gừ không ngớt từ bên trong, rõ ràng có kẻ địch rất mạnh. Ồn ào chết đi được. Long Hiên nhíu mày, một long trảo che trời đánh về phía khe nứt, Trên móng rồng vàng chói lọi quấn quanh những tia sét màu máu nhạt, tỏa ra dao động có thể hủy diệt tất cả. Phục. Gào. Bên trong truyền ra tiếng kêu thảm thiết, bất kể là chân long trảo hay tịch diệt chi lôi, đều mang sức mạnh chí dương, mà sinh linh minh thổ lại sợ nhất thứ này. Bây giờ đã có nhiều kẻ địch như vậy, vài ngày nữa thì sao? Thạch Hạo có chút lo lắng nói. Hắn sợ những kẻ này sẽ liên thủ. Liễu Thần Bình thẳng đáp, không cần lo lắng, bọn chúng xuống hạ giới chắc chắn là vì bảo vật, nhưng bảo vật thì ít mà người thì đông, nên chúng sẽ không đồng lòng đâu. Thạch Hạo gật đầu, trong mấy ngày này, các thiên tài thượng giới muốn tìm hắn tụ tập, nhưng Thạch Hạo đều từ chối, vào thời điểm này hắn không muốn nghĩ đến những chuyện đó. Dù đi theo bọn họ tiến vào thượng giới sẽ dễ dàng hơn, nhưng Thạch Hạo không muốn một mình rời khỏi nơi này. Bên trong hoàng cung, Liễu Thần trong bộ bạch y phấp phới, hỗn độn khí bao phủ dáng người tuyệt đại phong hoa của nàng, một cây liễu xanh biếc chỉ cao một thước treo trên đầu, rủ xuống từng sợi hỗn độn khí, bảo vệ thân thể. Trong đôi mắt nàng lưu chuyển ánh sáng, từng bức thần đồ ẩn hiện, như quá khứ, lại như tương lai, ẩn chứa quá nhiều điều bí ẩn. Tiểu tháp và luân hồi bàn lơ lửng giữa không trung, một cái thì cuốn quanh hỗn độn kiếm khí, mang theo sát khí vô tận, một cái thì khắp mình đầy phù văn luân hồi, phát ra ma âm luân hồi, khiến người ta như rơi vào vòng xoáy sinh tử. Thần ma gào thét, mọi người như đang ở thời đại vạn linh, khi con người và chư thiên thần ma cùng tồn tại. Bầu trời rách ra những lỗ hổng lớn, đủ loại sinh linh xuất hiện, chúng sinh đều kinh hãi, phàm nhân thì hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất, hai mắt vô thần, tràn đầy tuyệt vọng. Rào rào. Một dòng sông lớn màu vàng chảy xiết trên trời, cuốn theo các loại xương cốt và thi thể, không biết trôi về đâu, tràn ngập âm khí nồng đậm. Răng rắc. Những tia chớp màu máu đang xen phía trên dòng sông Hoàng Tuyền, tạo thành một khung cảnh quỷ dị và rợn người, tựa như tận thế đã đến. Long Hiên và mọi người nghiêm nghị nhìn cảnh tượng này, nếu dòng nước màu vàng kia rơi xuống hoang vực, chắc chắn sẽ hủy diệt toàn bộ nơi này. Điên rồi. Thạch Hạo lạnh lùng nói. Tiểu tháp có chút suy đoán, có lẽ là do một số lão già ở thượng giới sắp hết tuổi thọ, nên mới không từ thủ đoạn, muốn tìm kiếm cơ duyên ở hạ giới để kéo dài sự sống. Tách. Long Hiên búng tay một cái, không gian xung quanh liền thay đổi, mọi người cảm thấy có chút hoang mang. Đây là một cảnh tượng vô cùng quỷ dị, dòng sông chảy chậm lại, gần như ngưng động. Cùng lúc đó, một luồng sức mạnh bí ẩn khó lường tác động lên dòng nước Hoàng Tuyền, dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, như thể thời gian đảo ngược, dòng nước Hoàng Tuyền chảy ngược trở về. Với phạm vi nhỏ và trong thời gian ngắn, Long Hiên có thể dễ dàng sử dụng thuật hồi tưởng thời gian này, một khi thực sự tinh thông bản nguyên thời gian, hắn thậm chí có thể nhìn thấy cả dòng sông thời gian. Ngươi dám? Sau khi dòng nước màu vàng chảy ngược, bên trong truyền đến một tiếng gầm gừ. Một sinh linh màu bạc hiện ra, quanh thân là hỗn độn khí, sau lưng mọc ra một đôi cánh thịt trắng nõn. Đây là một cổ hỗn độn thi. Phía sau nó, một vùng minh thổ mênh mông hiện lên. Hừ. Long Hiên hừ lạnh một tiếng, trên người bộc phát ra thần quang chói mắt, vỗ xuống một chưởng, uy lực đủ sức phá nát tinh tú, vùng minh thổ kia lập tức nứt vỡ liên tiếp. Tên này để ta. Hai người lập tức chiến đấu bên ngoài bầu trời. Liễu Thần và những người khác cũng đi chọn đối thủ của riêng mình. Minh giới bảo luân. Minh thổ đen kịt vỡ ra, từ đó bay ra một cái bàn xoay màu đen, trên đó dính máu của vô số sinh linh, ẩn chứa oán lực vô tận, có thể nói là một hung binh tuyệt thế. Bảo luân phát ra tiếng vù vù, tỏa ra tử khí vô tận và hỗn độn khí, nếu ở hoang vực, sức phá hoại của nó sẽ vô cùng lớn. Ken. Long Hiên không dùng bảo thuật, trên người bùng lên huyết diễm, bảo thể ống ánh sáng chói, va chạm với bàn xoay, phát ra tiếng kim loại chạm vào nhau. Trong chốc lát, bàn xoay trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, không biết đã phá nát bao nhiêu vì sao, tạo thành một chuỗi pháo hoa tinh tú. Hỗn độn thi không thể tin nổi, bảo khí này của hắn không biết đã tế luyện bao nhiêu năm, vậy mà lại bị đánh bay dễ dàng như vậy. Dẫn đám lâu la đến đây mà còn dám thất thần à, lập tức tỉ ngươi đi luôn. Long Hiên gầm lên một tiếng, vô số phù văn văng khắp vũ trụ, không ngừng đang xen vào nhau, một tia sét màu máu nhạt xuất hiện, bổ về phía hỗn độn thi, tựa như lôi kiếp diệt thế, tràn đầy sức mạnh hủy diệt. Không ổn. Hỗn độn thi hoàn hồn, nhưng đã quá muộn, tia sét vừa vặn bổ trúng người hắn. A có thể thấy, thân thể hắn đang tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy, sau đó hóa thành tro bụi. Ngay cả minh thổ phía sau hắn cũng nổ tung, hắc khí tràn ngập cũng dần dần biến mất. Long Hiên bình thản nhìn xem, nếu là người khác có lẽ sẽ không như vậy, nhưng thi thể đối với sấm sét lại không có chút sức chống cự nào, hơn nữa sấm sét của hắn cũng không phải loại tầm thường, có thể nói là khắc tinh của mọi thứ dơ bẩn. Trong nháy mắt, cổ hỗn độn thi hiếm thấy này đã biến mất không dấu vết. Sinh linh như hỗn độn thi vô cùng khủng bố, thân thể bất hủ, sức mạnh vô biên, ẩn chứa tử khí vô tận, nhưng cách khắc chế nó cũng không ít. Ồ, Long Hiên khẽ à một tiếng, nhìn về hướng bàn xoay bay đi, cười lạnh nói, thiếu chút nữa để ngươi chạy thoát. Đùng. Một tia sét từ đầu ngón tay bắn ra, sau đó thân ảnh Long Hiên lóe lên, quay về hoang vực. Sau khi bàn xoay phá nát không biết bao nhiêu vì sao thì dừng lại, cảm nhận được hỗn độn thi đã biến mất, bên trong truyền ra âm thanh, chết tiệt, đây là quái vật gì vậy, thân thể cường đại không nói, thần thông cũng thuộc hàng đỉnh tiêm. Nhưng ta vẫn trốn thoát được rồi. Ha ha ha ha. À, ngay khi nó đang hả hê, một tia sét đánh xuống, chiếu sáng cả đất trời, linh thức bên trong bảo luân lập tức vỡ nát thành những điểm sáng. Vừa quay về, hắn đã thấy Liễu Thần đang ra tay với đám người kia. Trên bầu trời hoang vực, những chiến lực như Tiểu Tháp và Luân Hồi Bàn đều không tham chiến. Lúc này, Bất Lão Thiên Tôn và Âm Dương Đạo Nhân hoàn toàn không phải là đối thủ của Liễu Thần. Long Hiên hôm nay mới thực sự thấy Liễu Thần dùng chút sức lực, trên người nàng bộc phát ra vô số cành liễu màu vàng, chói lọi vô cùng, thần thánh mà cường đại, giống như những sợi thần liên trật tự. Những phân thân của Bất Lão Thiên Tôn yếu ớt như đậu hũ, bị xuyên thủng trực tiếp rồi nổ tung. Ngay cả kiếm khí mạnh mẽ của Bất Lão Thiên Tôn, Liễu Thần cũng chỉ dùng một ngón tay đã chặn lại được. Xoẹt. Lá liễu bay múa, dần dần hóa thành côn bằng, vỗ cánh bay cao. Chỉ dùng lá liễu mà có thể thi triển côn bằng pháp đến mức này, ngay cả bản thân côn bằng cũng phải kinh ngạc, quả thực vô cùng cường đại. Thạch Hạo đứng đó quan chiến, mỗi chiêu mỗi thức của Liễu Thần đều khiến hắn cảm thấy mới mẻ, như mở ra một cánh cửa thế giới mới, tư duy lập tức được khai thông. Dưới thế công của bầy côn bằng, Bất Lão Thiên Tôn chỉ biết gào thét bất lực, từng phân thân một nổ tung, máu tươi vương vãi khắp trời. Bùng. Ngay cả Âm Dương Đạo Nhân, một nhân vật rất có danh tiếng ở thượng giới, cũng không chống đỡ được mấy chiêu. Mạnh đến vậy sao? Tiểu Tháp kinh ngạc nói. Nó biết Liễu Thần phi phàm, nhưng không ngờ lại mạnh đến thế, những gã khổng lồ kia gần như không phải là đối thủ của nàng. Long Hiên nghe vậy, mỉm cười, nhiều năm trước Liễu Thần đã có chiến lực kinh người trong ký ức của hắn, mà bây giờ chỉ càng mạnh hơn, có lẽ đã có thể chiến với cả tiên. Tiểu Tháp cũng lao vào chiến trường, chọn một đối thủ, ngay khi Long Hiên cũng định tham gia. Tiểu quỷ, nạp mạng. Một tiếng gầm chấn động trời đất truyền đến. Một bóng người vàng ống xuất hiện trước mặt Long Hiên. Chính là giáo chủ Tây Phương có phân thân bị hắn đánh nổ trước đó. Ngươi là ai? Long Hiên ngơ ngác, trên đầu như hiện lên một dấu chấm hỏi. Giáo chủ Tây Phương thấy bộ dạng ta không biết ngươi của Long Hiên, tức thì tức đến nổ phổi. Khốn kiếp! Long Hiên suy nghĩ một chút, rồi tay phải đấm vào lòng bàn tay trái, nói, à, ngươi là lão lừa trọc lần trước, nhưng sao bộ dạng của ngươi lại thay đổi rồi? Đi chết đi! Thiên thủ kim thân! Giáo chủ Tây Phương hoàn toàn nổi giận. Hắn không muốn trả lời nữa, hai mắt đỏ ngầu như ma Phật, kim quang trên người tỏa ra rực rỡ, theo tiếng tụng kinh vang lên, sau lưng hắn xuất hiện hàng loạt cánh tay màu vàng, khoảng hơn 1.000 cánh. Rầm rầm rầm. Hơn 1.000 cánh tay đồng thời đánh về phía Long Hiên, không gian không chịu nổi sức mạnh cường đại đó, cũng bắt đầu sụp đổ. Người trẻ tuổi, thế gian tươi đẹp là thế, sao ngươi lại nóng nảy vậy chứ? Long Hiên lắc đầu, dùng thân phận của một người từng trải để giáo huấn giáo chủ Tây Phương. À, nghe Long Hiên nói. Giáo chủ Tây Phương càng thêm phẫn nộ, giống như tẩu hỏa nhập ma, mỗi bàn tay vàng đều hiện lên Phật văn, trấn áp về phía Long Hiên. Mắt thấy sắp đánh tới trước mặt Long Hiên, lúc này hắn cũng thu lại vẻ mặt cợt nhã. Hey! Hắn gầm lên một tiếng, đưa tay vồ tới, một long trảo che trời xuất hiện, từng lớp vảy rồng sống động như thật, trên lớp vảy vàng óng ánh lên long văn, tràn ngập sức mạnh đủ để phá tan vạn vật. Long trảo này, khí thế không hề thua kém ngàn cánh tay của đối phương. Khoảnh khắc va chạm, trời long đất lở. Ánh sáng vàng rực vạn trượng, giống như một phần mặt trời chói lóa. Rầm rầm rầm. Sau một loạt tiếng va đập cuồng bạo, chân long trảo của Long Hiên biến mất, mà thiên thủ kim thân của giáo chủ Tây Phương cũng vậy, có thể nói là ngang tài ngang sức. Bùng. Ken. Sau khi đối đầu một chiêu thần thông, Long Hiên và giáo chủ Tây Phương liền dùng thân thể thuần túy để công kích. Giáo chủ Tây Phương sau khi tỉnh táo lại, càng đánh càng kinh hãi, lần trước Long Hiên còn chưa mạnh đến thế này. Lần này bản thể của ông ta xuống đây mà vẫn không chiếm được thế thượng phong, trong thời gian ngắn như vậy, sao có thể lột xác đến mức này? Rắc rắc rắc. Long Hiên và giáo chủ Tây Phương đối đầu một quyền, khoảnh khắc đó, dưới sức mạnh cơ thể cường đại của hai người, hư không xung quanh đều nứt vỡ, xuất hiện những vết rạn chằng chịt. Lão lừa trọc, nắm đấm này cứng thật đấy. Long Hiên thán phục. Xem ra trượng lục kim thân này cũng có chỗ lợi hại của nó. Hừ. Lại đây. Giáo chủ Tây Phương tức đến nghiến răng, thúc giục trượng lục kim thân đến cực hạn, bộc phát ra uy áp kinh khủng. Nóng giận hại thân đấy, ngươi mà lỡ đột một toi đời, thì có tính là ta đánh chết không nhỉ? Long Hiên tuy đang trêu chọc, nhưng cũng đối đãi rất nghiêm túc, một thế lực lớn có thể ngang hàng với Bổ Thiên Giáo, chắc chắn sẽ không tầm thường, không biết còn con ác chủ bài nào chưa lật. Phía dưới, một mình Liễu Thần độc chiến quần hùng mà vẫn ung dung tự tại, mỗi đòn tấn công đều vô cùng sắc bén. Ken! Ngón tay ngọc của Liễu Thần thần quang lưu chuyển, va chạm với sinh linh cửu trâu, ngón tay xanh nhạt đánh vào lưỡi kiếm, một tiếng vang giòn, hỗn độn pháp khí đủ để xếp hạng 11 ở thượng giới này đã xuất hiện một vết nứt. Hơn nữa dư chấn từ thân kiếm truyền đến, khiến con thanh ngu gào rú liên tục, nếu không phải được cường giả kia bảo vệ, có lẽ lúc này đã vỡ thành từng mảnh thịt. Lá liễu bay múa đầy trời, đẹp đẽ mà nguy hiểm, thỉnh thoảng lại xuyên thủng mi tâm của một cường giả, khiến mọi người trong lòng kinh hãi. A tiểu tháp bên này cũng vô cùng hung mãnh, trực tiếp nuốt chửng một con hắc kim tước. Số người hai bên chênh lệch rõ ràng, nhưng phe Long Hiên lại đang tàn sát khắp nơi, ngay cả Hỏa Linh Nhi cũng hóa thành nữ chiến thần trên sa trường, cường giả cảnh giới thần hỏa cũng bị nàng giết không ít. Tại Dược Đô và Ải Sơn, có mấy cường giả muốn lén lúc đoạt lấy linh căn đệ nhất, nhưng trong im lặng đã bị tiêu diệt. Trọng đồng của trọng đồng nữ không phải là loại gà mờ như của Thạch Nghị, quy năng của nó khủng bố khó lường. Tiến bộ nhanh thật. Trọng đồng nữ nhìn về phía Thạch Quốc, trọng đồng lưu chuyển, giống như đang khai thiên lập địa, trên gương mặt tựa tiên tử trong mộng ảo, thoáng hiện lên một tia kinh ngạc. Một gốc thần đằng màu vàng cắm rễ giữa hư không, cuốn về phía Liễu Thần, bộc phát ra khí tức kinh khủng. Phục. Liễu Thần vung bàn tay trắng như ngọc, trực tiếp chặt đứt dây leo màu vàng, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, thần đằng vội vàng rút lui. Một bóng người mơ hồ xuất hiện, vung tay lên, trong hư không phù văn dày đặc, vô số trận kỳ hiện ra. Ầm. Hỗn độn khí cuồn cuộn, một tòa đại trận xuất hiện, vô cùng mênh mông, muốn trấn áp Liễu Thần. Lão lừa trọc, đừng chạy. Quay lại đây cho gia gia. Không đúng, ta làm gì có loại cháu trai như ngươi. Trên bầu trời, truyền đến tiếng hét lớn của Long Hiên. Nghe thấy Long Hiên ở sau lưng buông lời cay độc, giáo chủ Tây Phương Tráng nổi gân xanh, muốn quay lại đại chiến 300 hiệp. Nhưng vẫn còn chính sự phải làm. Giáo chủ Tây Phương và Bất Lão Thiên Tôn vung ra trận kỳ, bổ sung cho pháp trận, muốn triệt để trấn áp Liễu Thần. Thứ tư sát trận. Tiểu Tháp kinh ngạc nói. Long Hiên xuất hiện bên cạnh Tiểu Tháp, hai mắt mở ra, thần quang lưu chuyển, vô số phù văn hiện lên, đủ để xuyên thấu trời đất vạn vật. Hắn đang phân tích tòa đại trận này, trong đôi mắt hiện lên vô số ký hiệu, tọa độ pháp trận, hắn không lo lắng cho Liễu Thần, đại trận này còn chưa làm gì được nàng. Quả nhiên, một tiếng nổ vang lên, một tòa nguyên thủy chi môn xuất hiện, ngay cả thứ tư sát trận cũng bị hóa giải. Các vị mời về thượng giới. Liễu Thần bình thản nói, giọng điệu bình tĩnh mà đầy khí phách. Liễu Thần cố lên, tiêu diệt bọn chúng. Kết thúc sớm một chút, ta còn về ăn cơm. Nghe thấy tiếng cổ vũ đầy nhiệt tình của Long Hiên, Liễu Thần trong làn sương hỗn độn khẽ giật khóe miệng, còn những người khác tuy muốn vây đánh hắn, nhưng sự việc mới xuất hiện này càng khiến họ đau đầu hơn. Nguyên thủy chi môn. Cánh cửa này vừa xuất hiện, càng khiến một số người mí mắt giật giật, họ cũng biết một vài bí mật, những truyền thuyết xưa cũ hiện lên trong đầu. Nguyên thủy chi môn dâng lên sương mù hỗn độn và tiên quang, càng lúc càng mông lung, một loại dao động thần bí truyền ra, chống lại uy áp của thứ tư sát trận. Không muốn đi, vậy thì vào đi. Liễu Thần nói. Liễu Thần phất tay áo, tinh khí của những cường giả đã ngã xuống hóa thành một dòng lũ, cuồn cuộn dâng lên, hội tụ lại rồi chui vào trong cánh cửa. Nguyên thủy chi môn càng thêm mông lung, phát ra từng tràng tiếng tụng kinh cổ xưa, thần bí và xa xăm. Đừng hòng, ở hạ giới nhiều năm như vậy, ngươi nhất định đã có được quyển siêu thoát, mau giao ra đây. Một người hô lên. Nhưng khi hắn vừa dứt lời, vô số chiếc lá liễu bay xuống, một tòa đại trận khác lại được bố trí, đây là thủ đoạn của Liễu Thần. Liễu Thần đưa tay điểm một cái, thân thể cường giả này kịch chấn, xung quanh đột nhiên xuất hiện quang vũ, đại đạo ký hiệu dày đặc bao phủ lấy hắn, hóa thành những sợi thần liên trật tự màu lục kim, trói chặt hắn rồi ném vào cánh cửa mông lung kia. Trong im lặng, một dòng máu chảy ra từ trong cánh cửa, tỏa ra hào quang, khí tức giống hệt người vừa rồi, khiến lòng người lạnh toát. Mọi người có chút do dự, có nên đi vào không? Đi. Ngay lập tức, trời đất trở nên yên tĩnh, tất cả bóng người đều biến mất, dù thế nào, họ cũng không muốn bỏ lỡ, muốn nhìn trộm đến cùng. Trong trời đất chỉ còn lại Liễu Thần, còn Tiểu Tháp và Luân Hồi Bàn cũng đã đi vào theo. Nguyên thủy chi môn chứa đựng sự quỷ dị khủng bố, nhưng cũng có cơ duyên, miễn là còn mạng sống để hưởng. Trong trời đất, từng khe nứt biến mất, những tia chớp màu máu và sấm sét đều tan vào hư vô, hoang vực lập tức trở lại yên tĩnh. Áp lực trong lòng đông đảo sinh linh biến mất, bất kể là tu sĩ hay phàm nhân, đều thở phào nhẹ nhõm. Thạch Hạo có chút đau buồn, Tiểu Tháp và Luân Hồi Bàn đều đi rồi, không biết còn có thể gặp lại không, Liễu Thần không rời đi cũng là một niềm an ủi. Đối với hắn, nàng giống như một người thầy. Liễu Thần, sau cánh cửa đó là thông đến giới hải sao? Long Hiên đi đến bên cạnh Liễu Thần hỏi. Liễu Thần nhìn sâu vào mắt hắn, nói, ngươi quả là lợi hại, những chuyện này ngay cả một số lão quái vật cũng không biết. Long Hiên nghe vậy, biết Liễu Thần không trực tiếp phủ nhận, vậy thì đó là sự thật. Giới hải không phải là một nơi hiền lành, không có tu vi tiên đạo trở lên, gần như không thể sinh tồn ở đó. Long Hiên nhớ rằng ở đó có thân thể mà Liễu Thần đã lột bỏ, cuối cùng sinh ra linh trí, trở thành hắc ám Liễu Thần. Đến giới hải không chỉ có con đường này, ta đợi ngươi đến lúc chí tôn. Liễu Thần khẽ cười nói. Long Hiên nghe vậy, rất cảm động, hắn biết Liễu Thần vốn định đi vào đó. Xuống dưới đi. Long Hiên và Liễu Thần đi đến Hoàng Cung, trận chiến này có thể nói là một thắng lợi, thượng giới có lẽ là lần đầu tiên thất bại ở hạ giới. Liễu Thần không lâu sau đó trở về Thạch Thôn, còn Long Hiên và Hy Dương ở lại đây. Thạch Hạo và Hỏa Linh Nhi bị thương, dưới thần dịch tràn ngập sinh khí của Hy Dương, tất cả đều đã hồi phục. Mấy ngày nay Long Hiên có thể nói là hưởng thụ đãi ngộ như ở thiên đường, mọi việc đều có cung nữ giúp đỡ, không khỏi cảm thán, cuộc sống này tuy một nát dễ chịu, nhưng không hợp với hắn, hắn vẫn thích tiêu dao tự tại, theo đuổi những mục tiêu cao hơn. Long Hiên, ngày mai có một buổi tụ họp, ngươi có muốn đến không? Thạch Hạo nói. Long Hiên suy nghĩ một chút rồi nói, có rượu ngon thức ăn ngon, tại sao không đi? Có những ai vậy? Long Hiên tò mò hỏi. À, lần này có chủ thân của Nguyệt Thiền, còn có Tuy Minh, Bích Cổ, Lam Vũ, Thủy Nguyệt và các thiên tài đệ tử thượng giới khác, cùng nhau tiến vào lãnh thổ Thạch Quốc, nghe nói bọn họ đã đi khắp bát vực, lần này dừng chân tại Thạch Quốc. Thạch Hạo cười lạnh nói. Hắn không cho rằng bọn họ có ý tốt gì, có lẽ là muốn lôi kéo hắn, hoặc là để đối phó hắn. Long Hiên bình thản nói, bọn họ có lẽ không có lòng tốt, đến lúc đó sẽ biết thôi. Thạch Hạo cũng đồng tình gật đầu, không thể rơi vào thế bị động, phải chuẩn bị một chút. Mặt trời ló dạng, rải xuống một vạt nắng vàng rực, mấy người đi tới điểm hẹn. Nơi đây phong cảnh hữu tình, mang một đạo vận đặc biệt của đạo gia, trong núi đá kỳ lạ trải rộng, suối nguồn róc rách. Long Hiên và mọi người dừng lại quan sát những chữ viết và tượng Phật trên vách đá, tìm hiểu từng chút một về nơi này, trong lúc đó nhìn thấy một bức bích họa khiến Long Hiên có chút quen thuộc. Trên đó khắc một cái cây, tên là Bồ Ma. Trước đây ở Bách Đoạn Sơn, hắn cũng đã chém một cây Bồ Ma thụ, tuy cái cây đó không đáng kể, nhưng không thể xem thường giống loài từ dị vực này. Thời thượng cổ, rất nhiều thần thánh đã ngã xuống trong tay nó, sinh linh này gần như không ai có thể địch lại. Giống như cây Bồ Công Anh, những sợi tơ trắng như tuyết, trong vẻ đẹp ẩn chứa sát cơ, khiến cả thần minh cũng phải tránh xa. Ha ha, Thạch Huynh và Hỏa Linh Nhi công chúa đã đến, mời hai vị tụ họp thật khó, khiến chúng ta phải chạy đến tận lãnh thổ Thạch Quốc. Có người cười lớn, chính là Bích Cổ, lớn tiếng chào hỏi Thạch Hạo. Hắn dáng người cường tráng, mái tóc dài màu xanh biếc, ngay cả đồng tử cũng màu xanh. Ngay cả với tâm tính của Long Hiên, cũng phải nhìn thêm vài lần, mặt lộ vẻ kỳ quái, nghĩ đến một câu, tình yêu là một vầng sáng, xanh đến mức khiến người hoảng sợ. Hừ, vị này là... Bích Cổ hỏi Thạch Hạo, nhìn dáng vẻ của Long Hiên, cảm thấy có chút quen thuộc. Hắn là bạn thuở nhỏ của ta. Thạch Hạo cười nói. Long Hiên khẽ gật đầu, nắm lấy bàn tay nhỏ của Hy Dương, người này hẳn là Thạch Hạo đã gặp ở Thái Cổ Bảo Giới. Thạch Hạo và gã tóc xanh vừa đi vừa nói chuyện về Bồ Ma Thụ. Thạch Huynh đến rồi. Có người chào hỏi. Trên đỉnh Hạc Minh Sơn, cây cối xanh tươi, dây leo tùm, suối trong khe vắng, tiếng nước chảy như tiếng ngọc bội va vào nhau, quả là một nơi yên tĩnh và thanh nhã. Lúc này, tiếng đàn du dương hòa cùng tiếng suối trong trẻo, như hòa mình vào thiên nhiên, cộng thêm hương thơm của cỏ cây, càng thêm hài hòa, tĩnh lặng. Thạch Hạo thấy ở đây có không ít người quen, như Lam Vũ, Thủy Nguyệt, Hồng Hoàng, cũng có một số người trẻ tuổi không quen biết, nam thì anh tuấn, nữ thì xinh đẹp. Long Hiên cũng không biết ai, liền nắm tay Hy Dương đứng một bên quan sát. Qua lời giới thiệu, Thạch Hạo biết được thân phận của họ, có một số người đến từ thượng giới, trước đây chưa từng đi cùng Bích Cổ, Lam Vũ. Một số khác là đệ tử của Bát Vực, là những thiên tài xuất sắc, như Thiên Thiên quận chúa của Huyền Vực. Những người này nhìn anh với ánh mắt khác nhau, Tiểu Thạch danh chấn bốn phương, từng đối đầu với Bất Lão Sơn, chiến lực kinh thiên động địa, có thể nói là chấn động Bát Vực, ai mà không biết, ai mà không hay. Không ít người tỏ ra rất nhiệt tình, có ý lôi kéo, muốn kết giao. Cũng có một bộ phận ẩn giấu địch ý, bị Thạch Hạo cảm nhận được, sắc mặt hắn bình tĩnh, cũng không để tâm, dù sao kẻ địch của hắn cũng không ít. Thạch Huynh suy nghĩ thế nào rồi, có muốn cùng chúng ta đi con đường lên trời không? Lam Vũ mỉm cười, nàng dung nhan tuyệt mỹ, bên ngoài cơ thể có một lớp sương mỏng như màn sáng, làm nổi bật thân hình thon dài động lòng người. Long Hiên đứng một bên không nói gì, hắn biết Thạch Hạo sẽ đưa ra lựa chọn thế nào. Xin lỗi, tạm thời không thể rời hạ giới. Thạch Hạo lắc đầu, hắn sẽ không đi cùng những người này. Thấy Thạch Hạo nói vậy, có người tỏ ra không vui, cho rằng hắn không biết điều. Mấy kẻ vừa đốt lên thần hỏa liền ra tay, lộ ra bộ mặt thật, hóa ra việc kết giao với Thạch Hạo chỉ là bề ngoài. Mục đích thực sự là nhòm ngó chí tôn cốt của hắn. Thật đáng giận. Thấy nhiều người như vậy đang vây công Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi không nhịn được, trên người bắt đầu bùng lên ngọn lửa, nhiệt độ nhanh chóng tăng cao, muốn xông vào giúp. Đừng đi, chuyện này Thạch Hạo tự mình có thể xử lý. Long Hiên đưa tay ngăn nàng lại. Thấy vẻ mặt khó hiểu của Hỏa Linh Nhi, Long Hiên nhàn nhạt nói, ngươi muốn để những kẻ đó xem thường Thạch Hạo, phải cần một nữ nhân đến cứu sao? Hãy tin tưởng hắn đi. Hơn nữa chỉ là mấy kẻ vừa đốt lên thần hỏa, đám ngụy thần mà thôi, không làm khó được hắn đâu. Hỏa Linh Nhi nghe vậy, suy nghĩ một chút, đầu óc nàng rất linh hoạt, liền thu lại ngọn lửa trên người, lẳng lặng quan sát. Khi cuộc chiến tiếp diễn, Hỏa Linh Nhi vui mừng ra mặt, luân hồi bảo thuật của Chí Tôn Cốt trong người Thạch Hạo quả thực nghịch thiên, liên quan đến cả thời gian, trực tiếp nhân lúc bất ngờ biến bọn họ thành những lão già yếu ớt. Sau đó là một trận đòn như tử, nhất là Minh Nhân, bị tát cho mặt mũi bầm dập, nước mắt cũng bị đánh văng ra, vô cùng thê thảm. Những người vây xem đều giật giật khóe miệng, khá lắm, hung tàn như vậy. Điều khiến họ càng kinh ngạc hơn là một cô gái áo đen đến từ Ma Quỳ Viên, bị một chưởng đánh cho hiện nguyên hình. Một đóa hoa hướng dương màu đen xuất hiện, tỏa ra ánh sáng đen kịt, lá cây sáng bóng, mang một dao động thần tính mạnh mẽ. Thạch Hạo lộ vẻ vui mừng, tay chân lanh lẹ, nhanh chóng hái hạt hoa quỳ, trên mặt nở nụ cười ngây thơ, nước miếng sắp chảy ra. Các thiên tài thượng giới đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có người hạ giới mới biết tính nết của Thạch Hạo, không khỏi ôm trán bất đắc dĩ. Trong tay Thạch Hạo liền xuất hiện một nắm hạt hoa quỳ, đen nhánh mà sáng lạng, như ngọc đen. Cắn một hạt, cách một tiếng, vỏ hạt vỡ ra, lộ ra hạt trắng như tuyết bên trong, một mùi thơm ngát xộc vào mũi. Trời à, đúng là mỹ vị tuyệt đỉnh nhân gian. Thạch Hạo ăn một viên, lập tức kinh ngạc thốt lên. Long Hiên nhìn chằm chằm vào hạt dưa trên tay Thạch Hạo, cũng cảm thấy miệng lưỡi khô khan, muốn ăn thử một ít, nhưng phải giữ phong thái cao thủ. Chuyện này thật là những người trẻ tuổi thượng giới đều trợn tròn mắt. Thạch Hạo động tác rất nhanh, tạo thành cả tàn ảnh, nhanh chóng hái hết hạt hoa quỳ, trên mặt tràn đầy nụ cười. A, à, cô gái áo đen tuy đã hiện nguyên hình, nhưng vẫn có thể la hét, đây quả thực là một sự sỉ nhục, phổi sắp tức điên, không hiểu sao pháp lực của bản thể hoa quỳ đã bị phong bế, không làm được gì. Thạch Hạo cảm nhận được công dụng tuyệt vời của hạt dưa, những hạt hoa quỳ đen nhánh này chứa đựng thần lực to lớn, nếu tinh khí trong cơ thể cạn kiệt, chỉ cần 3-4 hạt là có thể bổ sung lại. Nghe nói ngươi đến từ Ma Quỳ Viên, vậy ở đó có hạt dưa cấp thần, cấp thiên thần không? Thạch Hạo trợn tròn đôi mắt lấp lánh, hưng phấn hỏi. A, à, tiểu tặc, Ma Quỳ Viên sẽ không tha cho ngươi đâu. Cô gái áo đen tức giận, chưa từng gặp người nào như thế này. Hừ, còn dám uy hiếp ta. Thạch Hạo hừ lạnh một tiếng. Hắn xông đến đóa hoa quỳ màu đen, hai tay cùng lúc động, những hạt dưa trong suốt như ngọc đen rơi xuống, tất cả đều bị hắn thu vào một cái đỉnh ngọc. Các thiên tài kia không khỏi mặc niệm cho nàng một chút, quá đáng thương. Đừng chạy. Thạch Hạo quét mắt nhìn quần hùng, lại phát hiện một sinh linh hệ thực vật, lập tức hét lớn. Ta không quen hắn. Long Hiên và Hỏa Linh Nhi quay đi, trăm miệng một lời, thật quá xấu hổ. Khi Thạch Hạo đang điên cuồng đuổi theo quả nho kia, liền bị các sinh linh khác liên thủ vây quanh, lúc nhìn về phía Long Hiên và mọi người thì lập tức ngẩn người, huynh đệ này không phúc hậu, vội vàng truyền âm cho Côn Bằng Tử. A, à, là ngươi, bất diệt sinh linh. Một vị thần của Bất Lão Sơn rung giọng nói, hắn nhận ra thân phận của sinh linh này. Côn Bằng Tử có bất tử thân, gần như giết không chết, thực lực cường đại, có hắn ra tay, mấy người có thể ngăn cản. Từ hôm nay trở đi, hạ giới sẽ vô thần. Côn Bằng Tử bình thản mở miệng, bộc phát ra dao động khủng bố không gì sánh được, sương mù màu vàng khuếch tán, bao phủ cả trời đất. Hắn há miệng hút nhẹ, bộ xương khô từ Minh Thổ, vị cường giả thần hỏa của Bất Lão Sơn, cường giả Ma Quỳ Viên, Hắc Kim Tước, tất cả đều bị hút vào miệng hắn, biến mất không dấu vết. Mọi người đều nhìn Thạch Hạo với ánh mắt kỳ lạ, hậu thủ này thật sự quá cứng, ngươi nói sớm đi, bọn họ còn dám đến vây công ngươi sao? Chuyện đến nước này, mọi người cũng không còn tâm trạng ở lại, tất cả đều quay về môn phái của mình, một số còn chuẩn bị trở về thượng giới. Hoàng cung lộng lẫy, vàng son rực rỡ, mái ngói lưu ly, cột chạm trổ tỏa ra ánh sáng ngũ sắc. Rắc. Long Hiên và Thạch Hạo ngồi trên ghế tựa, trông như hai ông lão về hưu, thông thả cắn hạt dưa, miệng đầy hương thơm, một luồng tinh hoa thần tính được cơ thể hấp thụ. Thạch Hạo, ngươi định khi nào đi thượng giới? Long Hiên hỏi. Hạ giới đã không còn đủ cho hắn tung hoành, thượng giới hẳn sẽ thú vị hơn. Tu vi đã đủ, chắc chắn phải chạy đến dị vực, trước tiên phải gõ đầu gã Vương Trường Sinh phiền phức kia một trận. Thượng giới à? Thạch Hạo ngừng cắn hạt dưa, suy nghĩ một chút rồi nói, hạ giới cũng không còn chuyện gì, chắc không lâu nữa sẽ đi thôi. Hắn có một số việc chưa nói ra, đã giết nhiều thiên tài thượng giới như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không bỏ qua, hắn sẽ còn có một trận chiến với họ ở hạ giới. Long Hiên hiểu rõ bản tính của những kẻ đó, nhưng không nói cho Hỏa Linh Nhi, đây là sinh tử kiếp của Thạch Hạo, hắn sẽ không can thiệp, không trải qua mưa gió, sao thấy được cầu vồng, cùng lắm là cuối cùng giúp hắn một tay. Nhưng Hỏa Linh Nhi cũng rất thông minh, nghi ngờ nhìn Thạch Hạo một cái, thấy không có gì thay đổi, nên cũng không hỏi nhiều. Linh Nhi, chúng ta đi một chuyến nhé. Long Hy nói với Hỏa Linh Nhi, hắn định đưa nàng đi một thời gian, để Thạch Hạo không bị phân tâm. Đi đâu vậy? Hỏa Linh Nhi chớp mắt hỏi, Long Hiên lại không rủ người bạn thân Thạch Hạo của hắn, mà lại gọi nàng. Tìm cơ duyên. Long Hiên chậm rãi nói, như thể đó chỉ là một chuyện nhỏ. Tại sao không mang theo Thạch Hạo? Long Hiên lắc đầu, thản nhiên nói, hắn thân là nhân hoàng, ít nhất phải thoái vị rồi mới có thể đi khắp nơi. Hắn hiện tại cũng vừa có quyết định này, nhưng cơ duyên sẽ không chờ hắn. Hắn biết nếu Thạch Hạo rời đi, hoàng đô chắc chắn sẽ bị tấn công. Bé bự, nàng cứ đi đi. Thấy Hỏa Linh Nhi còn có chút do dự, Thạch Hạo cười nói. Hỏa Linh Nhi gật đầu. Long Hiên ôm Hy Dương, tiện tay vạch một đường, một khe nứt không gian liền xuất hiện, sau đó nuốt chửng cả hai người. Thạch Hạo ánh mắt lấp lóe, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó quay về hoàng cung, hắn muốn nâng cấp đại trận, lặng lẽ đối mặt với kẻ thù sắp tới. Vù! Đây là dược đô của Hỏa Quốc. Hỏa Linh Nhi nhìn bức tường thành quen thuộc, kinh ngạc nói. Không sai, trước tiên đến đây tìm một người, chuyện của nàng ấy cũng sắp xong rồi. Trọng Đồng Nữ. Hỏa Linh Nhi đoán ra ngay, ở dược đô từng xuất hiện cùng họ, chỉ có nàng, thần thoại bất bại thời thượng cổ. Bước lên ải sơn, Long Hiên và Hỏa Linh Nhi gặp được Trọng Đồng Nữ. Nàng vẫn mặc bộ áo xám một mạc, nhưng khí chất lại thoát tục, mang một đạo vận linh hoạt kỳ ảo, siêu phàm, mái tóc xanh buông xõa, để lộ một gương mặt tiên tử tuyệt thế, trắng như tuyết ngọc, gần như mộng ảo. Đôi mắt sâu thẳm mang vẻ tang thương của nàng lướt nhìn họ, dường như có thể nhìn thấu nội tâm của một người, đối với sự xuất hiện của ba người họ cũng không hề ngạc nhiên. Ngươi đã đến rồi. Giọng nói linh hoạt, trong trẻo dễ nghe, như tiếng vọng của đại đạo. Đúng vậy, chuyện của cô xong chưa? Long Hiên không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Hì hì, vừa mới kết thúc trị liệu không lâu, tiểu tử kia cũng đã lên thượng giới, không biết lúc đó Thạch Hạo có giật mình không nhỉ? Trọng Đồng Nữ khóe miệng hơi nhếch lên, mang theo một tia tinh quái, quả là một người phúc hắc. Các người đang nói gì vậy? Hỏa Linh Nhi, người im lặng nãy giờ, hỏi, hai người họ nói chuyện nàng không hiểu một câu. Phục. Long Hiên cười nói, có liên quan đến nam nhân của nàng đó. Cái gì? Hỏa Linh Nhi nghe vậy, mặt bừng một tiếng đỏ ửng như ráng mây chiều. Đối thủ cũ của Thạch Hạo, Thạch Nghị, nàng còn nhớ chứ? Hắn ta à, sao có thể không nhớ, lẽ nào? Hỏa Linh Nhi nhíu mày, không dám tin nói, hắn sống lại rồi. Long Hiên gật đầu. Nhưng mà, theo lý mà nói, tinh thần của hắn hẳn là đã tiêu tan rồi chứ. Hỏa Linh Nhi vẫn có chút không thể tin được. Long Hiên sờ cằm, thản nhiên nói, theo lý thuyết thông thường, người bình thường như vậy chắc chắn không sống nổi, nhưng cũng có ngoại lệ, Trọng Đồng Nữ là người sống từ thời thượng cổ đến nay, qua bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng, chắc chắn sẽ có cách. Sắc mặt Trọng Đồng Nữ có chút tối sầm lại, tuy lời này có ý khen ngợi, nhưng chẳng khác nào nói nàng đã già. Mặc dù năm tháng thay đổi, bao nhiêu con sóng thời gian đã cuốn trôi bao thiên tài, tâm tính của nàng đã được mài dũa vô cùng bình tĩnh, nhưng nàng vẫn là một nữ tử, nhất định sẽ để ý đến cái nhìn của người khác. Ý của huynh là, vị tỷ tỷ này, đã để Thạch Nghị tái sinh ư? Thấy Trọng Đồng Nữ lừa mình một cái, Hỏa Linh Nhi vội vàng đổi cách xưng hô. Được rồi, nàng không cần lo lắng, Thạch Nghị sau khi trải qua sinh tử kiếp nạn này, ân oán đã tiêu tan, với Thạch Hạo sẽ chỉ là đối thủ trên con đường dài đằng đẵng, không tin nàng cứ hỏi cô ấy. Trọng Đồng Nữ nhẹ nhàng gật đầu. Đi thôi, trước tiên đi tìm cơ duyên, cô cũng không còn việc gì nữa chứ. Long Hiên nhìn về phía Trọng Đồng Nữ. Đi thôi, cũng không còn gì để ở lại đây nữa. Trong đôi mắt Trọng Đồng Nữ như biển hỗn độn, biến ảo ra đôi trọng đồng thần bí khó lường, thần quang nở rộ, vạn pháp đều không, tất cả khí tức liên quan đến nàng ở đây đều biến mất không dấu vết. Được. Hỏa Linh Nhi vẫn còn ngưỡng mộ thủ đoạn của nàng, Trọng Đồng Nữ mỉm cười, đôi trọng đồng của nàng có thể thấy được tiềm lực của Hỏa Linh Nhi rất xuất sắc, quả không hổ là hồng nhan của Thạch Hạo. Long Hiên lại một lần nữa đảm nhận vai tài xế, mở ra một thông đạo không gian. Rất nhanh, họ đã đến Tây Lăng Thú Sơn, đây là nơi có âm khí nồng nặc nhất hoang vực, là một khu mộ địa, chung cất những hung thú và thần cầm thời thái cổ, nghe nói có thể truy ngược đến thời kỳ Côn Bằng tồn tại. Những hung thú được chung cất ở đây hầu hết đều là từ tôn giả trở lên, thậm chí có thể có cả thiên thần, nên âm khí nơi đây vô cùng đậm đặc. Hậu duệ của những sinh linh canh giữ nghĩa trang đã phát triển thành môn phái Tây Lăng Thú Sơn. Nơi này có gì có thể hấp dẫn ngươi sao? Trọng Đồng Nữ hỏi, nàng cũng không nghĩ ra. Vạn linh đồ hẳn là ở đây. Long Hiên chắc chắn nói. À, trong Nguyên Thủy Chân Giải thần dẫn, đó là phần quan trọng nhất. Trọng Đồng Lữ có chút kinh ngạc, nghe nói nó đã thất truyền từ rất lâu rồi. Keng. Đồng tử của Trọng Đồng Lữ chia làm hai, như đang khai thiên lập địa, từng viên sao băng rơi xuống, hỗn độn khí từ đôi mắt đẹp tràn ra. Trong nháy mắt, ánh mắt đủ để xuyên thấu bầu trời đó dường như đã nhìn thấu toàn bộ Tây Lăng Thú Sơn. Quả nhiên. Trọng Đồng Nữ thu hồi dị tượng, nhẹ giọng nói. Long Hiên cũng đã từng tu hành Nguyên Thủy Chân Giải, nên vừa nhìn đã cảm nhận được dao động này. Mấy người bước vào dãy núi âm u, càng đi sâu, Long Hiên càng phát hiện ra điều kỳ lạ. Các thần linh chết đi được chôn cất dưới lòng đất ở đây, ý chí tinh thần của họ dường như đã tạo ra một thế giới tương tự hư thần giới, bên trong có không ít anh linh cường đại. Nhưng đối với mấy người họ, đây đều là chuyện nhỏ, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, gần như chỉ cần một chưởng là đã đánh thành tro bụi. Đột nhiên, một cái cây xuất hiện, xung quanh không có cỏ cây nào khác. Mặt đất trơ trụi, chỉ có cành lá của nó màu trắng bạc, rực rỡ, lại quấn quanh những tia chớp, kêu lách tách. Thứ này là thiểm điện thụ. Hỏa Linh Nhi nhận ra nó, nếu may mắn có thể lĩnh ngộ lôi đình pháp tắc. Long Hiên thì không cần, cấp độ tịch diệt chi lôi mà hắn đang nắm giữ đã rất cao rồi. Hỏa Linh Nhi vươn tay ngọc, quấn quanh ngọn lửa, trực tiếp hái xuống mấy quả trái cây thơm ngát. Vút! Mấy con côn trùng màu vàng nhỏ bằng ngón tay, nhanh như chớp, lao về phía Hỏa Linh Nhi. Phục! Ngay khoảnh khắc sắp chạm vào người Hỏa Linh Nhi, một chùm sáng đen kịch bắn ra, con côn trùng màu vàng hóa thành tro bụi, chính là Trọng Đồng Nữ đã ra tay, sử dụng thiên phú bảo thuật của Trọng Đồng. Hỏa Linh Nhi sợ đến trán toát mồ hôi lạnh, có thể cảm nhận được, uy lực của nó chắc chắn không nhỏ. Đa tạ tỷ tỷ. Hỏa Linh Nhi cảm ơn. Trọng Đồng Nữ cười nhẹ lắc đầu, đây chỉ là chuyện nhỏ. Vài ngày sau. Bùng. Trên đường, Long Hiên gặp một con bạch hổ cấp tôn giả. Với thực lực của Long Hiên, hắn chỉ cần một đòn đã quật ngã nó xuống đất. Không biết có phải con hổ này đầu óc có vấn đề không, biết rõ không địch lại mà vẫn cứ lao vào hắn. Nếu không phải nhìn nó là bạch hổ, Long Hiên còn tưởng là một gã đầu đinh nào đó, thật là hổ báo, không phục là làm. Và Long Hiên cũng không chiều theo tật xấu của nó. So với Sherry, con bạch hổ nhà ngươi còn kém xa. Long Hiên khinh thường nói. Hắn không khỏi nhớ đến con mèo trắng đáng yêu kia, không biết ở chỗ ma nữ nó sống thế nào. Nếu con bạch hổ tôn giả đang nằm trên đất mà nghe được, có lẽ sẽ tức đến sống lại. Long Hiên không chút lưu tình, đánh gục hết những hung thú sắp chết, thu xác chúng vào túi càn khôn mà hắn vừa tìm được từ chỗ con bạch hổ tôn giả. Trên bầu trời, các loại thần cầm bay lượn, sải cánh xé rách bầu trời. Dưới mặt đất, hung thú lao nhanh, hút đổ núi non, trời rung đất chuyển. Phía trước Long Hiên và mọi người, có một tòa tế đàn, xung quanh bày đầy xương cốt, như đang hiến tế. Long Hiên nhíu mày, hắn đã tìm thấy mục tiêu. Trên tế đàn có mấy khối xương rất đặc biệt, trong đó có một khối rất nhỏ, chỉ là một cái sừng nhỏ, trắng mút như ngọc, chất liệu rất giống Nguyên Thủy Chân Kinh, chính là thứ hắn đang tìm. Nguyên Thủy Chân Giải, Vạn Linh Đồ. Long Hiên cách không thủ vật, liền tóm nó vào tay. Tế đàn rất cao, được xây bằng đá đen khổng lồ, bên dưới xương trắng thành đống, nhìn kỹ rất đáng sợ, quả ra sát khí ngút trời. Hắn suy nghĩ, nếu ghép mảnh xương trong tay với mảnh trên người Thạch Hạo, có lẽ sẽ thành một vạn linh đồ hoàn chỉnh. Mấy thứ này không đơn giản đâu. Trọng Đồng Nữ nghiêm túc nói. Trên đỉnh tế đàn có mấy khối xương rất đặc biệt, một khối là xương tay màu vàng, tỏa ra dao động phù văn mạnh mẽ, chắc chắn là một chí bảo. Còn có một cái đầu lâu, trong suốt như thủy tinh, nhưng hốc mắt lại sâu thẳm vô cùng. Và một con mắt, vẫn còn dính máu, qua bao năm tháng dài đằng đẵng vẫn chưa khô cạn. Mấy thứ này phát ra thần uy, khiến ngay cả nàng cũng cảm thấy một loại áp lực. Khi còn sống, chủ nhân của chúng chắc chắn là một đại nhân vật. Không sao. Long Hiên lắc đầu, hắn biết đại khái lai lịch của mấy thứ này, từng là những tồn tại cấp tiên vương, nhưng hắn không muốn dính líu, tin rằng Thạch Hạo sẽ hứng thú với chúng. Hơn nữa, chúng có lẽ cũng không còn lại bao nhiêu sức mạnh. Đi thôi. Long Hiên mở ra một thông đạo không gian, hắn đã lấy được thứ mình muốn. Sau khi Long Hiên và mọi người rời đi, những khối xương tay thần bí, đầu lâu thủy tinh, và con mắt kia phát ra một luồng hào quang chói mắt, sau đó lại ảm đạm xuống. Tại Thạch Thôn, Long Hiên và mọi người đã trở về được nửa tháng. Lúc này, Trọng Đồng Nữ, Huyền Vũ, Côn Bằng cùng một số thiên tài của hoang vực đều đã đi theo họ, đều là những người quen cũ từ Bổ Thiên Các và Trục Lộc Thư Viện, tất cả đều muốn đến thượng giới. Ở hạ giới, thực lực của họ tiến bộ quá chậm. Đừng quên giúp thế lực của chúng ta chọn một căn cứ tốt nhé. Long Hiên cười nói. Trong số này có một vài người là thiên tài mà hắn đã để mắt tới và đồng ý gia nhập. Huyền Vũ gật đầu, sau đó mọi người đi trước một bước đến thượng giới để mở mang bờ cõi, Nơi đó có khu vực rộng lớn hơn, có 3.000 châu, cửu thiên thập địa. Long Hiên không định đi ngay, ở hạ giới còn lại một chuyện cuối cùng. Cuối cùng cũng xảy ra sao? Một ngày nọ, Long Hiên đứng dưới gốc liễu, ánh mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm về phương xa. Nơi chân trời xa xôi, một trận đại chiến đã xảy ra, thanh thế to lớn, gần như toàn bộ người dân hoang vực đều nghe thấy. Ngươi không đi giúp sao? Liễu thần hiện thân, đứng bên cạnh Long Hiên hỏi. Lúc này tình hình của Thạch Hạo không ổn chút nào, kẻ địch của hắn không phải là những ngụy thần vừa đốt lên thần hỏa, mà có cả cảnh giới chân nhất, đều là những cường giả lâu năm. Gã không biết xấu hổ từ tiên điện lại là cường giả thiên thần sơ kỳ, tất cả đều đến từ các thế lực lớn, nếu không cẩn thận, hậu quả sẽ khó lường. Long Hiên lắc đầu, ánh mắt kiên định, nói, đây là cửa ải hắn phải vượt qua, ta không có quyền can thiệp. Liễu thần im lặng, nếu Thạch Hạo cần họ giúp, hắn đã sớm tìm đến. Con đường của Thạch Hạo quá bằng phẳng, cần có một cuộc khủng hoảng sinh tử như thế này. Là tên xấu xa đó phải không? Hỏa Linh Nhi có chút lo lắng nói, nàng cảm nhận được luồng khí tức quen thuộc đó. Nàng cũng biết lý do Long Hiên đưa nàng rời khỏi hoàng cung, nàng không trách Long Hiên, đây là chuyện Thạch Hạo tự mình lựa chọn. Không sai. Long Hiên gật đầu, Hỏa Linh Nhi có quyền được biết. Bất kể kết quả thế nào, chúng ta đều có thể cứu hắn. Long Hiên vô cùng tự tin nói. Hồi lâu sau. Đây là lựa chọn của ngươi sao? Long Hiên trầm giọng nói. Sau đó, hắn đưa Hỏa Linh Nhi ẩn vào hư không. Phía Thạch Hạo, sau một đòn liều mạng, thiên thần của tiên điện cũng đã ngã xuống, nhưng tình trạng cơ thể của hắn rất tồi tệ, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, xương cốt gãy nát, huyết nhục nứt toát, cơn đau kịch liệt lan khắp toàn thân. Nghiêm trọng nhất là đầu của hắn, đã xuất hiện vết nứt, mi tâm rỉ máu, nguyên thần ảm đạm, như sắp vỡ tan. Bộ phận này một khi bị hủy diệt, dù có vô thượng chí tôn giáng lâm, cũng khó cứu được một người mất đầu. Thạch Hạo cảm thấy hơi mệt, nhắm mắt lại, rất nhiều chuyện hiện lên trong đầu, như một cuốn phim, phản phất như mới ngày hôm qua, có cảm động, bi thương, vui sướng thổi nhỏ bị người thân đào đi chí tôn cốt, máu tươi đầm đìa, thân hình nhỏ bé một mình co ro trên chiếc giường lạnh lẽo, đau khổ cầu xin đại nương, hỏi đây là cái gì. Không lâu sau, hắn đến Thạch thôn, ngây thơ trong sáng, dần dần lớn lên, lại gặp được người huynh đệ tốt là Long Hiên, dần dần mạnh mẽ lên, cuối cùng hai người rời khỏi Thạch thôn, bắt đầu con đường dài đằng đẵng của mình. Vù. Cành liễu trên người Thạch Hạo sáng lên, hóa thành quang vũ rơi vào vết thương của hắn, cơ thể tan nát dần dần khép lại, bắt đầu phục hồi một chút sinh khí. Xem ra ta vẫn còn sống. Thạch Hạo sắc mặt tái nhợt cảm thán, khó có thể tưởng tượng hắn đã bị thương nặng đến mức nào. Tên xấu xa, ngươi, hu hu. Hỏa Linh Nhi chạy đến, thấy bộ dạng thê thảm của hắn, nước mắt ào ào tuôn rơi, vẻ mặt đau đớn, không quan tâm đến vết máu đen trên người, lao vào lòng hắn. Khụ khụ. Thạch Hạo ho khan một tiếng, vốn dĩ không chết, thiếu chút nữa bị Hỏa Linh Nhi một cú va chạm này lấy đi mạng nhỏ. Nhưng nhìn vẻ mặt đau lòng của nàng, trong đôi mắt có chút ảm đạm của Thạch Hạo lóe lên ánh sáng dịu dàng, một tay chậm rãi vuốt tóc nàng. Bộ dạng của ngươi thê thảm thật đấy, ta suýt nữa đã có ý định chuẩn bị quan tài cho ngươi rồi. Long Hiên trêu ghẹo. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thạch Hạo bị thương nặng đến vậy, có lẽ phải mất 1,5 năm mới hồi phục được. Thạch Hạo bất đắc dĩ lừa một cái, đúng là đồng đội tốt. Hừ. Thạch Hạo rên lên một tiếng, phát hiện trong cơ thể có một loại phù văn kỳ lạ, mang theo sức phá hoại kinh khủng, đang ngăn cản cơ thể hắn tự chữa lành. Chàng không sao chứ? Hỏa Linh Nhi đứng dậy, lúng cuống tay chân, đôi mắt đỏ hoe lo lắng nhìn Thạch Hạo. Long Hiên trong mắt phù văn lưu chuyển, trực tiếp nhìn thấu cơ thể Thạch Hạo. Hắn hỏi, Thạch Hạo, bây giờ trong cơ thể ngươi có phù văn đồng xanh của tiên điện, đây là một loại nguyền rủa. Ta có hai phương án, thứ nhất là ngươi tự mình vượt qua, độ khó không nhỏ, nhưng sau này tiến bộ chắc chắn sẽ rất lớn. Loại thứ hai là ta giúp ngươi loại bỏ phù văn, như vậy ngươi có thể hồi phục nhanh hơn, nhưng hiệu quả không rõ rệt bằng loại thứ nhất. Cái này có chút giống với chiếc tiên chú, có lẽ là phiên bản cấp thấp, có tác dụng mài dũa bản thân, nhưng phải vượt qua được mới được. Thạch Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, loại thứ nhất đi, ta sẽ không thua nó đâu. Đã từ quỷ môn quan đi qua một lần, ta không muốn trải qua lần nữa. Hỏa Linh Nhi biết chuyện này không thể khuyên được hắn, nên chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý, chờ một chút. Vù. Long Hiên một tay kết ấn, vô số phù văn bay múa như quang vũ, thần thánh và đẹp đẽ, sau đó chui vào cơ thể Thạch Hạo, hóa thành một trận pháp, phong ấn chặt những quy tắc mà tiên điện để lại. Được rồi, đợi ngươi hồi phục một chút rồi hẳn mở ra, nếu không ta sợ ngươi không chịu nổi. Khi không còn bị ảnh hưởng bởi lời nguyền từ lớp kỹ đồng xanh, cơ thể Thạch Hạo cũng bắt đầu hồi phục, có lẽ không lâu nữa sẽ trở lại bình thường. Ba người trực tiếp quay về Thạch thôn. Mấy ngày sau, Hoàng Đô truyền ra tin Thạch Hạo truyền ngôi cho Thạch Thanh Phong. Mọi người kết hợp với chuyện Tiểu Thạch chiến đấu với các vị thần lúc đó, suy đoán Thạch Hạo đã bị trọng thương, có lẽ không còn sống được bao lâu. Tin tức này vừa truyền ra, hạ giới, hư thần giới và thượng giới đều dậy sóng. Những người quen biết hắn thì thở dài, còn kẻ thù của hắn thì vui mừng không xiết. Đệ đệ tốt, ngươi sẽ bị đánh gục dễ dàng như vậy sao? Thạch Nghị ở thượng giới vừa sống lại không lâu, nghe tin này liền cười nhạo. Hắn đã từng chứng kiến sự khó nhằn của Thạch Hạo, có thể từ một đứa trẻ bị đào đi chí tôn cốt mà trưởng thành đến ngày nay, hắn không tin chuyện này có thể đánh gục được Thạch Hạo. Mà Thạch Hạo cũng không ra mặt giải thích, hắn định đợi đến lúc xuất hiện trở lại, xem vẻ mặt kinh ngạc của bọn họ, trong lòng chắc chắn sẽ rất thoải mái. Mối thù này hắn sẽ không quên, sau khi lên thượng giới, sẽ tìm bọn họ báo thù. Còn người Thạch Thôn ở trong hoàng cung, nghe tin này liền lập tức leo lên truyền tống trận để chạy về Thạch Thôn. Vợ chồng Thạch Tử Lăng cảm thấy trời như sụp đổ, đặc biệt là Tần Di Ninh suýt nữa ngất đi, may có Thạch Tử Lăng đỡ lấy, hai mắt đỏ hoe, vội vã quay về Thạch Thôn. Thạch Hạo nằm trên ghế tựa, sắc mặt u ám, thiếu đi tinh khí thần, trông có vẻ rất nghiêm trọng. Tần Di Ninh nước mắt không ngừng tuôn rơi, dưới sự đảm bảo chắc chắn của Long Hiên và mọi người, bà mới tạm thời bình tĩnh lại, tin rằng Thạch Hạo sẽ không sao. Tần Hạo có chút sững sờ nhìn Thạch Hạo, hắn luôn xem Thạch Hạo là mục tiêu, nhưng ngay cả Thạch Hạo cũng trở nên như thế này, khiến hắn bị đả kích không nhỏ. Đặc biệt là ở ngực, có một vết thương dữ tợn, cường giả tiên điện có thực lực vượt qua thần hỏa, nếu không có chí tôn cốt, hắn khó mà thắng được. Nhưng đó cũng là một chiến thắng thảm hại, chí tôn cốt của hắn sau khi bộc phát sức mạnh cực hạn, đã xuất hiện những vết nứt chằng chịt, gần như là tổn thương không thể phục hồi. Huynh đệ, giúp ta lấy chí tôn cốt ra đi. Thạch Hạo nói. Sau bao ngày đêm lĩnh hội chí tôn cốt, trong huyết nhục và xương cốt của hắn cũng đã có phù văn luân hồi, tuy thi triển ra không mạnh bằng khi có chí tôn cốt, nhưng cũng không sao, hắn cảm giác sẽ còn có khối xương thứ ba được thai nghén. Được. Long Hiên gật đầu, hắn đã sớm thấy tình trạng chí tôn cốt của Thạch Hạo, phù hợp với việc phá rồi lại lập. Hắn định dùng phương pháp gọn gàng, trực tiếp lấy không gian làm lưỡi đao, trong nháy mắt đã lấy ra khối chí tôn cốt. Sau đó dưới sự giúp đỡ của Hy Dương, vết thương ở ngực đã hồi phục, nhưng sau khi lấy chí tôn cốt ra, sắc mặt Thạch Hạo càng thêm tái nhợt. Hắn phải đợi thương thế lành lại rồi mới lên thượng giới, chân hoàng bảo thuật lúc này là thích hợp nhất cho hắn, sau khi niết bàn trọng sinh, chắc chắn sẽ đạt tới một cảnh giới mới. Trong tay Long Hiên là khối xương trắng muốt, đầy vết nứt, được ghép lại với nhau, nhưng vẫn tỏa sáng rực rỡ, nở rộ tiên quang, phát ra dao động chí tôn. Cho đệ đệ của ta đi. Thạch Hạo hoài niệm nhìn chí tôn cốt một cái, khối xương tái sinh này đã theo hắn hơn 10 năm, hắn quyết định cho Tần Hạo, dù sao cũng là huynh đệ ruột thịt, có lẽ còn có một chút áy náy, nên rất thanh thản. Ca ca Tần Hạo không dám tin. Vợ chồng Thạch Tử Lăng cũng không phản đối, ngược lại đau lòng nhìn Thạch Hạo, đứa con trai này của họ, từ nhỏ đã bị khoét xương, không ngờ lớn lên lại phải trải qua một lần nữa, thật là bất công. Thạch Hạo, cái này cho ngươi. Long Hiên đưa khối nguyên thủy chân giải mà hắn lấy được cho Thạch Hạo, hắn biết Thạch Hạo có phần còn lại. Thạch Hạo đưa tay nhận lấy, lộ vẻ vui mừng, đây là thứ hắn luôn muốn tìm, liền hỏi Long Hiên lấy được nó như thế nào. Long Hiên kể lại chuyện ở Tây Lăng Thú Sơn cho Thạch Hạo, hắn cũng biết ở đó có mấy thứ kinh khủng, nhưng chuyện đó để sau này hãy nói. Vài ngày sau. Thúc thúc, dì, chúng con tiễn hai người lên thượng giới trước nhé. Long Hiên nói. Tại sao vậy? Tần Di Ninh khó hiểu, bà còn muốn ở bên Thạch Hạo. Long Hiên thấy vậy cũng hiểu, giải thích. Qua vài ngày nữa sẽ không đi thượng giới được nữa, hơn nữa Thạch Hạo cũng muốn đi cùng hai người, nhưng như vậy sẽ cản trở việc chữa thương của nó. Dưới sự khuyên giải hợp tình hợp lý của Long Hiên, vợ chồng Thạch Tử Lăng đều đồng ý, tuy vẫn rất không nỡ, nhưng cũng biết Thạch Hạo cần nhanh chóng chữa trị. Đến thượng giới, đừng nói cho ai biết tin Thạch Hạo còn sống, khi trăm sông đổ về một biển sẽ gặp lại, nhanh thôi. Họ gật đầu. Long Hiên trực tiếp đưa họ lên thượng giới, trong đó có cả Hỏa Linh Nhi, tất cả đều mang vẻ lưu luyến. À, cho ngươi. Long Hiên sau khi quay về, đưa cho Thạch Hạo một hộp ngọc, đây là của Hỏa Linh Nhi. Đây là. Thạch Hạo nhận lấy rồi hỏi. Long Hiên cảm thán nói, đây là Linh Nhi lúc đi nhờ ta mang cho ngươi, nàng nhờ ta nói với ngươi rằng nàng ở thượng giới chờ ngươi. Thạch Hạo vừa nghe vừa mở hộp, bên trong là bốn quả trái cây cuốn quanh tia chớp, chứa đựng năng lượng thần tính và phù văn lôi đình mạnh mẽ. Lúc nàng hái thứ này, suýt nữa đã bị con thiểm điện trùng sống trong đó tấn công. Thạch Hạo cảm thấy trong lòng ấm áp, đóng nắp hộp lại rồi cất kỹ vào người, đợi khỏi hẳn sẽ ăn. Long Hiên tìm một chỗ ngồi xuống, nói, nhanh chóng hồi phục đi, tiên cổ bí cảnh ở thượng giới sắp mở rồi. Cố gắng đi trong vòng một năm. Thạch Hạo gật đầu, hắn biết không thể bỏ lỡ chuyện này, đến lúc đó các thiên tài thượng giới đều sẽ tham gia, bên trong có không ít cơ duyên. Huynh đệ, có phải ngươi sắp đi rồi không? Thạch Hạo có cảm giác này. Long Hiên không phủ nhận, cười rạng rỡ nói, ta cũng sẽ đi thượng giới, nhưng trước đó còn một việc phải làm, nên vài ngày nữa ta sẽ cùng Liễu Thần xuất phát. Ngươi phải tự chăm sóc mình đấy, đừng để lúc đó ta không thấy ngươi ở thượng giới. Long Hiên đưa cho Thạch Hạo một cành liễu, đây là Liễu Thần nhờ hắn chuyển cho Thạch Hạo, vào thời khắc mấu chốt sẽ cứu hắn một mạng. Vậy ta rất mong chờ, đến lúc đó huynh đệ chúng ta, cùng nhau đại náo thượng giới một phen. Trừ hình người ra. Ăn sống, tất cả đều ăn sống. Long Hiên trêu một câu. Ách! Ha ha ha ha! Hai người nhìn nhau, đều cười lớn, tràn đầy lý tưởng hào hùng. Tỷ tỷ, ca ca họ cười gì vậy? Hy Dương với mái tóc vàng, trông như búp bê, hỏi. Vốn dĩ định để Huyền Vũ mang theo cô bé, nhưng cô bé sống chết không chịu. Hơn nữa Liễu Thần cũng rất cưng chiều cô bé, nói sẽ mang theo, cũng có thể chăm sóc tốt cho cô bé. Sau khi Liễu Thần nói một hồi lý lẽ, Long Hiên cũng chỉ có thể bất đắc dĩ để cô bé ở lại. Không có gì, có lẽ là tình hữu nghị giữa những người đàn ông thôi. Liễu Thần ôm Hy Dương cười nói. Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng rực rỡ chan hòa khắp thạch thôn cổ kính. Dân làng lại bắt đầu một ngày bận rộn với công việc của mình. Nơi cổng thôn vẫn có một gốc liễu, nhưng không còn là liễu thần năm xưa, mà chỉ là một cành liễu còn sót lại của người nảy mầm thành cây. Dù vậy, dân làng vẫn thành kính tế tự, bởi bao năm qua thạch thôn có được sự bình yên và đổi thay từng ngày đều là nhờ ơn của liễu thần, nên họ vẫn tiếp tục xem cây liễu này là tế linh. Họ biết Long Hiên và những người khác cũng đã rời đi, trong lòng tuy không nỡ nhưng vẫn hy vọng sẽ có ngày gặp lại. Long Hiên, Liễu Thần và Hy Dương đứng trên một ngọn núi cao, lặng lẽ nhìn về phía thạch thôn, lần từ biệt này không biết đến ngày nào mới có thể quay về. Liễu Thần và Long Hiên đã gia cố đại trận của thạch thôn, có thể nói ở hạ giới không ai uy hiếp được họ nữa, trận pháp còn có thể hội tụ linh khí đất trời, khiến nồng độ linh khí vẫn dồi dào như khi Liễu Thần còn ở đó. Hơn nữa, nhờ có những linh dược được gieo trồng, dân làng đều bắt đầu tu luyện, tuổi thọ sẽ được kéo dài hơn rất nhiều, có lẽ lần sau quay lại, họ vẫn sẽ còn ở đây. Ha ha, Thạch Hạo, mong sẽ gặp lại huynh ở thượng giới. Long Hiên mỉm cười nói. Đi thôi. Liễu Thần nhẹ giọng. Dứt lời, bàn tay ngọc ngà của người khẽ vạch một đường, một khe nứt không gian liền nuốt chửng cả ba người. Huynh đệ, hẹn gặp ở thượng giới. Thạch Hạo nhìn về hướng họ vừa biến mất, thì thầm một mình. Cậu ngồi xếp bằng dưới gốc cây liễu, bắt đầu dưỡng thương. Cậu trực tiếp gỡ bỏ phong ấn mà Long Hiên đã đặt cho mình, luồng khí gỉ đồng xanh trong cơ thể như con ngựa hoang thoát cương, mặc sức tàn phá thân thể cậu. Thạch Hạo không dám xem nhẹ, vội vận dụng toàn bộ sức lực để đối kháng, ăn mòn nó. Toàn thân cậu đau đớn như bị vạn con kiến cắn xé, nhưng Thạch Hạo vẫn cắn răng chịu đựng, chút đau đớn này không thể nào khuất phục được cậu. Ba người Long Hiên xuất hiện trên một vùng đất bằng phẳng, và ngay lập tức, một luồng khí tức hoang vu, thê lương ập đến. Ngay sau đó, Hiếp Long Hiên bỗng ngửi thấy một mùi hương thơm ngát thấm tận ruột gan, tựa như muốn khiến người ta phi thăng thành tiên. Đây chắc chắn không phải đại dược tầm thường, nếu có sức hấp dẫn mãnh liệt với hắn như vậy, chẳng lẽ là trường sinh dược? Mùi thơm lúc thì nồng đậm, lúc lại thanh thoát, không ngừng biến đổi, len lỏi vào khoang mũi hắn, ngay cả Hy Dương cũng lộ vẻ say mê, nở một nụ cười ngọt ngào. Đây là một sa mạc hoang vắng, sinh cơ hiếm hoi. Giữa vùng đất cằn cỗi không một ngọn cỏ, vậy mà lại phản phất mùi dược hương ngọt ngào, thật quá kỳ lạ. Long Hiên và mọi người rảo bước nhanh hơn, lần theo mùi hương, xuyên qua sa mạc. Họ biết rằng ngọn nguồn của mùi thuốc chính là đích đến của chuyến đi này. Vượt qua một cồn cát, họ trông thấy một vườn thuốc vô cùng cổ xưa, xa xa còn có những ngọn đồi thấp. Một tấm bia đá hiện ra trước mắt, trên đó có khắc mấy chữ lớn, hẳn là văn tự do một trường sinh giả để lại. Tấm bia đá này vừa nhìn đã biết là cổ vật, tồn tại từ những năm tháng xa xôi, không thuộc về kỷ nguyên này, trên đó còn lưu lại dấu vết của thần thông kinh khủng, trông vô cùng cổ kính, thâm sâu. Long Hiên có thể cảm nhận được dòng chảy của thời gian, tấm bia kia như thể nổi lên từ chính dòng sông lịch sử. Bầu trời âm u, không thấy mặt trời, nhưng cũng không bị bóng tối bao phủ, tựa như một buổi hoàng hôn tĩnh mịch, hắt lên ánh sáng màu huyết sắc. Đây là sinh mệnh cấm khu sao? Long Hiên khẽ nói. Thì ra Tiểu Hiên muốn dẫn ta đến gặp người đó. Liễu Thần nhìn tấm bia đá trước mặt, dường như nghĩ tới rất nhiều chuyện, giọng nói đầy phức tạp. Thôi thì cứ chào hỏi một tiếng trước đã. Vãn bối đi ngang qua nơi đây, đặc biệt đến bái kiến. Long Hiên cất cao giọng, khí lực dồi dào, truyền vào tận nơi sâu thẳm. Ầm ầm. Vừa dứt lời, cấm khu đột nhiên xảy ra biến đổi kinh người, dược điền bừng sáng, mùi thuốc trở nên nồng nặc hơn. Rất nhiều lão dược như đã thành tinh, di chuyển khắp nơi, tựa như đang chạy trốn. Một gốc trường sinh dược, cộng thêm vô số linh dược khác, nơi này quả thực là một bảo địa, nếu Thạch Hạo mà đến đây chắc nước miếng cũng chảy ròng ròng. Xung quanh, từng cột sáng phóng thẳng lên trời, xé toạc bầu trời, như những cây cột chống trời, thanh thế vô cùng to lớn, nhưng lại chỉ có thể chiếu sáng một vùng đất nhỏ. Kẻ nào dám làm phiền sự yên bình của cấm khu? Một giọng nói vang lên. Vãn bối muốn bái kiến chủ nhân của cấm khu. Long Hiên Bình thản đáp. Ồ, chúng ta đã dựng bia này, kẻ tự tiện xông vào nơi ngủ say, chết, quy củ chính là quy củ. Giọng nói từ sâu trong cấm khu tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất bình tĩnh, không chút cảm xúc vui buồn. Ồ, Long Hiên bị chọc cười, nhàn nhạt đáp lại, quy củ. Quy củ chính là để phá vỡ. Hắn đến đây không phải để chịu tội, vừa đến đã muốn ra tay với hắn ư, hắn không đời nào chịu theo cái thói ấy. Hỗn xược, hôm nay không trấn sát ngươi không được. Giọng nói kia quát lên, mang theo sát khí lạnh lẽo. Ngay khi hắn định ra tay. Ai đến quấy rầy vậy? Một giọng nói khác vang lên, rất trong trẻo, là giọng của một nam tử, mang theo chút từ tính, ôn hòa hơn nhiều so với giọng nói vừa rồi. Chủ thượng, có ba người đến bái kiến, theo quy củ, nên giết bọn họ. Người mở miệng lúc trước nói, thái độ vô cùng cung kính, nghiêm túc trả lời. Đồng nhi, sát tính của ngươi vẫn nặng như vậy, sẽ ảnh hưởng đến con đường đại đạo của ngươi đấy. Giọng nói ôn hòa kia lại vang lên, khiến người ta như được tắm gió xuân, đại đạo dường như cũng vì thế mà đồng cảm. Long Hiên biết đây mới là chủ nhân thật sự, người lúc nãy chỉ là một thư đồng. Ồ, thú vị thật, một biến số đến từ lao tù hạ giới bát vực, còn có một người tựa như cố nhân. Giọng nói từ tính kia vang lên, có thể nghe ra tâm trạng của người này dường như không tệ. Liễu thần cũng nghe thấy, nhưng chỉ im lặng ôm Hy Dương, ánh mắt lấp lánh, dường như có thể nhìn thấu được cấm khu chi chủ. Đồng nhi, thu hồi pháp trận, dẫn họ vào đi. Nam tử nói. Vâng. Thư đồng cung kính đáp lời, trong nháy mắt, những cột sáng thông thiên xung quanh đều biến mất, chìm vào lòng đất. Mặt đất rung chuyển như động đất, có nơi nứt ra, để lộ những thứ được chôn giấu bên dưới. Dưới lớp đất bùn, dường như có chân cốt của tiên đạo được chôn ở đó. Tất cả đều không còn nguyên vẹn. Long Hiên đoán rằng, năm đó những chân tiên này đã xâm nhập vào đây và bị cấm khu chi chủ giết chết. Má ơi! Long Hiên giật nảy mình, quả không hổ danh là cấm khu, ngay cả chân tiên cũng phải chôn xương tại đây. Rất nhanh, một cây cầu gỗ màu xanh biếc hiện ra, kéo dài từ giữa những ngọn đồi thấp xa xa đến tận đây. Cây cầu có hình dáng như cầu vòng đá, nhưng lại được làm bằng gỗ, trên thân cầu còn mọc ra cành lá xanh mướt, óng ả, tựa như một cây cầu sinh trưởng tự nhiên. Trên thân cầu tỏa ra luồng sinh mệnh khí tức dồi dào như biển cả. Cây cầu gỗ này hẳn là được luyện chế từ một gốc thần mộc cổ xưa. Long Hiên biết, ở đây chỉ có thể đi qua cây cầu gỗ này, nếu không kết cục sẽ giống như những bộ xương khô bị chôn sâu dưới lòng đất kia. Hắn vốn tinh thông trận pháp, đủ để nhìn ra những pháp trận bên dưới đều là tuyệt thế sát trận. Mấy người bước xuống cầu gỗ, cây cỏ xanh biếc, không khí trong lành, tựa như một thế ngoại đào nguyên. Ánh sáng ở đây có phần sáng sủa hơn, nhưng ít nhiều vẫn có chút mờ ảo, như bị một lớp sương mù bao phủ. Cách đó không xa, trên nhiều ngọn đồi thấp đều có những cung điện vô cùng hùng vĩ, được xây dựng từ các loại thần kim khác nhau. Những cung điện này tỏa ra một khí tức khủng bố khó tả, tựa như đang trấn áp cả bầu trời, chỉ cần nhìn từ xa cũng cảm thấy tâm thần rung động. Tỷ tỷ, nhìn tòa nhà kia thật khó chịu. Hy Dương trong lòng Liễu Thần, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, đôi mày cũng nhíu chặt lại. Không sao, đừng nhìn nó nữa. Liễu Thần dịu dàng nói, đồng thời bàn tay ngọc ngà đặt lên lưng con bé, truyền vào một luồng thần lực ôn hòa để trấn an. Hy Dương lúc này mới khá hơn một chút, nhưng cũng không dám nhìn nữa. Vài gian nhà tranh được dựng trên một khu đất bằng phẳng, tuy không hùng vĩ như những cung điện kia, nhưng lại mang một vẻ siêu phàm thoát tục. Cố nhân đến thăm, quả là một chuyện may mắn. Giọng nói ôn hòa vang lên từ phía nhà tranh, nơi một bóng người đang được sương mù bao phủ. Vâng. Thư đồng gật đầu, rồi nhìn về phía Long Hiên và nói, muốn gặp chủ thượng, cần phải vượt qua hồ nước nhỏ này. Cách đó không xa, có một hồ nước nhỏ trong vắt như ngọc bích, ngăn cách giữa Long Hiên và khu nhà tranh. Tiểu Hiên, ngươi cứ từ từ qua, ta đưa Tiểu Dương qua trước. Liễu Thần ném cho Long Hiên một ánh mắt khích lệ, rồi thân hình biến mất, ôm Hy Dương xuất hiện bên bờ nhà tranh. Thư đồng cũng không để ý, hắn biết người vừa rồi hẳn là cố nhân của chủ thượng nhà mình. Long Hiên méo miệng, cứ thế bỏ hắn lại đây. Hồ nước trong cấm khu, không cần nghĩ cũng biết chẳng hề đơn giản. 2. Long Hiên thở dài một hơi, rồi bước về phía đó, không thể để người khác xem thường được. Đã lâu không gặp. Toàn thân Liễu Thần được bao phủ bởi khí hỗn độn, không thể nhìn rõ dung mạo, sau lưng là 3.000 đạo ánh lửa cháy rực như một cái thần bàn, trong mỗi ngọn lửa đều có một vị thần minh đang thành kính tế bái người. Đúng vậy. Cậu ta rất thú vị, không biết sẽ thể hiện ra sao trong vũ trụ hồ này. Cấm khu chi chủ ôn hòa nói. Cứ chờ xem. Liễu Thần nhìn chằm chằm Long Hiên đang chuẩn bị bước xuống mặt hồ, tỏ ra vô cùng tin tưởng hắn. Ồ, người được ngươi coi trọng, vậy ta phải xem cho kỹ mới được. Cấm khu chi chủ kinh ngạc nói. Cạch. Long Hiên bước lên mặt hồ trong vắt, lập tức tạo ra từng gợn sóng. Hắn cảm giác nơi này như một vũ trụ, mỗi bước đi tựa như bước vào một tinh hải khác nhau. Đây là... Sau khi đi được vài chục trượng, Long Hiên cảm nhận được một luồng sức mạnh kinh khủng, dường như muốn hòa tan cả huyết nhục của hắn. Cơ hội tốt. Ông. Vô số động thiên trên người Long Hiên đồng thời sáng lên, mỗi cái như một tiểu thế giới, không ngừng hấp thu nguồn năng lượng kinh khủng này, chuyển hóa thành sức mạnh tinh thuần nhất chảy khắp toàn thân. Tất cả tế bào trong cơ thể hắn như được gặp mưa rào sau cơn hạn hán, điên cuồng hấp thu. Hắn có thể cảm nhận được, thân thể đang nhanh chóng được cường hóa. Vù. Chân ngã của hắn được vây quanh bởi chín luồng thần hỏa, như được tiếp thêm nhiên liệu, từ trạng thái leo lét như sắp tắt dần trở nên bùng cháy dữ dội, tu vi cũng sắp đạt đến đỉnh phong thần hỏa. Ha ha, cấm khu chi chủ thấy vậy, mỉm cười ôn hòa, tỏ ra rất hài lòng về hắn. Cạch. Cạch. Hồ nước trong như ngọc bích, mỗi khi Long Hiên bước đi, mặt hồ lại gợn lên từng vòng sóng. Khi những gợn sóng lan ra, vô số tinh hải hiện lên, khí tức đại đạo tràn ngập, tựa như một đại vũ trụ đang được khai mở, ẩn chứa cả khí tức của sinh và diệt. Lại có cả đạo tắc sinh tử, quả là thần kỳ, người hữu duyên sẽ trải qua sinh tử, sau đó mới vượt qua thử thách. Long Hiên thì thầm, hai mắt lóe lên phù văn, nhìn thấu được vài phần bí ẩn bên trong. Hắn không từ chối bất cứ thứ gì, tất cả đều bị thân thể hắn luyện hóa. Cả hồ nước nhỏ tràn ngập lực lượng quy tắc, đó là đại đạo, là một đại vũ trụ đang được sáng tạo. Trong mắt Long Hiên, hồ nước đã biến mất, chỉ còn lại vũ trụ tinh hà, vô số khí hỗn độn không ngừng cọ rửa thân thể hắn. Từng giây từng phút trôi qua, khí tức trên người Long Hiên lại tăng cường, đạo tắc của bản thân dường như cũng đang dần được bổ sung hoàn thiện. Long Hiên xuyên qua hồ nước, đặt chân lên bờ bên kia, cơ thể hắn óng ánh như được điêu khắc từ thần kim lưu ly, huyết khí cường đại ngưng tụ đến cực hạn, khí tức sinh mệnh càng thêm hoàn mỹ. Ầm. Gần như ngay lập tức, khí tức trên người Long Hiên đột nhiên bộc phát. Một luồng thần diễm mênh mông ngập trời phóng thẳng lên cao, cùng lúc đó, chín cột lửa vây quanh hắn, pháp tắc xung quanh dưới ngọn thần diễm của Long Hiên cũng bắt đầu vặn vẹo và bùng cháy. Gầm. Ngọn lửa vàng ngút trời, kèm theo tiếng rồng gầm vang dội núi sông, vang vọng cửu thiên thập địa, khiến vô số vì sao phải nổ tung. Trên đầu hắn là ba luồng tiên khí thánh khiết, tựa như tam hoa tụ đỉnh, tỏa ra ánh sáng thần thánh chói lọi. Chỉ đi qua một cái hồ này mà tu vi của hắn đã đạt tới chân nhất cảnh giới, căn cơ lại không hề bất ổn, trong khi hắn mới đột phá thần hỏa chưa được bao lâu. Chân nhất cảnh giới, huyết mạch chân long, thần hỏa đặc thù, động thiên kỳ lạ, ba đạo tiên khí, đạo pháp đặc biệt. Một giọng nói đầy kinh ngạc vang lên. Nam tử kia đã nhìn ra rất nhiều thứ. Vũ trụ hồ, cũng là sinh tử hồ, chỉ người có tư chất ngút trời mới có thể vượt qua. Nam tử trước nhà tranh bình luận, giọng nói càng thêm ôn hòa. Ngươi có thể không cần trải qua quá trình huyết nhục chia lìa, ngay cả ta cũng không ngờ tới, xem ra ngươi rất đặc biệt. Người nọ rất trẻ tuổi, cũng rất nho nhã, có thể nói là phong thái như ngọc, trông chưa đến 30 tuổi. Một thân bạch y trắng tinh không tì vết, mang theo nụ cười ôn hòa, tuấn tú tuyệt trần, đôi mắt sâu thẳm, có thể xem là một tuyệt thế mỹ nam tử. Vãn bối Long Hiên, ra mắt tiền bối. Long Hiên thu lại dị tượng đột phá, chắp tay hành lễ. Đây chính là một nhân vật tầm cỡ, dù cho thực lực hiện tại không còn như xưa. Ngươi đã qua được vũ trụ hồ này, xem như đã vượt qua khảo nghiệm, không cần đa lễ. Cấm khu chi chủ cười nói. Ngồi đi, đồng tử, dân trà. Bạch y nhân nói, cử chỉ vô cùng tao nhã. Trước nhà tranh có một bàn trà, gần đó còn có mấy cái ghế bằng gốc cây, mấy người liền ngồi xuống. Vị đồng tử kia cũng rất trẻ, trong khoảng 20 tuổi, nhưng tuyệt đối phi phàm, có thể thấy qua đôi mắt kia rằng hắn đã sống qua những năm tháng rất dài. Vãn bối vừa rồi nhất thời hồ đồ, mới kích hoạt pháp trận, mong tổ tế linh tiền bối trách phạt. Thư đồng đã biết thân phận của nữ tử bạch y này chính là một trong những cường giả chí tôn của nguyên thủy cổ giới thời tiên cổ, tổ tế linh. Không sao. Liễu thần không để tâm. Đa tạ tiền bối. Đồng tử vội vàng bái tạ. Phía sau bạch y nam tử còn có một nữ tử, xinh đẹp thoát tục, thanh tân tuyệt trần, tựa như một tiên nữ. Hẳn là một sinh linh bất hủ, hoặc là chân tiên. Bạch y nam tử là chủ nhân của cấm khu này. Một nam một nữ kia đều là đạo đồng của ông. Năm tháng đằng đẵng, vạn cổ xoay vần, vốn tưởng rằng ta sắp phải ngồi hóa, không ngờ lại có một cố nhân đến thăm, còn có cả một người trẻ tuổi xuất sắc. Cấm khu chi chủ cảm thán. Một nam một nữ sau lưng ông vô cùng xúc động, người trẻ tuổi có thể khiến ông tán thưởng, tuyệt đối là một yêu nghiệt đỉnh cao. Long Hiên thì vô cùng kinh hãi, chỉ là những lời nói đơn giản mà có thể khiến hắn đồng cảm, Đây chính là uy áp của một tiên vương cự đầu năm xưa sao? Đạo đồng dâng trà, hương thơm xông vào mũi. Trong chén trà có một con chân hoàng đang vỗ cánh, đỏ tươi và rực rỡ, tỏa ra mùi hương khiến người ta say đắm. Đây là tiên trà sao? Long Hiên hỏi. Chỉ là trà một nơi sơn giả, do ta tự tay trồng thôi. Bạch Y Nam tử cười đáp. Long Hiên không khỏi cạn lời, vị cấm khu chi chủ này quả thật biết cách khiêm tốn một cách cao tay. Ở đẳng cấp của ông, vạn vật xung quanh đều bị khí cơ đại đạo trên người ông vô tình cải biến. Cho dù là vật tầm thường, lâu ngày cũng sẽ trở nên phi phàm. Chỉ cần ngửi mùi trà này thôi, cũng cảm thấy tinh thần sảng khoái, thân thể và thần hồn như được gột rửa, đầu óc bỗng trở nên minh mẫn, quả thật quá phi phàm. Dường như nhìn ra Long Hiên không tin, cấm khu chi chủ vừa cười vừa nói, ta chỉ tưới nước cho gốc khổ trà thụ này hàng năm thôi, chứ không phải ngộ đạo trà thụ gì đâu. Long Hiên thở dài, quả không hổ là tiền bối, dù đây chỉ là trà phàm trần, nhưng dưới sự vung trồng của tiền bối, cũng trở nên phi phàm đến thế. Long Hiên thuận miệng nịnh một câu. Tiên vương cự đầu quá cường đại, thực lực sâu không lường được, nên cây trà cũng trở nên siêu phàm. Long Hiên nhấp thử một ngụm, hắn đã chuẩn bị tinh thần cho vị đắng đến co rúm cả người, nhưng kết quả lại ngoài dự đoán. Vừa vào miệng có chút đắng chát, nhưng ngay sau đó là một vị ngọt thấm tận ruột gan. Cảm giác này khiến hắn lâng lâng như tiên, chỉ hận không thể uống thêm vài chén. Long Hiên không biết rằng, nếu là người khác uống, sẽ chỉ thấy vị đắng chát mà thôi. Thế nào? Cấm khu chi chủ hỏi, đôi mắt ông sâu thẳm, quả là một mỹ nam tử. Long Hiên thầm nghĩ, nhan sắc cũng ngang ngửa mình. Uống xong, Long Hiên hỏi, có thể cho một ly nữa không? Hắn thật lòng cảm thấy trà rất ngon, thậm chí còn định bụng lát nữa sẽ xin cấm khu chi chủ ít lá trà để về tự mình pha uống. Ách dù là cấm khu chi chủ vốn luôn bình tĩnh như nước, nghe Long Hiên nói vậy cũng không khỏi giật giật khóe miệng, rồi liếc nhìn vị đồng tử bên cạnh với ánh mắt như muốn hỏi, ngươi lấy nhầm trà. Vị đạo đồng vô tội lắc đầu, ta chỉ lấy đúng loại chủ thượng dặn thôi, trước đây cũng có mấy người uống rồi, không thể nhầm được. Hắn nhìn Long Hiên với ánh mắt cũng rất kỳ quái, mấy người trước uống trà của chủ thượng đều đắng đến nhíu mày, sao tên này lại có vẻ hưởng thụ thế nhỉ? Phục. Liễu Thần bật ra một tiếng cười trong trẻo, rõ ràng là bị điệu bộ của cấm khu chi chủ và những người khác chọc cười. Khụ khụ. Cấm khu chi chủ ho nhẹ một tiếng rồi nói, đồng nhi, dâng trà. Tiểu hữu quả là thú vị. Cấm khu chi chủ mỉm cười nhìn Long Hiên. Loại trà này chỉ có 9 người từng uống, nhưng được thông dong như ngươi thì gần như không có. 9 người. Long Hiên tò mò hỏi. 9 người bọn họ đều là những người có thiên tư trác tuyệt, là thiên kiêu của thời đại mình, nhưng lại bước lên con đường kia quá sớm, đều đã tan biến rồi. Có điều, xem ra ngươi không phải người ta đang đợi. Cấm khu chi chủ có chút phiền muộn, dường như đang hồi tưởng, trên mặt hiện rõ vẻ tiếc nuối. Người thứ 10 có lẽ ta biết. Long Hiên nghiêm túc hỏi. Ồ, là ai? Cấm khu chi chủ hứng thú. Coi như là đệ tử của Liễu Thần đi. Long Hiên nhìn Liễu Thần, chậm rãi nói. Thấy Liễu Thần không phản bác, cấm khu chi chủ cười nói, người được tổ tế linh đạo hữu dạy bảo, lúc đó ta muốn gặp một lần, mời cậu ta cũng uống một ly trà này. Vậy những người trước đó là ai? Long Hiên cũng muốn biết họ xuất sắc đến mức nào. Trong mắt cấm khu chi chủ phản chiếu cả chư thiên, có cảnh tượng đại vũ trụ bị xé nát, đầy trời tinh tú đều nổ tung, vô cùng đáng sợ. Ông! Cấm khu chi chủ vung tay, hình ảnh của 8 người nam nữ hiện ra, ai nấy đều vô cùng phi phàm. Vẻ mặt cấm khu chi chủ đắng chát, tiếc nuối nói, ta đều đã dạy cho họ vài loại cổ thiên công, thiên tư của họ thật sự rất tốt, nhưng đều đã vẫn lạc cả rồi. Long Hiên im lặng không nói, hắn thấy được sự phiền muộn của cấm khu chi chủ. Khi nhìn đến nữ tử cuối cùng, đồng tử hắn co rụt lại. Nữ tử này thật sự rất xinh đẹp, một vầng trăng xanh hiện lên sau đầu, tôn lên vẻ đẹp không vướng bụi trần của nàng. Nàng tên La Nguyệt, đến từ nhân tộc. La Nguyệt tiên tử trông rất bình thản, thánh khiết vô ngần, đây chính là khí chất của nàng khi còn sống. Nhìn thì hiền hòa yên tĩnh, nhưng nàng rất kiêu ngạo. Bạch Y Nam tử cười cười, rồi ánh mắt lại tối đi, nói, nàng cũng đã chết, nàng vẫn lạc vào cuối thời tiên cổ. Tiền bối, ngài nói có luân hồi chuyển thế không? Long Hiên hỏi, người này thật sự quá giống Nguyệt Thiền. Tin thì có, không tin thì không, sao lại hỏi vậy? Cấm khu chi chủ nhàn nhạt nói. Long Hiên nghe ra, ngay cả nhân vật như cấm khu chi chủ cũng rất kiên kỵ đối với chuyện luân hồi. Ta đã từng thấy một người có dung mạo rất giống nàng, khí chất cũng tương tự. Long Hiên không úp mở, chậm rãi nói. Liễu Thần cũng biết người đó là ai? Đôi mắt sâu thẳm của cấm khu chi chủ đột nhiên bộc phát thần quang, khí tức trên người ông đột nhiên bùng nổ, bầu trời cũng tan rã, để lộ ra vũ trụ tinh hà. Sau đó ánh mắt ông lại ảm đạm xuống, Ông biết với tính cách kiêu ngạo của nàng, chắc chắn sẽ không lựa chọn phương pháp đó. Liễu Thần tỷ tỷ, sao người này lại giống Nguyệt Thiền tỷ tỷ vậy? Hy Dương trong lòng Liễu Thần tò mò hỏi, chớp chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước. Liễu Thần chỉ cười nhẹ không nói. Nguyệt Thiền sao? Có một chút quen thuộc. Cấm khu chi chủ khẽ lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh, không biết đang suy nghĩ điều gì. Tiểu Hữu, các ngươi quen biết sao? Cấm khu chi chủ hỏi. Long Hiên cười một cách kỳ quái, nàng ấy và người thứ 10 mà các ngài đang đợi có duyên nợ không nhỏ đâu. Ồ vậy sao? Cấm khu chi chủ liếc mắt một cái liền hiểu ra, nở một nụ cười đầy ẩn ý, ông vốn định khi gặp Nguyệt Thiền sẽ thu nàng làm đệ tử, đã vậy thì Thạch Hạo, ông cũng phải khảo nghiệm cho thật tốt mới được. Không thể không nói, cấm khu chi chủ lúc này trông giống như một thanh niên bụng dạ đen tối. Long Hiên không biết, chỉ một câu nói thêm của hắn mà đã khiến Thạch Hạo sau này phải chịu bao nhiêu khổ cực ở đây. Tiểu Hữu, khi nào ngươi gặp lại cô ấy, hãy đưa cái này cho cô ấy. Cấm khu chi chủ đưa cho Long Hiên một thanh thần kiếm, trông giống như của nữ tử sử dụng, tỏa ra ánh sáng như vầng trăng xanh, tiên khí lượn lờ. Kiếm vẫn còn trong vỏ mà đã tỏa ra kiếm khí lăng liệt, khiến không gian xung quanh xuất hiện từng vết nứt. Đây là thần binh năm đó của Lam Nguyệt, ngươi đưa cho cô ấy đi, lúc đó tin tức ta muốn truyền đạt, cô ấy cũng sẽ nhận được. Cấm khu chi chủ hoài niệm nhìn thanh kiếm. Long Hiên cất thanh kiếm đi, trịnh trọng gật đầu. Vốn dĩ ta định thu ngươi làm đệ tử, nhưng đạo của ta không hợp với ngươi. Ta có thể cho ngươi chút quà gặp mặt. Cấm khu chi chủ thản nhiên nói. Ta cũng từng gặp qua Chân Long đạo hữu, có thể thấy được cố nhân và hai hậu duệ của ngài ấy, ta cũng rất vui mừng. Ông cũng đã nhìn ra thân phận thật sự của Liễu Thần và Hy Dương. Có thể nói, hai người họ đã rất khác so với Chân Long năm xưa. Không sao, tiền bối cho ta ít tiên kim và loại lá trà kia là được rồi. Long Hiên cười nói. Nghe đến tiên kim, cấm khu chi chủ không có biểu hiện gì, dù sao ông đã sống qua năm tháng dài đằng đẵng, cũng tích góp được không ít, giờ đã bám đầy bụi. Nhưng khi nghe đến lá trà, khóe miệng ông không khỏi giật giật. Mặc dù ông không quan tâm chút lá trà ấy, nhưng cảm giác cứ như Long Hiên đến đây để phá đám vậy. Được, không vấn đề. Cấm khu chi chủ cười nói. Tổ tế linh đạo hữu, sau này ngươi định thế nào? Cấm khu chi chủ hỏi. Ông cũng thật không ngờ lại có thể gặp lại tổ tế linh. Vốn dĩ ta định mượn nguyên thủy chi môn để tiến vào giới hải, nơi đó có cơ duyên giúp ta nhanh chóng hồi phục, nhưng vì Tiểu Hiên, ta quyết định dùng một phương thức khác. Liễu Thần cũng không hề giấu giếm. Cấm khu chi chủ kỳ quái nhìn Long Hiên, xem ra tiểu tử này và Liễu Thần có quan hệ không hề đơn giản. Hồng Trần Tiên. Cấm khu chi chủ nhíu mày, nói, thành tiên giữa cõi trần. Liễu Thần gật đầu, đưa cho ông quyển siêu thoát của Nguyên Thủy Chân Giải, nói, ở thời đại mạt pháp, khi thiên địa pháp tắc không còn đầy đủ, thành tiên giữa cõi trần. Hay lắm, theo như trên đây nói, cơ hội đột phá cánh cửa kia có thể tăng lên không ít. Cấm khu chi chủ liếc mắt một cái đã ghi nhớ cốt văn trên đó, không khỏi cảm thán. Nếu năm đó ông có thể làm như vậy, có lẽ bây giờ đã là trên cả tiên vương. Nhưng bây giờ ông chỉ còn lại một luồng tàn thức, lực bất tòng tâm. Ông cũng không lưu luyến, đem khối bảo cốt ống ánh kia trả lại cho Liễu Thần. Hết chương 182. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.